Đừng nói dối, mặc dù Lông Vũ đích xác có điểm giống, nhưng là cái này thể trạng, bất luận nhìn thế nào đều giống như Trọng Minh bên nào, nhìn một cái này cơ ngực, còn có viên kia như là đại nhật đồng dạng kết tinh, cái này hiển nhiên là Trọng Minh cùng Tất Phương hôn huyết. Đừng tùy tiện phối đôi, ai sẽ cùng Tất Phương đám kia mỏ dài ngắn linh, võ đức không chịu nổi ra hỏa hôn huyết. Cái này Trúc chú mặc dù nhìn qua thể trạng cùng chúng ta Trọng Minh rất giống, nhưng ngươi nhìn một cái này gần như ngũ hành luân chuyển tứ linh thay nhau, cùng các lớn hóa thân, cái này rõ ràng chính là tại rất nhiều thần điểu bí ẩn trao đổi linh thức kinh bên trong, khi này đồng lứa đương thời Trọng Minh nói ra câu nói này lúc, toàn bộ kinh đều trầm mặc. Cho dù là muốn về phun Trọng Minh điệu ngắn mỏ mà nhỏ cánh, quả thật văn đức thấp kém đương thời Tất Phương, cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ. Là có chư linh gia thần, còn có chúng thần điệu trinh, có thể phân hóa các linh vì hóa thân, lại mạnh mẽ như thế. Mà lại, nhìn quá trình chiến đấu, cái này Trúc chú không chỉ có thể phổ chiếu đại nhật, càng là sinh mệnh lực cường hành, bị kia đã từng chém giết qua thần điệu Liệt Thiên Kiếm Yến Giải Phong một kích toàn lực chém trúng, không vẹn vẹn là vết thương nhẹ, càng là mấy hơi thở liền khôi phục hoàn tất, có rõ ràng phượng hoàng bất tử, niết bàn bất diệt ý vị. Lại thêm, này thần điệu như thế nhiệt tình vì lợi ích chung, gặp chuyện bất bình liền đối với kháng thần ma, toàn lực che chở chúng sinh, quả thật đạo đức mẫu mực, ngũ đức tràn trề. Phượng hoàng có ngũ linh, Trúc chú có tứ linh. Phượng hoàng có ngũ đức, Trúc chú tối thiểu có nhân nghĩa tin lễ tứ đức. Phượng hoàng có ngũ đức hóa thân, Trúc chú có tứ đại hóa thân. Phượng hoàng có niết bàn bất diệt, Trúc chú có bành trướng sinh mệnh lực. Phượng hoàng gồm cả vạn chim chi trưởng, hoàn mỹ biểu tượng, Trúc chú cũng là nhiều chim chắp vá, đánh lên cũng rất cứng hãn. Như thế như vậy, luận chứng kết thúc. Đáp án đã rất rõ ràng. Bởi vậy, chưa bao giờ thấy qua chân chính Phượng hoàng rất nhiều thần điểu, trong lòng không khỏi ra đời một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng quả nhiên, đây là Phượng hoàng a. Dù là không phải thuần huyết, cũng cùng thuần huyết rất gần, cho dù là cái kia nắm giữ ngũ đức thần quang. Nếu như cái này Trúc chú có ngũ đức thần quang, hẳn là chín thành chín Phượng hoàng. Ai khoảng cách Trúc chú tương đối gần? Nhanh, đi gặp nó một mặt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh bên trong bầu không khí vô cùng lửa nóng. Cho đến cuối cùng, một cái vận vị không linh, thần thánh như ngày tiếng hót vang lên. Ta đi. Nay âm thanh mới ra, nhất thời, kinh trong ngoài, sở hữu thần điểu đều yên lặng. Bởi vì, lên tiếng, chính là đương kim rất nhiều thần điểu tộc duệ đứng đầu, Thiên Chi Linh, đương thời Chu Tước. Ta một cái bất thành khí đồ đệ, vừa lúc mời ta rời núi lúc binh, mà Trúc chú đích xác có chút ý tứ. Thú vị. Đương thời Chu Tước tiếng hót uy nghiêm, chỉ là mang theo một tia vô pháp che giấu giản mua mục nát chi ý, sớm đã sống đến cực hạn thần điểu bình tĩnh nói, vừa lúc ta đây đem thể cốt, lại không động động, liền muốn nát tại tổ bên trong. Chư vị, không cần khuyên ngăn, xin cho ta đây lão hủ thân thể, đang bị ép về tổ nhập diện trước đó. Lại vì thiên địa này chúng sinh, làm chút gì đó đi. Lời ấy đã ra, liền khiến đông đảo muốn khuyên cáo vị này đương thời Chu Tước còn lại thần điểu nhao nhao cúi đầu, lòng mang kính nể cùng kính khẽ thê. Bên trên thiện. Sau đó, bên trong lục địa, nam. Đỏ đồi chi địa, nam minh bí cảnh. Đen nhánh mặt trời, chúng tinh chớp động, lại không cách nào minh diệu cái này thâm trầm bóng đêm, phổ chiếu thế gian. Nhưng giờ phút này, nhưng có một vòng màu đỏ mặt trời đỏ từ từ bay lên, tựa như tịch dương đồng dạng chiếu rọi thiên địa, khiến phạm vi ngàn vạn dặm đều đắp lên một tầng mông lung hồng quang, tựa như sắp tối hồng hà. Một tiếng huýt dài về sau, trùng trùng điệp điệp màu đỏ thần quang tự tổ bên trong vọt lên. Sau đó, một đường hướng bắc, hướng Trung Châu bay đi. Tam giới bên ngoài, Tiên Tiên thần cảnh, Cửu U Ma địa, cùng Thiên Nguyên phàm giới bên ngoài. Thâm thúy vô tận, hỗn hỗn độn độn hư không. Đột nhiên, có một song sáng tỏ vô cùng tinh hồng ánh mắt sáng lên, chiếu sáng đông đảo trong hư không quanh quần lân giáp, kiên lông, cùng xương xác. Ngay sau đó, chính là một đôi lại một đôi các loại ánh mắt chớp động, khuấy động hỗn độn. Mà liền tại cái này ngàn vạn yêu tà trung tâm, một cái mang theo một chút không thể tưởng tượng ý vị thanh âm, mang theo nghi hoặc vang lên. Thật rồng. Chương 17, Thiên yêu. Yêu tà là cái gì? Đối với trải qua côn yêu tứ ngược, ác quỷ hoành hành nỗi khổ thiên nguyên phàm giới mà nói, yêu tà chính là côn yêu, là chiến quốc bao năm qua đại chiến mà ẩn sinh oán linh đi cương, là du đãng ở trong vùng hoang dã, có thể mê hoặc dân chúng tà ma ngoại đạo. Bất quá, tại Ngũ Đức Tông quét ngang thiên địa, phạt sơn phá miếu về sau, thế gian này chúng sinh đối oan hồn ác quỷ, cương thi tà ma ấn tượng dần dần làm nhạt, chỉ còn lại kia tứ ngược nhân gian ngàn năm, giết chóc vô số vũ bên ngoài côn yêu. Mà bây giờ, vũ bên ngoài hư không. Trần Long nương theo lấy bóng tối trung ương, một cái mang theo kinh ngạc cùng mừng rỡ ý vị thần niệm quyết tán. Sau đó, vô số yêu tà nơi này thức tỉnh. Đồng thời, cũng không phải là vẹn vẹn côn yêu. Răng rắc răng rắc răng rắc. Huyền băng vỡ vụt, mang tới linh khí chấn động, khiến vốn nên không tiếng động gợn sóng tại linh giới khuếch tán. Có giữ tận răng cưa lân giáp ma sát, tại băng lãnh bên trong hư không đen kịt tách ra hỏa hoa, vô số to lớn lân giáp cự thú, to lớn vỏ cứng yêu trùng, cùng nhiều loại có lông cự thú, giờ phút này ngay tại chậm rãi từ phiêu đãng trong hư không đông đảo huyền băng bên trong thức tỉnh. Nương theo lấy linh quang chớp động, có thể trông thấy, đây là một phiến gần như vành đai tiểu hành tinh hư không thiên thể khu. Vượt qua mấy chục vạn khỏa to lớn huyền băng phiêu phủ ở trong bóng tối, mà mỗi một khối lớn nhỏ vượt qua ngàn mét cỡ lớn băng chất thiên thể bên trong, đều có một đầu ngủ say vậy tộc, lông tộc thậm chí cả côn tộc yêu tà ngủ say, tràn đầy yên lặng linh quang huyền băng bên trong mơ hồ có chớp động quang văn lưu chuyển, tựa hồ là tại duy trì băng trong cơ thể yêu tà sinh mệnh. Nhưng bây giờ, tuyệt đại bộ phận huyền băng đều ở đây vỡ vụn, mà trong đó ngủ say yêu tà, chí ít cũng mở mắt ra. ngàn vạn yêu tà linh khí chấn động, hình thành dòng lũ, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy vô số giao long cự thú trường ngâm cùng tê mình, càng là có thể cảm nhận được cái này một cỗ nồng đậm vô cùng, nhét đầy trụ vũ man hoang hung hoành sát toán lệ khí. Là chân long. Xác thực, ta cảm nhận được chân long khí tức. Trăm vạn năm, chúng ta thiên yêu trung chủ cuối cùng muốn giáng sinh tại thế, xuất lĩnh chúng ta phá diệt thiên địa, tái tạo kỷ nguyên sao? Nhao nhao loạn loạn, vô số đại yêu thần niệm quét ngang hư không. Mặc dù trong lúc đó cũng trộn lẫn lấy một điểm các ngươi dựa vào cái gì chứng minh cái này khí tức là chân long? Ta làm sao không có cảm giác đến? Sẽ không phải chỉ là thông thường giao long, các ngươi sinh ra thác giác ra, như vậy chất vấn. Nhưng là theo ban đầu phát ra thần niệm đại yêu chia sẻ tự mình cảm thấy được khí tức về sau, tại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ bên dưới, sở hữu yêu tà đều ở đây yên tĩnh một cái chớp mắt về sau, bắt đầu hưng phấn cao minh. Trong lúc nhất thời, vốn nên bóng tối hư không liền bị đông đảo bộ phát linh quang chiếu sáng, nhuộm thành đỏ thâm chi sắc, vô số yêu ma tiếng gầm chấn động thiên khung phía trên. Không. Bất quá, đúng lúc này, nhưng có một thanh âm phát ra, cắt đứt đông đảo đại yêu suy nghĩ, còn muốn cẩn thận. Khả năng này là những cái kia cửu u thiên ma ngụy trang. Mở miệng, là một đầu như long mà không phải long cự thú, hắn long đầu mà báo thân, có vượt qua 3000 mét dài thân thể. Nó cũng không khổng lồ, nhưng toàn thân tản ra nhàn nhạt đỏ ngân hỗn hợp chi quang, tựa như kim loại cùng huyết quang hỗn hợp, tứ chi bên trên lợi trảo tựa như từng cây thần binh lợi nhận, phóng thích ra đủ để cắt chém linh khí lưu chuyển băng lãnh linh quang. Cự thú màu đỏ hai mắt nhìn chăm chú phương xa thiên nguyên phẳng giới, tựa như nhìn hằm hằm, nhưng nó thanh âm cũng rất tỉnh táo, tựa như tại thâm nguyên tiêu đốt băng lãnh lưu hỏa. Thiên yêu nhai tí, long cựu tử một trong, cảm ứng đến phương xa khí tức, sau đó chậm rãi nói, chân long xuất thế, chúng ta thiên yêu lại có chúng chủ, quả thật chuyện may mắn, nhưng người nào biết đây có phải hay không là thiên ma quỷ kế. Có lẽ vậy, lông hai bộ khả năng cũng không rõ ràng, nhưng côn bộ nên rất rõ ràng, tại thiên nguyên phẩm giới, cửu u thiên ma mấy chục vạn năm đến vẫn luôn tại dùng chúng sinh ma niệm xâm nhiễm địa mạch, ý đồ thai nghén sau thiên ma đất, nếm thử thu hoạch bắt đầu nguyên chi lực, lấy các thần đối địa mạch hiểu rõ, ngưng tụ một chút địa mạch khí tức là long, nhưng cũng không khó khăn. Nói đến đây, cự yêu nhìn chăm chú phương xa thiên nguyên phẩm giới, sau đó chậm rãi nói, mà tiên thiên tiên thần ý tại thu nạp chư giới vô tận trường sinh vật chất, ngưng tụ thiên địa thanh, đương nhiên sẽ không cho phép hứa các thần dạng này xâm nhiễm thiên địa, cho nên cả hai trình phạt vô tận. Chúng ta thiên yêu mục đích cho tới bây giờ đều không phải cái gì phá diệt thiên địa, tái tạo kỷ nguyên, mà là để hai phe này đều thất bại, để ai cũng vô pháp thành công, sau đó khiến cổ xưa thủy tổ tôn long trở về. Ngàn năm trước chúng ta vào cuộc thất bại, bị xua đuổi rời đi, vô số đồng bào vẫn lạc. Hiện tại chúng ta nên cẩn thận một điểm. Ngai tí uy nghiêm đủ để rung động bầy yêu. Trong lúc nhất thời, hưng phấn bầy yêu chậm rãi bình tĩnh lại. Bất quá đúng lúc này, nhưng lại có một cái thanh âm khác vang lên. Nhưng lập tức liền như thế, chân long xuất thế, đại kiếp sắp nổi, lại không phải nói ngoa. Bất kể là cửu u thiên ma nắm giữ long mạch chi lực, hoặc là thật sự chân long giáng sinh, chúng ta đều không nên đứng ngoài quan sát không để ý tới. Nương theo lấy màu xám cho mây mù trong hư không tự sinh, một đầu quấn quanh ở tựa như sơn phong tiểu hành tinh bên trên to lớn có cánh cự xà chậm rãi mở ra hai mắt, xích hồng sắc ánh mắt chớp động, tựa như tinh thần. Nó chiều cao không biết bao nhiêu vạn mét, vượt qua 10 cây số dài tiểu hành tinh bị nó cứng cỏi khó có thể tưởng tượng thân thể chăm chú quấn quanh, nhìn không thấy nửa điểm khe hở. Lấy sơn lĩnh cự nham làm cố định mình ở trong hư không tọa độ nền tảng, có một đôi quái dị vảy vũ hai cánh cự thần chấn động chậm rãi chấn động hai cánh, khiến xung quanh linh khí nổi lên gợn sóng triều tịch. Thiên yêu đằng xà cùng nhai tí đối mặt, hết thảy tin tức đều tại không nói gì. Được. Cuối cùng, đằng xà chậm rãi gật đầu, sau đó nhắm lại mắt rắn, toàn thân khí tức đống nhiên giảm xuống, mà vô cùng to lớn thân rắn cũng bắt đầu ngưng kết, từ tràn đầy lấy sinh cơ sức sống thần ma thân thể, hóa thành sắt đá đồng dạng vật chết, làm hộ pháp cho ta. Ta tự mình phân thần hàng thế, xuyên qua kia tiên thần chư tinh thiên đạo, hàng thế thiên nguyên, để xem cái này chân long là thật là ngụy. Đi vậy. Đi vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy bầy yêu tiễn biệt cùng kêu lên cao minh, màu đỏ thâm hỏa diễm từ cự xà quanh thân lân giáp khe hở ở giữa bắn ra, phảng phất từng đạo hỏa trụ. Xích hồng sắc quang trong hư không cháy lên, tựa như trong bầu trời đêm duy nhất quang, trên thâm nguyên tiêu đốt lửa, nó đốt hắc ám, cũng đốt hết chính mình. Một viên màu đỏ tinh thần chớp động, trong đó mơ hồ có thể trông thấy mang cánh chi xà huyết tượng. Ép tự mình hết thể lực lượng, đổi lấy một đạo đủ để xuyên qua chư thiên bình chướng thần quang, đằng xa thần hồn im lặng chấn động hai cánh, sau đó quyết tuyệt nhắm ngay xa xôi trời nguyên phàm thế, bay đi. Không có ý nghĩa màu đỏ thần quang, không người có thể phát giác, cho dù là kia trải rộng toàn bộ trời nguyên phàm thế xung quanh tinh thần cự trận, cũng vô pháp trinh sát đến như thế hơi nhỏ sự vật. Từ từ, theo màu đỏ thần quang lao vùng vụt, mơ hồ có thể trông thấy, kia trời tròn đất vuông, to lớn vô cùng, vẹn vẹn một châu chi địa. Liền siêu việt tinh thần thiên địa băng át, trời nguyên phàm thế. Nó hình dạng, tựa hồ, vẹn vẹn một mảnh đường vân phức tạp, tựa như nguyệt nha đồng dạng. Vậy ngược. Chương 18, cách dịch chi triệu dã. Thiên nguyên phàm giới bên trong, bởi vì thần ma phong tỏa cơ duyên, đông đảo thiên phú kỳ tài tu giả đem bản thân tu luyện đạt đến chân nhân chi cảnh về sau, liền lại khó có đột phá. Cho nên thần binh thần võ chi pháp, đại hành kỳ đạo. Chân nhân một kích, có thể rời núi ngược lại nhạc, phá ngàn dặm sông ngòi. Này uy cố nhiên đáng sợ, nhưng nếu như chân nhân cầm thần binh một kích, liền có thể khai thiên nát đất, diệt ngày xưa một nước chi địa, kiếm lạnh vạn dặm. Có cùng người tu hành tu luyện công pháp đối ứng cường đại thần binh, đối một vị người tu hành thực lực tới nói, là một cộng một lớn hơn hai. Cho nên bất kể là bản thân tu luyện đã đạt đỉnh phong, không có tiến thêm, chỉ có thể lấy thần binh tăng lên mình chân nhân, vẫn là tầm thường thiên địa nhân tam giai tu giả, đều lấy đạt được một thanh thần binh, một thanh thích hợp mình vũ khí tốt vị trí cao truy cầu một trong. Nhưng là, ở nơi này thế gian, tại thần binh phía trên, vẫn còn có cao hơn một tầng giai cấp. Đạo binh. Truyền thuyết, đạo binh chính là thần ma khí, có đủ để tại phàm giới nhân gian, so sánh tiên thần thiên ma lực vũ khí, người nắm giữ có thể tung hoành vô địch, hoành ép một thế, bình định lục địa, mở vạn năm thái bình. Truyền thuyết, đạo binh quả thật thiên địa đại đạo sở sinh, nó cường đại như thế, chính là bởi vì nó đại biểu cho thiên địa ý chí, cho nên nhất niệm liền có thể điều khiển vạn dặm nguyên khí, khiến sơn hà dịch đạo, thương hải thay đổi. Truyền thuyết có rất nhiều. Đối với những cái kia vô pháp đạt được đạo binh người mà nói, bọn hắn luôn luôn sẽ nghĩ tượng ra các loại thần bí mà cường đại quan hoàn, gia trì tại những cái kia mong mà không được sự vật bên trên. Bởi vì hư ảo hoàn mỹ, mới có theo đuổi ý nghĩa. Nhưng là đối chính Dương Khôi thủ Nam Chính Khải, cái này duy hết thể cái bị mình xác nhận, nắm giữ đạo binh người mà nói. Cái gọi là đạo binh, kỳ thật chính là rất đơn giản đồ vật. Đạo binh, nhận đạo binh vậy. Đạo binh sở dĩ cường đại, là bởi vì nó trong đó ký túc cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà là một cái kéo dài không hết, sinh sôi không ngừng truyền thừa. Thanh Tiêu Chính Dương, Phổ Chiếu Thập Phương, Quan Cùng Chi Địa, Liên Làng Nô Dân, Thiên Nguyên, Nam Đại Châu. Một tòa hơi có vẻ đơn sơ, nhưng mười phần to lớn hùng vĩ thành trì tọa lạc ở bầy biển rộng lớn trong đảo. Năm đó Nam Đại Châu lục trầm tại Nam Ngục Biển, địa mạch biến động, khiến vô số sơn nhạc từ đáy biển hở ra, núi lửa phun trào, hóa thành ngàn vạn hải đảo, trong đó khổng lồ nhất hải đảo, thậm chí có nửa châu chi địa, đủ để gánh chịu mấy tỷ quốc dân. Lưu vong đến đây Chính Dương nước thủ phủ tuy không hỏa tòa nhà điêu lương hoa mỹ, vàng son lộng lây xa xỉ, nhưng cũng được xưng tụng khí thế rộng rãi, hơn trăm vạn hộ tống chư vị chân nhân cùng Chính Dương nước đại quân đến nơi đây, đông đảo thế gia cùng tường quan hoạch tâm nhân viên đều ở chỗ này, bây giờ đã đại khái có thể tự cấp tự túc. Trong thủ phủ, một tòa ngói xanh bạch ngọc đúc thành lâu vũ tiểu viện bên trong, một vị diện sắc uy nghiêm, thân hình khôi ngô trung niên nam nhân, giờ phút này trong tay chính kéo lên một thanh nhìn như bình thường không có gì lạ màu xanh hỏa văn nhỏ thước, cũng đối với nó tự lẩm bẩm, rõ ràng, ta ngày xưa đã xem Chính Dương chi quang phổ chiếu bên trong lục địa toàn cảnh, lực lượng cường hành vô cùng, còn có thần ma chi lực ra thân, có thể nói là đương thời thần ma. Nhưng vì sao, ta nhưng thủy chung vô pháp thắng qua kia Minh Chính Đức. Trung niên nam nhân thanh phát mà râu xanh, hai mắt xích hồng, cái này đối thiên nguyên phàm giới người mà nói, mang ý nghĩa hắn tổ tiên có thần điểu chi huyết, hoặc là thần ma huyết mạch. Truyền thuyết, chính là bởi vì nam nhân tổ tiên chính là kia Thanh Tiêu Chính Dương thức nguyên chủ, ngày xưa lên trời mà thành thần tử vi tinh quân, cho nên hắn có thể từ phủ bụi cổ lão địa cung bên trong phá vỡ tầng tầng phong ấn cùng thí luyện, đem ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng đạo binh tỉnh lại, tái hiện nhân gian. Nguyên bản, Nam Chính Chính Khải cũng là tin tưởng điểm này, hắn cảm giác mình vô cùng lý giải đạo binh bên trong thần niệm truyền thừa, cho nên mới có thể một đường thành tựu chân nhân đỉnh phong, sáng tạo Chính Dương nước to lớn cơ nghiệp, kém chút trở thành Trung Châu thiên hạ trung chủ. Nhưng là hiện tại, hắn lại cảm giác tự mình khả năng không thể nào hiểu được tiên tổ ý tứ, lấy nhân đạo truyền thừa làm trọng. Nhắm mắt lại, Nam Chính Khải rơi vào trầm tư. Nhân đạo làm trọng, Thanh Tiêu Chính Dương bên trong truyền thừa coi đây là cương lĩnh, lấy nhân đạo làm cơ sở, Thanh Tiêu Chính Dương thức có thể mượn chúng sinh chi lực đối kháng hết thể cường địch. Nếu như dân tâm hạo đẳng, đồng lòng một tới, cầm đạo binh người liền có thể không đâu địch nổi, thần ma cũng có thể một trận chiến. Nhưng mà như thế nào nhân đạo? Tại Nam Chính Khải lý giải bên trong, kéo dài tức là nhân đạo, phát triển tức là nhân đạo, chỉ cần kéo dài tiếp, phát triển tiếp, nhân đạo liền có thể phồn vinh hưng thịnh. Mấy năm trước chiến loạn, mấy chục vạn năm phân liệt, đối người đạo hữu hại mà vô ích. Cho nên, Nam Chính Khải mới phải thành lập Chính Dương nước, liên hợp bách tính, chống lại hoang yêu cô tộc, bình định loạn thế, thống nhất Trung Châu, mở vạn thế thái bình. Kể từ đó, nếu như không có ngoại ý muốn khác, nhân gian liền có thể kéo dài cũng phát triển xuống dưới, mà hắn Nam Chính Khải, chỉ sợ cũng có thể mượn nhờ đạo binh chi lực đột phá tầng kia chân nhân phía trên chướng ngại, thành tựu thần ma. Nhưng là, thế giới này là có ngoại ý muốn. Thần ma chính là lớn nhất ngoại ý muốn. Thần ma hàng nghiệm chính là thiên thai, thần ma phụ thể, có thể xưng vô địch. Nếu như nhân tộc muốn kéo dài tiếp, vậy thì nhất định phải phụ thuộc thần ma, kia là điều kiện khách quan, một loại khách quan tồn tại tự nhiên nhân tố. Nếu như thần ma nổi giận, nhân đạo tất nhiên đoạn tuyệt, giống như là tao ngộ gió lốc duyên hải thôn trấn, tao ngộ động đất trong núi đô thị. Cho nên, nhất định phải phụ thuộc thần ma mới có thể vững chắc nhân đạo truyền thừa. Trừ cái đó ra, nhân đạo cũng có quý giá. Lê dân bách tính. Cái gọi là bách tính chính là kia đông đảo thế gia, quan viên, cùng có chữ danh hào người tu hành gia tộc. Mà lê dân chính là những cái kia cả một đời xử lý làm nông, đốn tuổi, làm công, chăn nuôi gia súc chờ khổ hoạn, sắc mặt xanh đen người bình thường. Kể từ đó, tự nhiên là lấy bách tính làm trọng, lê dân vì nhẹ. Ở nơi này trời nguyên phàm thế, chỉ có người tu hành thế gia mới thật sự là dân. Một cái người tu hành có thể làm công tác mấy chục vạn lần tại người bình thường, bọn hắn truyền thừa tri thức, đại biểu cho thời đại này đỉnh phong, bọn hắn đại biểu lực lượng, có thể đem trừ bọn hắn bên ngoài sở hữu sinh mệnh đều triệt để diệt sát. Thế gia bách tính tự mình, liền có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh vô cùng nhân đạo vòng tròn. Mà lê dân bất quá là phụ thuộc vào bọn hắn phía trên, tùy thời có thể thay thế sinh vật thôi. Bọn hắn đối người đạo vô dụng, đối phát triển vô dụng, mấy tỷ người bình thường bên trong cũng thai nghén không ra một vị chân nhân, không có truyền thừa tình huống dưới, một người bình thường cả một đời cũng không thể xoay người. Ai hơn trọng yếu, liếc qua thấy ngay. cho nên Nam Chính Khải lựa chọn con đường này. Hắn coi đây là cương lĩnh, phụ thuộc thần ma, vững chắc thế gia, cũng lấy nó là trung tâm, thôi động nhân đạo tiến triển, thành quả nổi bật, gần như tại thống nhất thế gian. Đây là không có sai, lấy thiên nguyên phàm giới chiến quốc thời đại bên trong lục địa mà nói, liền nên làm như thế, không đúng, hẳn là chỉ có thể làm như vậy. Thẳng đến hắn gặp Minh Chính Đức, cái kia cho đến bây giờ, cũng làm cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nam nhân. Vì sao nhất định phải cùng thần ma đối kháng? Ngươi chẳng lẽ không biết hiểu thần ma giận dữ, tác động đến vạn dặm, tử thương ngàn vạn sao? Làm sao trách cứ ta tổn hại nhân mạng? Ta chẳng lẽ không phải đã bảo vệ tốt sở hữu bách tính cùng truyền thừa, làm người đạo cho dù tại sau khi ta chết cũng có thể kéo dài sao? Nếu như muốn tốt hơn giữ gìn nhân đạo, chẳng lẽ không nên làm như vậy sao? Những chữ kia cũng không nhận ra lê dân, những cái kia linh giới đều không thể sử dụng mảnh dân, những cái kia đừng nói là kế thừa truyền thừa, liền ngay cả tu hành đều không thiên phú ba tính. Bọn hắn lại có cái gì tư cách? Nhưng tại cái này có chân nhân cường giả, có thần ma chi lực, có ngàn vạn thần điểu, mênh mông vô tận thiên nguyên thế giới, được xưng là nhân đạo rồi. Không thể nào hiểu được điểm này, càng thêm không thể nào hiểu được chính là mình bại trận. Hai mắt nhắm chặt, Nam Chính Khải màu xanh sợi dâu hơi rung. Cho đến bây giờ, hắn y nguyên có thể hồi ức lên ngày xưa một màn kia. Trung trung điệp điệp ngũ đức thần quang, mang theo bọc lấy hắn không thể nào hiểu được tràn trề nguyện lực dòng lũ, cuối cùng ngưng tụ tại một con nén giận mà rơi năm ngón tay cự ấn bên trong. Người đều sống không nổi cầu thí thế đạo, cũng xứng gọi người đạo. Vô luận nghe bao nhiêu lần cũng đều khiến người ta nổi nóng, đã muốn làm thần ma chó, đừng nói là mình là người. Cự ấn đập xuống, tựa như thiên địa lật úp, ở nơi này dòng lũ trước mặt, cho dù là mượn Chính Dương sở hữu quốc dân lực lượng, lại thêm thần ma lực ủng hộ, tay cầm thanh tiêu Chính Dương thức Nam Chính Khải cũng căn bản bất lực. Tại kia vắt ngang giữa thiên địa, một tay che trời cự ấn phía dưới, bị đập nát cũng không phải là vẹn vẹn tám vị chân nhân lập hạ tiên thiên đại trận, càng là Chính Dương nước nhất thống thiên hạ bá nghiệp, còn có Nam Chính Khải tín nhiệm. Chẳng lẽ, ta sai rồi? Không đúng. Ta không sai. Mở to mắt, Nam Chính Khải trong tay thanh tiêu Chính Dương thức khẽ chấn động, tản ra đạo đạo tựa như quần mặt trời đồng dạng linh lực hồng quang. Hắn tâm cứng rắn đứng lên, thần ma chó. Lời nói vô căn cứ. Như ta thống trị Trung Châu, cố nhiên khả năng cần thỉnh thoảng nghe từ thần ma hiệu lệnh, nhưng lại đủ để bảo hộ một thế thái bình, khiến càng nhiều người sống sót. Nhưng ngươi Minh Chính Đức dạng này đối thần ma lá mặt lá trái, hai phe nhảy ngang, cựu ưu tất nhiên xâm lấn thế gian, xâm nhiễm ma thổ, tiên thiên nhiều nhất sẽ chỉ ngăn cản, thần ma chi chiến lại không còn vào hư không khai hỏa, mà là tại chúng ta trời nguyên phàm thế tiến hành. Khi đó sẽ chết bao nhiêu người, nhân tộc sẽ phải gánh chịu cỡ nào cực khổ. Ngày xưa 3000 năm chiến quốc thời đại, kia thiên đế ma chủ vào hư không quy khư một trận chiến, lại khiến hoang yêu xâm lấn phàm thế vô vọng thái kiếp, chẳng lẽ còn nghĩ lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba sao? Giờ phút này, Nam Chính Khải trong tay nắm chắc thanh tiêu Chính Dương thức tiêu tán thành vô hình, nguyên bản hữu hình thần binh giờ phút này huyễn hóa thành một vòng thanh quang mặt trời đỏ ân ký, chui vào mi tâm của hắn. Lại một lần nữa cùng đạo binh hòa làm một thể, cùng kia ngày xưa thành tựu thần ma, cũng bị đánh cọ sát vô số năm truyền thừa hòa làm một thể. Tín niệm của hắn nhất thời đột nhiên tăng lên, tăng mạnh, kiên cố khó nhất lấy tưởng tượng cảnh giới. Nếu như là ta, ngày xưa nhất thống Trung Châu, liền có thể bằng đột phá này thần ma giới hạn, gia nhập tiên thiên, như tiên tổ như vậy, trở thành thống lĩnh nhân thế trung ương tử vi tinh quân. Chỉ có trở thành thần ma một viên, mới có thể tốt hơn kéo dài nhân đạo. Mà Minh Chính Đức như vậy làm điều ngang ngược, đơn giản chỉ là một thì hỏa hoa, làm thần ma chán ghét hắn phản nghịch, chiến tranh liền sẽ khởi động lại. Nếu như không sớm một chút phá vỡ tân triều, tử thương người liền sẽ càng nhiều. Mà liền tại lúc này, Nam Chính Khải bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Bởi vì lâu vũ hậu phương, một vị thần sắc khẩn trương giáp nhẹ tướng lĩnh đã đi tới, tựa hồ có chuyện quan trọng tương báo. Đó chính là tâm phúc của hắn ái tướng, phụ trách bên trong lục địa công tác tình báo Hàn Thạch Lĩnh. Vào đi. Vâng, khôi thủ. Hàn Thạch Lĩnh có chút chần chờ cất bước vào tiểu huyện, sau đó liền thần niệm lẫn nhau, bằng bí ẩn phương thức, khoảng cách gần đem tin tức truyền lại cho Nam Chính Khải. Ồ, cư nhiên như thế. Nghe vậy, Nam Chính Khải lông mày bông lỏng, khẽ gật đầu, sau đó nở nụ cười, tập kích rất thành công a. Bất quá, chết loạn dân nhưng có điểm thiếu. Nói đến tận đây lúc, nữ khí của hắn có chút hờ hững, còn chưa đủ, xa như vậy thiếu xa để tân quốc loạn, cũng không còn biện pháp để kêu Minh Chính Đức đau đầu, nhiều nhất chỉ là để hắn cảm giác khó chịu. Hẳn là để bọn hắn giết nhiều một điểm thiên giai thiên tài cùng chân nhân, xóa bỏ tân quốc tương lai nhân tài, mà không phải những cái kia không có giá trị lê dân bá tính, dạng này tổn thương mới đủ nặng nề. Nam Chính Khải cũng không e ngại Minh Chính Đức tay cầm thần binh, chạy tới Nam Đại Châu chém giết tự mình, có thần ma chi lệnh, nếu như Minh Chính Đức còn muốn duy trì cái này yếu ớt cân bằng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng mình không thể quá mức, giống như là như bây giờ, tại Cửu Vũ Thiên Ma thụ mệnh về sau, đi chế tạo một chút rối loạn, chính là cực hạn. Đáng tiếc, Yến Giải Phong thất bại, Minh Chính Đức tự mình xuất thủ, còn có kia thần điểu trúc chú à? Có thể dẫn động ra hỏa này tự mình quá khứ bái kiến thần điểu, lại là cái gì thiên địa dị chủng, cổ lao truyền thừa. Trừ cái đó ra, hết thảy đều xem như hoàn mỹ. Nghĩ đến Yến Giải Phong thất bại, Nam Chính Khải không khỏi khẽ lắc đầu, đáng tiếc, một thanh hảo kiếm. Truyền lệnh xuống, không sai biệt lắm có thể kết thúc. Hắn đối Hàn Thạch Linh hạ lệnh, Cửu Vũ Ma thần cáo chi cùng cho ta. Các thần muốn bắt đầu vào ở nhân gian, chúng ta trước co vào thực lực, nắm chặt, thu hồi nắm đấm. Đợi đến kia Minh Chính Đức vì Bắc Phương Ma quân đau đầu muốn nứt thời điểm, chúng ta lại từ phương Nam ra quyền, một lần nữa đoạt lại Trung Châu. Vâng, khôi thủ. Cung kính thấp giọng đáp lại, Hàn Thạch Lĩnh giờ phút này vốn hẳn nên rời đi Lâu Vũ, tiến đến hạ lệnh. Nhưng bây giờ, hắn nhưng có chút chần chờ ngẩng đầu, thế nhưng là, nếu như dạng này lời nói, Ma quân tứ ngược, Trung Châu sẽ xảy ra linh đồ thán a. Đối với lần này, Nam Chính Khải cũng không nghi có hắn, chỉ là bình tĩnh lắc đầu, nguyên bản cũng không đến mức như thế, chế tạo nguyên bản chúng ta cùng Tiên Thiên Cửu U hiệp nghị, những địa phương kia vốn chính là muốn phân đi ra. Nếu như không phải Minh Chính Đức như thế quật cường, bác bỏ cũng không thừa nhận chúng ta Chính Dương cùng thần ma ký kết sở hữu hiệp nghị, nhân tộc sao lại cần cùng thần ma chống lại, đi đến một bước này. Nếu như ma quân xâm lấn, hết thảy đều là Minh Chính Đức chi tội. Mà liên tại giờ phút này, xa xôi địa thiên bến bờ, đột nhiên sáng lên một vòng ảm đạm mặt trời đỏ chi quang. Cho dù là tại xa xôi Nam Đại Châu, cũng có thể trông thấy, ngày hôm đó bến bờ có chói mắt hồng tình chớp động, chiếu rọi thiên địa thương khung. Xích hồng sắc vầng sáng chớp động, khiến Nam Chính Khải cùng Hàn Thạch Lĩnh đều hơi sững sờ. Chu Tước, lão gia hỏa kia cũng bỏ được rời ổ rồi. Xem ra hẳn là Minh Chính Đức mời được nó rời núi a. A. Cười nhạo một tiếng, thanh phát nam nhân khẽ lắc đầu, nửa thân thể nhập diệt thần điểu. Lúc trước ta lấy duyên thọ đan mời ngươi xuất thế thuần hóa thanh tiêu chính dương thức cũng không chịu, bây giờ liền cuối cùng một hơi, vẫn còn mạnh hơn chống đỡ. Tội gì khổ như thế chứ? Bất quá, hắn cũng có chút sầu lo, nhưng là, Chu Tước, chúc chú, bực này cường đại thần điểu liên tiếp xuất thế, phải chăng mang ý nghĩa, Ngũ Đức Phượng Hoàng coi là thật muốn giáng sinh nhân thế. Nếu như trước đó, không có trở thành Tử Vi tinh quân. Nghĩ tới đây, Nam Chính Khải lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, đi thôi, Thạch Lĩnh, bắt đầu chuẩn bị. Lập tức chúng ta liền có thể nhìn thấy kia Minh Chính Đức sau cùng điên cuồng cùng phản công Trung Châu cơ hội. Vâng, khôi thủ. Lần thứ ba nhận lời, Hàn Thạch Lĩnh nghiêm nghị đáp lại, sau đó liền quay người rời đi. Vị này giáp nhẹ tướng quân rời đi tòa nhà này vũ trước đó, mơ hồ còn có thể nghe thấy tự mình khôi thủ còn tại nhẹ nhàng thì thầm. Thanh Tiêu Chính Dương, ta làm như vậy, đúng không? Khôi thủ. Nghe vậy, hắn không khỏi than nhỏ một hơi, sau đó thần sắc trở nên kiên định. Rời đi Chính Dương quốc đô, giáp nhẹ tướng quân thả người bay lên, sau đó tại Nam Ngục trong biển, một chỗ bí ẩn trên hải đảo rơi xuống. Hàn Thạch Lĩnh từ biển đảo bí ẩn địa điểm lấy ra tương ứng pháp khí, hắn không có chần chờ, trực tiếp khởi động cái này mã hóa qua vô số lần thông tin pháp khí. Danh hiệu giáp giáp giáp binh quý. Dùng nhất lưu loát nhanh chóng thần niệm câu thông, hắn kềm chế khẩn trương, sau đó đem tất cả tình báo đều báo cáo ra, đã chứng thực, mục tiêu chuẩn bị khởi xướng bắc phạt, phối hợp tương lai cựu U Ma quân xuôi nam nhập quan. La không chuẩn bị kỹ càng, phải chăng cần ta kéo chậm công tác chuẩn bị? Thu được. Thông tin bến mở, một cái mang theo mệt mỏi uy nghiêm thanh tuyến vang lên, cảm tạ ngươi. Lạn Thạch, không cần, chúng ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, ghi nhớ, giá trị của ngươi so tưởng tượng phải lớn, không nên tùy ý hy sinh chính mình. Vâng. Nắm chặt nắm đấm, Chính Dương tình hình trong nước báo lãnh tụ trang nghiêm đáp lại, hết thảy vì nhân tộc. Mà thông tin bến mở, mang theo vui mừng thanh âm vang lên, hết thảy vì thiên nguyên chúng sinh. Cùng lúc đó, Tiên Thiên Tiên Thần, Cửu U Thiên Ma, tại thế thần điểu, vũ bên ngoài thiên yêu, tân triều Chính Dương. Sở hữu thế lực, sở hữu trận doanh, đều cùng nhau chú ý, chút xuống ánh mắt chim. Thần điểu chúc chú, hoặc là nói, chúc chú thần điểu 1.3B bản người nắm giữ Tô chú, giờ phút này ngay tại điều khiển hỏa tiễn mà đi, ven đường quan sát dọc đường từng tòa tân triều thành thị. Thần điểu 1.3B bản. Sửa trọng minh điểu cơ bắp cùng kim sĩ đại bằng điểu cánh không sắp xếp sai lầm. Mô hình ưu hóa, càng thêm mỹ quan. Sửa mặt trời kết tinh bên trong sóng linh khí quá thấp, vô pháp hướng dẫn những người khác sai lầm vấn đề. Hiện đã ra chỉ 8 cái tụ linh trận, có thể phóng thích như trong ngày thiên cấp tia chớp. Sửa Phượng Hoàng Vũ cùng Bất Hủ Vũ một số thời khắc vô pháp hiệp đồng tự bạo bug, hiện tại tất cả Phượng Hoàng Vũ đều có thể tự bạo. Tăng thêm vũ linh hóa thân chức năng mới, có thể rút ra lông vũ làm cấp thấp hóa thân ngưng tụ tài liệu, trước mắt tiếp tục thời gian là 10 giây trở xuống, có thể ổn định duy trì vẫn là chỉ có tứ đại lông vũ hóa thân. Tăng thêm tội nghiệt đốt vũ mới mổ đủ lệ. Hiện tại, sử dụng rơi tinh thần cánh pháo lúc, có thể phát xạ nghiệp hỏa đạn. Gỡ ra một chút xây mô thắc lầm lông vũ. Xây mô hình càng thêm mỹ quan. Một lần nữa quy hoạch toàn thân linh khí nguyên điểm. Linh khí vận chuyển càng thêm sắp xếp. Mới xây dưới ra mao mạch mạch máu trận pháp cặp văn kiện. Mặc dù trước mắt là trống không, nhưng là có thể chờ đợi đến tiếp sau phiên bản đổi mới. Đại khái tình huống đã là như thế. Tô chú tính toán đợi đến đem chính mình thần điểu hình thái ưu hóa càng thêm giống như là thần điểu thời điểm, liền đem thăng cấp làm 1.3C bản, mở ra bắt đầu kiến thiết dưới da mao mạch mạch máu trận pháp lúc, chính là 1.4. Bởi vì không thể vận dụng minh hóa long quyết, cùng thần thánh kỷ hà cái này một nguồn gốc từ á dạ, có rõ ràng hỗn độn long xà đặc thủ trí cao tu pháp, cho nên Tô chú thần điểu hình thái phiên bản cùng thực lực thấp hơn nhiều, hắn ngưng tụ không chỉ là long xà, còn bao hàm thần mục, thần điểu thậm chí cả các loại sinh vật lực lượng đều nhanh đến 3.0 phiên bản vũ trụ chiến hình thái. Dù sao, vũ trụ chiến hóa thân bên trong còn có thủy tổ thần long chi huyết, phản nợ vậy, ra mộng gạt nợ dạ dày, ứng long chi dực, vũ xà thần kết tinh. À, cái này mặt trời kết tinh ngược lại là đang dùng, dù sao cũng là vũ xà thần, cùng thần điểu kiêm dung không tệ, cũng không còn bị người phát hiện. Tại truyền đạo trong tháp lấy được các loại tiên thần truyền thừa, đại bộ phận cũng đều chỉ có thể ở vũ trụ chiến mô bản hình thái bên dưới vận hành, cùng thần điểu hình thái không kiêm dung. Tối thiểu muốn một điểm long huyết nhân tố a. Mặc dù cũng không phải không thể sửa chữa, nếm thử tại thần điểu mô bản bên trong giả lập long huyết yếu tố, kiêm dung vận hành, dù sao chim cũng là long, nguồn gốc một thể, nhưng ít ra bây giờ Tô chú làm không được. cũng không phải huyết mạch vấn đề, chủ yếu là chính hắn thần điểu mô bản cũng còn không có thăng cấp đến 2. Không, làm sao kiêm dung những cái kia đều nhanh đến 3.0 phiên bản phần mềm đâu. Nói tóm lại, thần điểu hình thái Tô Trú cũng không phải là toàn lực của hắn. Mặc dù vẫn cường đại, nhưng là tại chi tiết chiến đấu phương diện, hắn vẫn thiếu kinh nghiệm. Trước đó kia Trừng Trị Thiên Ma muốn vận dụng lôi kiếp, đánh giết Bắc Lĩnh thành 1 triệu người lúc, ta kỳ thật liền muốn vận dụng vũ trụ chiến hình thái. Màu xanh lam loại hỏa tiễn lao vùng vụt, trên bầu trời lôi kéo một đầu linh khí quang mây, Tô Trú tự nhủ, nếu như vận dụng vũ trụ chiến hình thái, ta một phát thổ tức là có thể đem kia thần ma hóa thân trực tiếp phun lên mặt trăng. À, nơi này không có trăng sáng, nhưng đầy đủ một nháy mắt miểu sát nó. Có thể như vậy, triển lộ ra long xà chi huyết ta, tất nhiên lại sẽ lần nữa bị bản địa thiên tôn tiên thần nhìn chăm chú, vô pháp như bây giờ tự do hoạt động, vẹn vẹn gặp một chút âm thầm nhìn trộm cùng chú ý mà thôi. Như vậy, Tô Trú đích xác có thể cứu 1 triệu người, có thể thần ma hàng niệm lại sẽ giết chết cái này 1 triệu người, lại thêm Tô Trú vô pháp tự nhiên hành động, tại sao các loại thai kiếp bên trong khả năng vô pháp xuất thủ, tạo thành càng nhiều người tử thương. Cứ như vậy, hắn xuất thủ, ngược lại giống như là sai lầm đồng dạng. Mặc dù khi đó Tô Trú không có suy nghĩ, chuẩn bị tại thiên kiếp rơi xuống trước đó trực tiếp biến thành vũ trụ chiến hình thái miểu sát Trừng Trị Thiên Ma, nếu như Minh Chính Đức không đến, hắn khẳng định làm như thế. Nhưng là hiện tại tự hỏi một chút, hắn lại khẽ nhíu mày. Nếu như chỉ chú ý trước mắt sự tình, chỉ chú ý bây giờ quá trình, mà không để ý tương lai kết quả, dạng này hành động khẳng định không phải hoàn mỹ a. Đối với Tô Trú tự nói, A Dạ trả lời thì rất là đơn giản. Vô luận ngươi làm ra cái gì, là tại chỗ biến thành vũ trụ chiến toàn lực nếm thử cứu vớt, vẫn là duy trì thần điểu hình thái, tận khả năng động thủ, đều là ngươi lựa chọn. Vô luận tương lai là càng hỏng bét vẫn là càng tốt hơn, lựa chọn chính là lựa chọn, toàn bộ đều tiếp nhận, chạy trốn cũng được, hiệu trùng cũng được, trước thần ma một bước đem những người kia đều giết cũng được, quên mình vì người cũng không, cái gọi là. Bất kể là bao nhiêu hỗn độn không chịu nổi kết cục, chỉ cần mình có thể tiếp nhận, chính là tốt. Đây chính là ta con đường. Nói đến chỗ này, Xà Linh khẽ lắc đầu, đến mức kia hoàn mỹ thì sẽ lần lượt nếm thử khắp nơi cái này, nhìn qua vẹn vẹn chỉ có 2 cái lựa chọn bên trong, tìm tới một đầu ở vào ở giữa, vi diệu, có thể thông hướng hoàn mỹ con đường, đổi thành vừa rồi ngươi nói tình huống, chính là ma luyện tài nghệ của mình, làm chính mình có thể tại thần điểu hình thái phát xuống ra có thể so với vũ trụ chiến hình thái một kích, miểu sát kia thiên ma. Vạn vật cũng không phải là không phải đen tức là trắng, nhìn như chỉ có 2 lựa chọn ở giữa, còn có càng nhiều lựa chọn, ta và hoàn mỹ cũng cho là như vậy, chỉ là kết quả sau cùng khác biệt thôi. Là sao? Nghe vậy, Tô Trú không khỏi khẽ gật đầu, ngược lại là cùng ta đoán không sai biệt lắm. Thôi được, ta cũng không phải sẽ suy nghĩ điều này người, thật đến thời điểm, hành động của ta tất nhiên so với ta nghĩ phải nhanh đi. Tại cao thiên bên trong bay chỉ Tô Trú, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, hắn cũng đã bay qua cực kỳ dài dòng buồn chán khoảng cách, đã tới Thanh Lâm Châu Nam Bộ đường danh giới, sắp tiến vào Trung Châu Trung Thổ địa khu. Trời nguyên giới, phi thường bao la. Vẹn vẹn bên trong lục địa, y theo Tô Trú bây giờ biết tin tức, nó lớn nhỏ liền xa so với địa cầu muốn khổng lồ mười mấy thậm chí cả gấp mấy chục lần, ước chừng tương đương với một tinh diện tích bề mặt một nửa, nếu như tính đến năm châu thất hải, toàn bộ trời nguyên giới chỉ sợ tương đương với 6-7 một tinh diện tích bề mặt tương ra. Nói cách khác, tối thiểu 700 lần địa cầu diện tích. 700 cái địa cầu, mặc dù nói trong đó hơn phân nửa đều là vô pháp ở người mặt biển, các lục địa bên trong lại chỉ có Trung Châu tính đến thích hợp cư ngụ, nhưng là khổng lồ không thể tưởng tượng. Vẹn vẹn trong lúc này lục địa một ít châu, liền so địa cầu còn muốn khổng lồ hơn nhiều, cho nên cho dù là lấy Tô Trú tốc độ đều muốn phi hành một đoạn thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy không ít tân triều kiến thiết thành mới. Kia là kiến thiết tại Bình Nguyên Sơn Lĩnh, dòng sông hai bên, rất nhiều yếu địa thậm chí cả địa mạch tiết điểm bên trên thành thị, rõ ràng đều trải qua phi thường tận kẽ quy hoạch. Mỗi một tòa thành thị đều từ đông đảo tu giả trợ giúp tu kiến, mà trong đó có mấy tòa cỡ lớn thành trì, tỉ như nói các châu phủ thủ phủ thành, hắn tưởng thành làm trận pháp căn cơ, khoảng chừng gần như ngàn mét chi cao, cho dù là thần ma hàng nghiệm, nếu như không phải trực tiếp đánh kích, cũng vô pháp đem đánh vỡ. Trước đó Vương Hải Thiên hộ tống Bắc Linh thành cư dân đi trước Lâm Mạc phủ thủ phủ, chính là như vậy một tòa thành thị, hắn tưởng thành tỏa sáng màu nâu xanh linh quang, xa so với sơn nhạc còn kiên cố hơn. Mà trong tường thành, từng tòa cao lớn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như xã hội hiện đại các loại nhà chọc trời, mà rầm rạp chẳng chịt người đang trong thành thị bốn phương thông suốt trên đường phố hành tẩu, mà tu giả tại cao lầu bên trong bay chỉ nhảy vọt. Cái này tại địa cầu, bây giờ cũng là chỉ có tại trong đại thành thị mới có thể nhìn thấy sự tình, mà trời nguyên giới, một cái dân gian kỹ thuật cũng không phát đạt thế giới, lại tại Ngũ Đức Tông sắp xếp tu giả kiến thiết bên dưới, tỏa ra không thua gì hiện đại hóa thành phố lớn sức sống. Đầu đường quanh ca yến hót, ngựa xe như nước, đông đảo con buôn, đi người, du khách cùng cửa hàng đầy đất, rõ ràng mới vừa vặn khai quốc không lâu, thế đạo liền phồn vinh giống như là liệt hỏa nấu dầu. Đã trải qua 3000 năm loạn thế cực khổ dân chúng, bây giờ tại Thánh Hoàng thống lĩnh bên dưới, chân chính tỏa ra tiểu dung, bọn hắn cũng không hiểu rõ thần ma, cũng không hiểu rõ thiên địa thất đức, trường sinh chi kiếp, nhưng lại bởi vậy có thể bắt đầu nhiệt tình đối mặt sinh hoạt, tràn ngập hy vọng đối mặt tương lai. Chí ít hết thảy đều so Thánh Hoàng đến trước đó muốn tốt, phải tốt hơn nhiều, gần như tại hoàn mỹ. Cái này liền vậy là đủ rồi. Tô Trú cũng không phải là bay thẳng đến chỉ, khi tiến vào Trung Châu, cái này tân triều khu hoạch tâm trước, hắn sẽ còn ngẫu nhiên hạ xuống đến Thanh Lâm Châu bên trong một chút tiểu thành thị, trong thôn trấn quan sát, nhìn xem phải chăng chỉ có thành thị như thế phồn vinh, nhưng kết quả làm hắn có chút giật mình, cho dù là trên lý luận thuộc về nông thôn trong núi cùng nông khu, cũng tinh thần bừng bừng phấn chấn. Lấy hóa thân huyện hóa thành bình thường không có gì lạ du khách tô chú, hỏi thăm không ít hương trấn cư dân, mà câu trả lời của bọn hắn đều rất đơn giản. Thánh Hoàng Tân triều 30 thuế 1, mà ngày xưa kia Chính Dương cựu triều 10 thành thuế 5, ta mặc dù mắt không biết chữ, cũng không làm sao lại toán học, nhưng lại không phải người ngu, ai nhiều ai thiếu còn nhìn không ra sao. Đúng vậy à, Thánh Hoàng thuế ít như vậy, còn thường xuyên điều động kia Thanh Lâm Tông tu giả lao ra. A, bọn hắn tự xưng là đồng bào. Tóm lại, chính là các tu giả tới dạy bảo chúng ta như thế nào trồng trọt, chăn nuôi gia súc, cho chúng ta quy hoạch bằng phẳng nông cùng nông trường. Ai, tại sao có thể có tốt như vậy hoàng thượng cùng tu giả, quả thực giống như mộng. Đúng vậy à, Thánh Hoàng bệ hạ sẽ còn phân phát nông cụ, để quan phủ thuê linh giới để cho ta chờ bá tính sử dụng, lấy địa mạch chi khí trồng linh gạo, nghe nói, chờ thêm mấy năm, tân triều phát triển, liền ngay cả kia 30 thuế 1 đô không cần giao. Kỳ thật không cần thiết, quan phủ cũng là muốn lương nha, 30 thuế 1, coi là thật cũng không có không sai biệt lắm, ai để ý điểm này nha. Thánh Hoàng còn phụ cập biết chữ, dạy bảo chúng ta tu hành, hắn còn phụ cập các loại tri thức, nói cho chúng ta biết như không tất yếu, đừng ở dễ dàng đất lở ngọn núi bên dưới xây thôn xây thành trì. Thậm chí, liền ngay cả những cái kia bị khiển phái nhập thôn, dạy bảo nông dân trồng chăn nuôi gia súc tu giả, những cái kia trên lý luận cũng không đầy người thượng đẳng, cũng không có bao nhiêu phê bình kín đáo. Là hơi mệt, nói thật, nông thôn nơi nào có trong thành chơi vui. Nhưng năm đó ta cũng là người trong thôn, ta đương nhiên biết trong thôn bách tính có bao nhiêu khổ, khả năng giúp đỡ một điểm, liền nên giúp một điểm, Thánh Hoàng lời nói, nhân tộc một thể a. Đây cũng là tu hành. Khổ? Đả tọa không khổ sao, cùng người đấu pháp thụ thương không khổ sao? Hiện tại tối thiểu còn có thể làm điểm chính sự. Rất khổ sao? Thật thú vị, chẳng lẽ không cảm thấy được đây cũng là cải thiên hoán địa một loại. Ta cảm thấy rất vui vẻ. Tư duy. Lắng nghe những lời này, Tô Chú trong lòng lập tức cảm nhận được một loại cực kỳ bừng bừng phân chấn hướng lên, tựa như mới sinh húc nhật giống như bầu không khí. Khó trách Ngũ Đức Tông lấy thiên địa ngũ đức, lòng người ngũ đức làm tồn chỉ căn cơ, cái này minh chính đức sáng tạo tông môn, chính là muốn lấy tông môn cải tạo một nhóm tu giả tư duy, lại lấy cái này một nhóm cường đại tu giả, cải tạo cái khác nhỏ yếu tu giả, cùng người bình thường tư duy, đem nguyên bản giữa thiên địa mốc meo tình thế quét sạch sành sanh. Tư duy cải tạo, so hết thể đều trọng yếu. Đổi một cái thị giác nhìn thế giới, vạn vật đều có hoàn toàn mới bộ dáng. Trời nguyên giới trăm vạn năm, vẫn luôn là hỗn loạn không chịu nổi loạn thế, bây giờ Thánh Hoàng xuất thế, yên ổn thái bình, tự nhiên là dân tâm sở hướng, cứng rắn như sắt, có mênh mông khí phách. Bởi vì trời nguyên giới so với bây giờ địa cầu càng thêm nồng đậm nồng độ linh khí, Tô Chú cũng phát giác, hôm nay nguyên giới, chí ít người trong thành, trời sinh thể phách đều dị thường cường kiện. Mà ở tân triều phủ cập bên dưới, càng là người người có công luyện, hoàn toàn phá vỡ quá khứ các loại thế gia độc quyền. Quả nhiên là khó lường tình thế. Nhưng nếu không có thần ma, không có Chính Dương dương nghiệt phá hư, cái này tân triều tại kia minh chính đức dưới sự lãnh đạo, có lẽ thật sự có thể rèn luyện ra nhân đạo dòng lũ, đúc thành một đầu ta suy tính qua nhân đạo dòng lũ chi long. Dù là Tô Chú biết, minh chính đức chính là hoàn mỹ người chủ sinh, một lần lại một lần luân hồi, mới có những này quy hoạch, nhưng hắn vẫn thật sâu khâm phục. Bởi vì, có chút người chủ sinh sẽ chỉ ở ý tự mình, sẽ chỉ lợi dụng các loại cơ duyên cường đại, lớn mạnh chính mình lực lượng, vẫn chưa nghĩ tới dẫn đầu thế giới đồng loạt tiến lên, cũng chưa từng nghĩ tới làm cho tất cả mọi người được sống cuộc sống tốt, vượt qua thái bình sinh hoạt. Tô Chú hoàn toàn tin tưởng, nếu như minh chính đức toàn tâm toàn ý chỉ là muốn mạnh lên, mà không phải kéo lấy cái này trời nguyên giới chúng sinh tiến lên, hắn tuyệt đối đã sớm có thể đánh vỡ thần ma hàng rào, trở thành chân chính thiên tiên, thần ma. Tại Bắc Linh Thành, mặc dù chỉ là mặt đối mặt trao đổi ngắn ngủi thời gian, Tô Chú vô cùng rõ ràng, nếu như là muốn dùng thần điểu hình thái chiến thắng đối phương, hơn suất là không thể nào, nhất định phải là đem thần điểu hình thái thăng cấp đến 2. Không phiên bản, mới có thể cùng đối phương bằng nhau. Dù sao Minh Chính Đức cũng có át chủ bài, cũng không khả năng chỉ có Ngũ Đức Thần Quang một cái đại thần thông, cho dù là xuất động vũ trụ chiến, cũng không tốt nói. Hắn khẳng định thử qua trở thành thần ma, chỉ là cuối cùng phát giác như thế cũng không thể xem như trong lòng mình hoàn mỹ, mà kết cục khẳng định cũng không tốt. Trung Châu, Lâm Kinh phủ thủ phủ, một tòa to lớn đô thị. Do người rộn ràng, Tô Chú hóa thân lẫn vào trong đó, sau đó tuyển định một cái nhìn qua có chút náo nhiệt từ lâu, chậm rãi độ tiến bước đi. Mới vừa vào cửa, chiêu đãi tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên, lốp bốp giới thiệu một trận bản địa mỹ thực, cái gì sữa bổ câu nấu canh, linh bồi nấu cháo, hương nướng lục xúc. Mà Tô Chú lợi dụng Vương Hải Thiên tặng cho hàng bản địa tệ, một loại từ loại kém linh thạch rèn luyện mà thành vật ngang giá thanh toán, ngồi vào gần cửa sổ mặt bàn, quan sát tòa thành thị này tình huống. Đừng nói, hương vị thật vẫn rất tốt. Hôm nay nguyên giới nhiều như vậy vạn năm qua, bàn về mỹ thực nấu nướng quả nhiên là tỉ mỉ vô cùng. Một bên ăn canh ăn thịt, Tô Chú lắng nghe trong tiểu lâu nghị luận. Nghe nói không, Chính Dương Dương Nghiệt xuất động, tập kích Ngũ Đại Châu, trừ Thanh Lâm Châu tập kích bị Thánh Hoàng bệ hạ tự mình ngăn trở bên ngoài, cái khác các châu đều sinh linh đổ thán a. Ai, cho dù là Thánh Hoàng, cũng không khả năng bảo hộ toàn địa. Đáng hận, đáng hận. Cái này Chính Dương Dương Nghiệt coi là thật không xứng làm người. Lúc này, trong tiểu lâu đại bộ phận đều là dạng này tiếng nghị luận, tại cùng nhau vung rượu, mặc niệm mấy phút về sau, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, mấy vị tu giả càng là nhịn không được nắm chặt bên hông chôi đao chôi kiếm. Hận không thể tại chỗ liền đem chính mình tưởng tượng bên trong quân giặc cho chém. Nghe đến đó, mặc dù đã sớm biết, nhưng Tô Chú vẫn là không nhịn được nhíu mày. Bực này Chính Dương Dương Nghiệt, quả nhiên là không biết tốt xấu. cho dù dẫn đầu vì thần ma điều khiển, này đến bên dưới người chấp hành chẳng lẽ còn không biết bọn hắn muốn giết chính là cùng mình đồng dạng nhân tộc sao? Thần ma không quan tâm phàm tục, phàm tục cũng có thể không quan tâm đồng loại của mình sao? Chẳng lẽ người người cũng như kia Yến Giải Phong, không đem mình làm người nhìn, cảm thấy mình là một thanh kiếm không thành? Bây giờ số người chết đã đại khái xác định, bởi vì chân nhân cảnh chính dương dương nhiệt tập kích Tân Triều 10 châu, trực tiếp tử thương vượt qua 6.000 vạn người, đến tiếp sau tử thương đoán chừng vượt qua hơn 80 triệu, gần 1.5 ức vạn người. Thành thị bị phá hủy, các loại xây dựng cơ bản bị phá hư, trực tiếp gián tiếp tổn thất vượt qua linh thạch và ước, đủ để kiến thiết hơn 100 cái Bắc Linh thành khu mỏ gạo. Ai, mặc dù nhà ta đã tất cả đều chuyển đến Trung Châu, nhưng quê quán nghe nói cũng bị đánh lén, cũng không biết ngày xưa hương thân bây giờ như thế nào. Lúc này, một vị thương nhân ăn mặc lão giả phủ đầu gối thở dài, hắn sắc mặt sầu lo, còn mang theo một tia oán giận. Lúc trước ta đã sớm nói, trong thành Tặc Mi thử nhãn ngoại nhân càng ngày càng nhiều, nhất định là có gian tế, cho nên chuyển nhà đến an toàn Trung Châu. Bây giờ mặc dù chứng minh ta là đúng, động lòng người chết không thể phục sinh, nếu như có thể trước thời gian biết được, hoặc là có một loại nào đó phương pháp có thể xác định là tốt rồi. Lão nhân gia, làm sao xác nhận? Những cái kia chính dương dương nghiệt cũng đều là nhân tộc, nhân gia bình thường coi như dân lành, đến thời cơ thích hợp liền khởi sự, khó lòng phòng bị a. Một vị khác trang phục ăn mặc tu giả bất dị vi nhiên uống một hớp rượu, nếu như có thể trước thời gian phát hiện lòng người có ác ý, làm sao đến mức làm sao phiền phức. Đúng vậy a. Lòng người khó dò, lòng người khó dò. Nhất thời, trong tiểu lâu liền đều là dạng này cảm khái. Có thể tô chú nhưng trong lòng khẽ động. Kiểm tra đo lường lòng người. Việc này ta am hiểu a. Mặc dù bây giờ Tô Chu căn bản thần thông đã không còn là phệ ác ma chủ, nhưng là hắn vẫn có thể vận dụng phệ ác ma chủ tất cả lực lượng, thậm chí tiến thêm một bước. Mà từ này một thần thông bên trong diễn sinh ra thuật pháp giám ác chi nhãn, chính là một trong số đó. Tại Tô Chu tiến giai bá chủ địa tiên, đồng thời hoàn thiện qua một lần lại một lần thần thông về sau, giám ác chi nhãn đã phong phú rất nhiều công năng, đi qua rất nhiều bỏ sót cũng đều bổ sung. Chỉ cần người sử dụng xác định một cái lập trường, như vậy hắn liền có thể trông thấy sở hữu ở nơi này dưới lập trường tương đối thiện và ác, không còn là tự do tâm chứng, tuyệt đối chủ quan phán đoán, mà là nhất định phải dự thiết lập trận, tăng thêm điều kiện thiện ác phán đoán. Mặc dù Tô Chú có thể đem phiên bản về lăn đến lúc trước nguyên thủy phiên bản, nhưng là hiển nhiên không cần thiết. Tâm niệm chớp động ở giữa, nguyên bản đang lấy hỏa tiễn hình thái lao vụn vụ Tô Chú, lập tức dừng lại bộ pháp. Sau đó, chuyển hướng, bắt đầu hướng phía Trung Châu bốn châu khu vực khác bay đi. Thẩm phán chi chủ bệ hạ, ngài đây là? Mà đã thói quen đả tọa tu hành, không ngừng vận chuyển âm dương luân chuyển bất hủ pháp xa dạ, tại phát giác được mục tiêu thay đổi về sau, liền có chút mở mịt hỏi thăm một tiếng. Đối với lần này, Tô Chú chỉ là cười nhẹ đáp lại, tùy tiện tới cửa, luôn luôn cần một điểm lễ gặp mặt. Nguyên bản ta còn tại nghĩ đưa cái gì tốt, bây giờ nghĩ lại, cái này vừa vặn. Thanh kim sắc tinh thần xẹt qua bầu trời. Không chút nào che giấu tự mình lực lượng thần điệu chúc chú, lấy tốc độ cao nhất tại đại khí bên trong mẹ xe đét, vượt qua một tòa lại một tòa thành thị. Sau đó, từng mảnh thanh kim sắc cánh chim chi quang, liền ở trên bầu trời thành phố rơi xuống. Chữa bệnh, chữa thương, trừ tà, giúp người, ban thưởng duyên. Thần điệu linh quang chớp động, hắn triển khai hai cánh, tùy ý huy sái lấy mình lực lượng, hắn phá vỡ tầng mây, vì khô hạn chi địa hạ xuống nước mưa, vì lâu mưa chi địa mở trời nắng, chúc chú chỗ đến, vạn vật thay đổi, thiên tượng biến hóa, hết thảy đều hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Thậm chí, một chút trong thành thị, mọi người đều biết đại thiện nhân, nổi danh công chính trưởng giả, thậm chí trong ngộng lắng nghe thấy thần điệu ca minh. Làm thức tỉnh thời điểm, một môn tên là giám ác pháp thuật, liền phù hiện ở trong lòng của bọn hắn. Chúc chú, đây là thần điệu chúc phúc. Quả nhiên là cách đỉnh thế gian thần điệu a. Ngắn ngủi mấy ngày, nguyên bản khoảng chừng Thanh Lâm Châu truyền bá thiết chúc chú chi danh, liền dần dần chuyển khắp lấy Trung Châu làm trung tâm Tân Triều Nam Châu, mà cái thanh danh lan tràn tốc độ còn tại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thậm chí, tại những cái kia bị chính dương dương nhiệt tập kích qua địa phương, thần điểu lao vùn vụt mà qua, liền có cuồng phong cuốn qua đại địa, như là như người khổng lồ quét dọn hải cốt, đẩy ra đặt ở phế tích bên trên đông đảo tạp vật, đem bên trong còn chưa chết đi người cứu ra. Chỉ lần này một hạng, liền người số ngàn vạn. Thậm chí, còn có càng nhiều thu hoạch. Trương Tốc Lâm, 45 tuổi, nam, hành hương. Đây là mặt ngoài thân phận. Trên thực tế, hắn là chính dương nước lấy thiên ma khế trường khống, lưu tại Tân Triều nội bộ gián điệp một trong. Trương Cốc Lâm ngày xưa là hàn môn thế gia một viên, mặc dù so với cái khác thế gia xem như lụi bại, nhưng là làm người tu hành, lại vẫn có thể tại tuyệt đại bộ phận mặt người trước làm người trên người. Lúc kia, coi như cần đối rất nhiều tu giả cười làm lành mặt, nhưng là tại người bình thường trước mặt, hắn vẫn có thể vung mấy phần sắc mặt, quyết định mấy cái dân đen sinh tử đại nhân. Thế nhưng là, Tân Triều đến, bất kể là chen ép thế gia, vẫn là phổ cập tu pháp, hoặc là quy định tu giả cần ngoài định mức tiếp nhận ngũ đức tông quy củ quản hạt hành động, đều đại đại thương tổn tới vị này ngày xưa người trên người tôn nghiêm. Hắn cũng không còn có thể sai xử người bình thường vì chính mình đi theo làm tùy tùng phục vụ, cũng không thể đi tiểu lâu ăn cơm không trả tiền. Thậm chí xung quanh láng giềng bên trong ra mấy vị bình dân tu giả, thực lực mạnh hơn hắn về sau, hắn liền ngay cả thân là tu giả thận trọng đều muốn mất đi. Cái này Tân Triều triều đình, quả nhiên là trí thức không được trọng dụng, không nói cương thường luân lý. Ta Kim Dã Trương gia ngày xưa thế nhưng là đi ra năm vị chân nhân hào môn, cho dù là lùi bại, lại thế nào có thể cùng những nông phu kia ngang nhau? Tu pháp chân quý bực nào, há có thể để tóc hối của dân đen tu hành? tuyển chọn con em thế gia làm quan chính là mấy chục vạn năm tới quý củ, làm sao Tân Triều liền có thể cho phép dân đen thượng vị? Mang dạng này oán giận, đối Tân Triều cừu hận, vị này cựu triều di dân mặc dù mặt ngoài cam đoan cải tà quy chính, ngoan ngoãn làm một vị Tân Triều dân lành, nhưng âm thầm bên trong, hắn cũng không thì không khắc đều ở đây kỳ vọng chính dương nước trở về, cho hắn dạng này một vị con em thế gia thể diện. Cho nên, tại chính dương nước đông đảo ẩn nút tu giả xuất động, tùy ý phá hư thời điểm, tương tự đạt được nhiệm vụ, muốn đi tới gần châu phủ thủy mạch bên trong giải ôn dịch kịch độc thời điểm, hắn liền không chút do dự bắt đầu hành động. Bực này dân đen, cũng không nên đạp ở đỉnh đầu của ta. Đi chết, tất cả đều đi chết đi. Nhưng là, ngay tại đã chui vào châu phủ lòng đất thủy mạch, ý đồ hạ độc Trương Cốc Lâm đang muốn động thủ thời điểm. Thanh kim sắc linh quang chớp động. Ai? Xem ra, thần ma không quan tâm phàm tục cũng liền thôi, thế gian này thật là có đồng tộc cũng không quan tâm đồng tộc xuất sinh a. Cái này còn không bằng Yến Giải Phong, tối thiểu tên kia không đem mình làm người nhìn. Cuồn phong càn quét mà qua, Trương Cốc Lâm ý thức lâm vào hắc ám, cái kia có chút tiếc nuối thanh âm vang lên lần nữa, nhưng ta cũng không kỳ quái là được rồi. Dù sao, làm người không dùng khảo chứng, muốn học cách, đích xác rất khó a. Chờ Trương Cốc Lâm lần nữa thức tỉnh về sau, hắn liền kinh ngạc phát hiện, tự mình bây giờ tu vi mất hết, đang cùng hơn ngàn đồng dạng kinh ngạc vô cùng người, cùng nhau bị trói buộc tại một trường to lớn màu xanh lưới lớn bên trong, bị một con to lớn thần điểu chộp vào dưới chân, giữa thiên địa cấp tốc lao vùn vụt. Lưới lớn tại trong cuồng phong cổ động, theo khí lưu chập trùng mà như là cờ xí đồng dạng liệt liệt rung động, khiến cho mọi người đều có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị bỏ lại, từ mấy vạn mét trên bầu trời rơi xuống sợ hãi. Phải biết, bọn hắn bây giờ thế nhưng là tu vi mất hết ta. Mà một số người, toàn bộ đều là tiềm phục tại các nơi, còn chưa tới kịp phát động, hoặc là rút lui chính dương dương nghiệt. Ngâu ngâu ngâu ngộ. Liều mạng dãy rủa, lại không nhúc nhích tí nào, Trương Cốc Lâm vô cùng hoảng sợ trông thấy nhóm người mình lướt qua vô số sơn lĩnh bình nguyên, gần như hồn phi phách tán sợ hãi làm hắn sắp đái ra, nhưng lại vẫn vô pháp di động nửa điểm. Thậm chí, liền ngay cả tự sát cũng làm không được. Dẫn theo như thế một nhóm dùng dám ác chi nhãn cầm ra tới dương nghiệt, thân điều hóa thành tinh thần, tung hành ở thiên cung. Làm được đây hết thảy, đối với Tô chú mà nói, đều vô cùng dễ dàng. Dám ác chi pháp đã bị ta thiết lập các loại điều kiện, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể đối chính dương dư nghiệt hữu hiệu. Nếu như không phải là bởi vì bất hủ pháp còn không hoàn thiện, xa dạ tu hành còn chưa hoàn thành bước đầu tiên, bất hủ pháp ta đều muốn trực tiếp lan rộng ra ngoài, dù sao đơn giản chính là bay khắp nơi bay, tán điểm linh quang sự tình. Đến mức những này bắt được nguy hiểm chính dương dư nghiệt, coi như là ta đưa cho Minh Chính Đức, Tân Triều lễ vật. Cho dù là so địa cầu còn bao la hơn gấp mấy chục lần mênh mông lục địa, đối với chỉ kém một bước, liền có thể tung hoành tinh vực thần điểu mà nói, cũng không thể coi là rộng rãi dường nào. Toàn lực lao vùn vụt bên dưới, lại thêm lông vũ hóa thân, Tô chú bước chân, gần như có thể trải rộng bên trong lục địa toàn cảnh. Làm điều này thời điểm, linh hồn không gian, trí tuệ trên cây xả linh có thể trông thấy, tại kia trí tuệ ngọn cây đầu, một sợi không màu trong suốt nguyện hồn, ngay tại từ từ lớn mạnh. Kia là chính Tô chú nguyện vọng, ngưng kết mà thành nguyện hồn. Cũng chính là cái gọi là suy nghĩ thông suốt. Chính Tô chú không rõ ràng cái này một sợi nguyện hồn đến tột cùng có công dụng gì, nhưng tuyệt đối đối với mình chỉ có chỗ tốt, dù sao người khác nguyện lực cảm kích lại thế nào khổng lồ, cũng không bằng mình nguyện lực tới tinh túy như một. Thế nhưng là, tùy tâm sử dụng, không tính là thông suốt, chỉ có tại mang theo xiềng xích quy củ gông xiềng bên dưới, có đạo đức lập trường tình huống dưới, vẫn tự do tự tại, mới có thể được xưng tụng thông suốt không ngại. Cái gọi là tùy tâm sử dụng không vượt khuôn, chính là như thế. Chí thánh cùng đại tự tại phân biệt, cũng ở đây như thế. Thấy thế, Xà Linh không khỏi lắc đầu. Cái này Tô chú, bất kể là làm long, làm thần điểu, vẫn là làm người, đều trốn không thoát thế giới tuần bộ vận mệnh a. Giờ này khắc này, còn thật sự không hổ là cựu thế tuần bộ thế gia, cái này bắt ác nhân đều khắc ghi vào trong xương thủy. Trung Châu, Tân Triều đô thành. Bệ hạ, tin tức tốt. Trong hoàng cung, ngay tại Bưng Ngọc Giản, những mày suy tư tiếp xuống phải làm thế nào quy hoạch, như thế nào hành động mình chính đức, đột nhiên nghe hảo hữu, thần tử, cũng là tự mình giúp đỡ Thương Tùng mang theo vẻ vui sướng thanh âm. Từ khi chính Dương Dương Nghiệt tập kích các châu, Bắc Phương Vệ quốc chi địa náo động phân tranh dần lên về sau, hắn cũng rất ít nghe thấy triều thần mang theo ý mừng thanh âm. Thậm chí, chính hắn cũng là như thế. Rất nhanh, đạt được cho phép Thương Tùng hai mặt mang vui mừng tiến vào thư phòng. Hắn đi tới Minh Chính Đức trước mặt, trực tiếp đưa ra một khối ngọc giản, có chút kích động nói, thật là tin tức tốt, vị kia thần điểu quả nhiên không phải tầm thường, có lẽ chính là ta chờ sở tác sở vi phải trời cảm hóa, hiện thế tường thụy dấu hiệu. Thần điểu, ngươi là nói chúc chú sao? Gần nhất ta vẫn luôn đang chăm chú thần ma động tĩnh, không có thời gian suy nghĩ hắn đã đến nơi nào. Lau chán, Minh Chính Đức có chút hoang mang tiếp nhận ngọc giản. Khi hắn nghĩ đến, chúc chú hẳn là sẽ đợi đến mình thần đao sơ bộ đúc thành sau mới xuất phát, đại khái còn phải lại qua mấy ngày mới có thể đến. Nhưng bây giờ làm sao nghe tới, hắn tựa hồ cũng không có dừng ở Bắc Linh thành xung quanh. Vậy cái này đoạn thời gian, hắn vừa đang làm gì? Như thế hoang mang. Cho nên, tại đưa vào thần niệm, đọc trong đó tin tức về sau, Minh Chính Đức nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này, cứ như vậy mấy ngày, hắn thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Sau đó, chờ hắn đọc đến cuối cùng lúc, vị này thánh hoàng càng là sắc mặt khẽ giật mình, cái gì? Hắn đã sắp đến kinh đô rồi. Mà liên tại thoại âm rơi xuống thời điểm, Minh Chính Đức kia nhạy cảm vô cùng thần thức liền hơi chấn động một chút. Hắn cảm giác được, kia ngay tại từ phương xa, cấp tốc lao vùn vụt tới tinh thần. Tân lịch, nguyên nhiên, ngày 15 tháng 10, có thần điểu hành không, tung hành 10 châu. Chúc chú hiện thế, chiếu sáng vạn dặm, sờ người tổn thương bệnh đều càng hung tà tan hết. Nó đất hạn hán đã lâu mưa xuống, lâu mưa thấy tinh, rét căm căm mây mở, nóng bức gió nổi, càng có thần thông ban thưởng, khả quan lượt thế gian chư ác, chính nhân tâm một thanh. Cách dịch chi Triệu Dã. Chương 19, ta không trang, ngươi là người trùng sinh đúng không? Lúc hoàng hôn, mùa thu mưa to hôn tạp lôi đỉnh, tự trên trời cao vang lên, cuồn phong cổ động mây đen, ngăn trở ánh nắng, đem bình nguyên cùng sơn lĩnh che đậy. Phảng phất vô cùng tận nước mưa ở trong ánh chớp tự trời nghiêng tả tại đất, khiến tầm mắt bên trong to lớn đô thị đều bị một tầng cồn động ạ mạ tỷ gì bao phủ, bùn đất mùi tanh lan tràn. Thiểm điện như rừng, chiếu rọi hắc ám. Ở nơi này tựa như mặt trời giữa trưa ánh sáng bên trong, có thể trông thấy một tòa kéo dài nghìn dặm to lớn thành trì tọa lạc ở sơn nhạc bên trong vùng bình nguyên, mà tản ra ngũ sắc hồng quang to lớn cự trận ẩn ẩn lơ lửng ở tại phía trên, hấp thu giữa thiên địa linh quang. Tân lịch nguyên niên, 15 tháng 10, buổi chiều 7h, Trung Châu trung thổ, Tân Triều kinh đô. Cái này một tòa có trọn vẹn 5700 vạn người ở siêu cấp lớn đô thị, vẹn vẹn là phụ thuộc vệ tinh thành thì có 6 tòa, xung quanh càng là có ngũ đức tông năm đại tông môn tại trong núi lập xuống địa mạch trận bàn thủ hộ, bên trong dãy núi thần quang tung hành, phát họa ra một mảnh tung hành mấy ngàn dặm cự trận hình thức ban đầu. Dạng này thành thị, nếu như là ở thời đại vũ trụ, cũng không hiếm thấy, bất kỳ cái gì một cái cao độ phát đạt văn minh liên hành tinh nếu như muốn, đều đủ để đem cả một cái tinh cầu đều biến thành đô thị, nhân khẩu vượt qua chục tỷ. Nhưng là cân nhắc đến thiên nguyên phàm giới dân gian trình độ kỹ thuật thậm chí xa không tới công nghiệp thời đại nảy sinh, dạng này đều có thể thành lập ra một tòa nhân khẩu hơn phân nửa ước cự hình đô thị, chỉ có thể nói rõ người thiết kế quy hoạch hợp lý, người quản lý chủ tính trung lưu lương, lại có đông đảo siêu phàm giả vì đó duy trì trật tự, khổng lồ đoàn đội vì đó cung cấp vật tư. Nói cách khác, chứng minh sau lưng nó có một vận chuyển tốt đẹp khỏe mạnh, lại cường đại thống nhất quốc gia. Mưa như chút nước, nếu như đổi thành chính dương thời đại quốc đô, trên đường phố hẳn là đều đã hội tụ thành sông nhỏ. Nhưng là bởi vì hậu thổ tông tại thiết kế ban đầu liền cấu trúc được rồi to lớn cống thoát nước công trình, lấy thần thông trải đường ống, cho nên cho dù là bực này mưa to, trên đường phố vẫn không có bất kỳ cái gì nước đọng. Làm Trung Châu hạch tâm, Tân Triều hạch tâm, kinh đô xa so với những châu khác bất luận cái gì châu phủ cùng thành thị đều muốn phồn hoa, mỗi một con đường đều là kinh đô đại trận một bộ phận, ngàn vạn linh quang hội tụ ở thành đèn, tại đưa tay không thấy được năm ngón mưa rào đêm tối cũng không chút nào diện. Mà ở vào thành thị trung tâm tráng lệ cung điện càng là nguy nga hùng vĩ. Ở trung tâm Ngô Đồng Quan Tinh Đài càng là nghe nói có thể nơi này nhìn qua bên trong lục địa toàn cảnh, chính là Thánh Hoàng chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể biết được chuyện thiên hạ lợi khí. Nghe nói, ngày xưa hết thảy có 17 vị chân nhân, gần vạn tên ngũ đức tông thiên giai cường giả là kiến trúc thành này xuất lực, đủ để rời núi gỡ linh chân nhân cường giả đem nguyên bản chỉ dùng tại giết chóc phá hư lực lượng, dùng tại sáng tạo kiến thiết phía trên. Ai, gần nhất mưa cũng quá lớn. Một vị ở tại kinh đô khu thứ 3 đoạn giờ phút này đang chuẩn bị đi ra ngoài làm việc, nhưng lúc này mưa to cho dù là mang theo dù che mưa cũng khó có thể ngăn trở. Làm hắn không khỏi thở dài một hơi, cái thiên tượng này đại trận tốt thì tốt, nhưng là gần nhất đoạn này phản phệ thời gian cũng thật sự là gian nan. Tại kinh đô cư dân trong truyền thuyết, nghe nói, Thánh Hoàng bệ hạ ý đồ tại Trung Châu kiến thiết một tòa có thể điều khiển thiên tượng biến ảo, quản hạt địa mạch chi khí ngũ đức ứng trời nhận khí đại trận, đến tận đây về sau, Trung Châu đại địa bên trên liền rốt cuộc không có bất luận cái gì thiên tai, vĩnh viễn mưa thuận gió hòa. Ở nơi này đại trận bao phủ phía dưới, cho dù là ngày xưa chính dương nước sử dụng hoang thiên liệt đất chi pháp cũng lại khó vận dụng, mà đại trận bên trong địch nhân nếu rơi vào tay xác định, điều động thiên địa linh khí tốc độ cũng sẽ kỹ thuật hạ xuống. Nghe nói, nếu như tại Trung Châu đại trận chứng minh hiệu quả tốt đẹp về sau, Tân Triều phía chính thức sẽ tại 10 châu chi địa toàn bộ đều trải đại trận, cấu thành kinh đô Trung Châu trung lục địa tam hoàn, khiến trải qua chiến hỏa, thừa tái vô số cực khổ bên trong lục địa hóa thành nhân gian tiên cảnh. Nhưng đại giới chính là, đang kiến thiết tòa này điều tiết khống chế Trung Châu thiên tượng cự trong trận đồ, là ngũ đức ứng trời nhận khí đại trận hạch tâm đầu mối, Tân Triều kinh đô cần tiếp nhận một đoạn thời gian nước vận phản vệ. Nói cách khác, bất kể là mưa to, gió bão, lớn tinh, bão cắt vẫn là lớn mai, thỉnh thoảng đều sẽ tới xuống. Ra cửa vị này cư dân chính là tại xảo kim môn công tác nhân viên kỹ thuật, phụ trách vì ứng trời nhận khí đại trận thiết kế tự động trải trận đường cơ quan khối lỗi, hắn cũng coi là có tu vi bên người, nhưng lại vẫn không dám tùy ý đi ra ngoài. Dù sao, tại có linh thế giới nước mưa cũng không phải bình thường, dù là cũng không phải là có đức vận phản vệ sát mưa, liền xem như thông thường mùa thu mưa to bên trong, cũng ẩn chứa nồng đậm thủy linh khí, lại thêm lôi bạo, rất có thể sẽ dựng dục ra một tia quý thủy thần lôi. Hắn loại này tu hành kim đức chi đạo tu sĩ, tùy ý đi ra ngoài, quả nhiên là sẽ bị sét đánh. Cũng không biết cái này liên miên mưa to lúc nào mới có thể kết thúc. Khẽ thở dài một cái, nam nhân ngồi ở cửa nhà mình chờ đợi lôi bạo thoáng hòa hoãn. Hắn cũng không phải phiền não, thậm chí nhất định phải nói, càng giống là chờ mong. Nghe nói khi này ứng trời nhận khí đại trận xây thành về sau, cùng loại kia chính dương dương nhiệt bốn phía tập kích sự tình liền không khả năng xảy ra, chỉ cần ý đồ công kích mẫn cảm khu vực hoặc là biểu hiện ra ác ý, đại trận nội bộ thiên địa linh khí liền sẽ cự tuyệt đối phương đáp lại. Bất quá cũng liền vẹn vẹn lý luận, có trời mới biết đại trận vận chuyển lại sẽ xuất hiện cái gì sai lầm, cho dù là Thánh Hoàng bệ hạ cũng không khả năng sửa đổi sở hữu sai lầm a. Nghĩ như vậy đến, lại qua một đống theo thời gian, hắn đột nhiên phát giác được có một tia kỳ quái. Hoa lạp lạp lạp, nước mưa tiếp tục hạ xuống, nhưng là lại trở nên cũng không băng hàn, mà là có chút ấm áp. A, chú ý tới điểm này, nam nhân ngẩng đầu, hắn nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện đầy trời lôi quang, mặc dù ngay cả miên nổ vang, nhưng lại đã không còn hướng phía đại địa đánh rớt, mà là tại bên trên bầu trời uốn lượn cùng nổi lên, hướng phía một cái nào đó phương hướng tung hành. Kinh ngạc há to mồm, hắn vốn muốn nói thứ gì, thế nhưng là một cỗ ấm áp không giống cuối thu gió bỗng nhiên nổi lên. Sau đó, ở chân trời bến mở, một vòng thanh kim quang mang tựa như mới sinh nắng sớm đồng dạng hiện hiện, đem đầy trời mây đen nhiễm lên tựa như ánh bình minh đồng dạng kim sắc. Ảm đạm không ánh sáng mưa to bên trong, một vầng mặt trời ngay tại cấp tốc tới gần, những nơi đi qua, tầng mây bên trong bởi vì thiên địa phản phệ mà thành sát khí bị một cách tự nhiên hấp thu hoặc là xua tan, mà lôi đỉnh lấy nó là trung tâm cùng nhau chấp động, giống như là thần tử triều bái quân vương như vậy cung kính. Tầng mây sáng lên, mưa to dần dần dừng. Ngay tại thanh kim sắc quang mang sắp tới gần kinh đô biên giới, chú đóng ở xung quanh Ngũ Đức Tông tu sĩ toàn bộ đều khẩn trương đằng không mà lên, muốn khởi động đại trận, ứng đối kia lao vùng vụt tới vị minh tồn tại thời điểm, hắn lại chậm lại tốc độ. Sau đó, phá vỡ tầng mây, chậm rãi hạ xuống. Dày mật âm trầm mây mưa được mở ra một cái lối đi, hình trụ tròn cổ sáng yếu ớt, màu đỏ thâm sắp tối tịch dương vầng sáng cùng sáng tỏ thanh kim sắc thần quang tựa như từ phía chân trời đâm xuống thần hương, cùng nhau chiếu rọi đại địa. Mà một con chiều cao ngàn mét thần điểu, cứ như vậy trang nghiêm từ từ trong mây hạ xuống, giáng lâm tại kinh đô chúng tu sĩ cùng cư dân trước người. Kia là một đầu thân thể cân xứng, mặc dù vẫn nhìn ra được phi thường cường tráng thần điểu, hắn có phiêu giật dài vũ, thật dài tứ sắc lông vũ, cùng vô cùng uy nghiêm hai cánh, mà như mặt trời ban trưa đồng dạng kim sắc kết tinh phảng phất đại biểu cho đại nhật, khiến hạo đãng huy mang bao phủ hơn phân nửa kinh đô. Bang! Bình hòa tiếng vỡ hót, tự thần điểu trong miệng phát ra, khiến sở hữu bởi vì tư thái mà ngu ngơ đám người tỉnh táo lại. Mà đúng lúc này, vốn còn muốn đi ra ngoài công tác, bây giờ lại hoàn toàn quên chuyện như thế nam nhân lại phát hiện, cái này thần điểu chân bên dưới, tựa hồ treo từng dãy đã nửa chết nửa sống, thậm chí cả đã hôn mê người. Kia là một chương màu xanh, từ lam loại tạo thành lưới lớn, mỗi một cái ô lưới tiết điểm bên trên đều có như là bị nện kén quấn quanh lấy nhân loại. Đó là cái gì? Mặc dù có chút hoang mang, nhưng nam nhân ánh mắt vẫn không tự chủ được ngưng tụ ở những người này trên thân, nhưng là, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, hắn động tác này lại phảng phất phát động cái gì chuẩn mực, một cỗ vô hình tinh thần ý niệm truyền lại tới, cáo chi liễu nam nhân rất nhiều tin tức. Phùng Trác Đạo, 37 tuổi, ý đồ dụ bạo kim giá viêm thổ thành xung quanh núi lửa, không có kết quả. Kha Minh Thành, 63 tuổi, ý đồ phá hư Tây Sơn trái người phòng sân thể, chế tạo ngọn núi đất lở, phá hủy thành trấn thôn trang lớn nhỏ 24 tòa, không có kết quả. Trương Cốc Lâm, 45 tuổi, ý đồ tại Thanh Lâm tỷ trung phủ thủ phủ địa mạch hạ độc, xâm nhiễm địa mạch, không có kết quả. Kim Chỉ Toàn, vẹn vẹn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng, nam nhân liền có thể lý giải những cái kia bị treo ở màu xanh gió trên mạng đám người tội ác. Liếc mắt qua, ngàn vạn tội ác, kia là từng cái thẳng vào linh hồn, chân thực không giả, không mang bất kỳ dấu giếm nào cùng thành kiến tội ác. Mỗi một cái tội đều sẽ gián tiếp, trực tiếp giết chết mấy trăm ngàn người, thậm chí là càng nhiều người bảy. Bởi vì nắm giữ siêu phàm chi lực, mà ý đồ xâm hại đối tượng cũng đều là chút người bình thường, cho nên tổn thương phạm chủ vô cùng to lớn, vẹn vẹn là một vị thiên giai cường giả, toàn lực buộc phát mình lực lượng, tại đám người dày đặc địa phương là đủ giết chết nhiều người như vậy, mà chút kẻ phạm tội cố nhiên phần lớn không có thực lực này, nhưng bọn hắn lại nắm giữ đông đảo âm độc pháp khí mạnh mẽ. Mà chút pháp khí, không hề nghi ngờ, toàn bộ đều đến từ chính dương. Thân điệu cao minh, hắn thậm chí tận lực hướng kinh đô đám người biểu hiện ra dưới chân hắn những này tội nhân. Minh đi đoạn tội. Một số thời khắc, làm cho tất cả mọi người biết được tội ác tồn tại, so im lặng trừng trị muốn càng thêm hữu hiệu. Ông trời ơi, những cái kia chính dương dương nghiệt cư nhiên như thế ác độc. Bởi vì không có phát sinh ở Trung Châu, cho nên có chút trải nghiệm không đến, nhưng bây giờ như thế xem xét. Đúng vậy à, chỉ cần ngẫm lại, loại chuyện này phát sinh ở chúng ta nơi này, cũng cảm giác phi thường đáng sợ. Trong nháy mắt này, tối thiểu có gần ngàn vạn người đều nhìn thấy một màn này. Bọn hắn đều cùng nhau kinh hô, cảm khái, đang khiếp sợ những cái kia tội ác đồng thời, cũng dần dần dư vị tới, vang lên kia thanh kim sắc thần điệu thân phận. Là Trúc Chu A. Gần nhất mới xuất hiện, rất nổi danh cái kia Côn Luân thần điệu. Trời nguyên rơi quá mức bao la, cho dù là có thông tin pháp thuật, nhưng Trúc Chu chi danh cũng phần lớn ngay tại hắn xuất hiện qua những địa phương kia lưu truyền. Kinh đô mặc dù đang ở trước mấy ngày liền sớm có Trúc Chu tương quan nghe đồn, nhưng là biết cùng thật sự gặp được, lại là khác nhau rất lớn. À, ta nghĩ, là cái kia nghe nói xuất hiện liền sẽ cải biến thiên tượng, cách dễ thai kiếp tường thủy thần điểu. Giờ phút này, quan sát một màn này, nam nhân cũng trở về nhớ lại có quan hệ với Trúc Chu tin tức, hắn lập tức liền kích động, cái này thần điểu, lại còn có minh đi đoạn tội chi năng sao? Bất quá, bởi vì tu hành có xảo kim môn đặc hữu thái bạch xem binh mắt hắn, lại ngoài ý muốn phát hiện, tại kia thần điểu phía sau, cũng không phải là màu xanh gió lưới chi địa, vẫn còn có một con thân thể tiểu tiểu nữ hài ngay tại trên dưới tung bay, tựa hồ là ngay tại vì những cái kia nửa chết nửa sống chính dương gián điệp trị liệu, duy trì sinh mệnh. Mà trên người nàng, không chỉ không có tội đi, ngược lại có loại vô hình cỏ cây sinh cơ. A, kia là. Không chỉ ngoài ý muốn nhìn thấy nam nhân. Tân Triều, kinh đô, hoàng cung chính viện đại môn. Cùng mình bạn bè thương tùng cùng nhau đi tới cửa, Minh Chính Đức xa xa nhìn ra xa đã đi tới kinh đô biên giới thần điệu Trúc Chu, nhíu mày, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Không hề chỉ là bởi vì những cái kia tất cả đều bị bắt lại chính dương gián điệp, cũng là bởi vì vờn quanh tại Trúc Chu chung quanh, cái kia tựa hồ có côn trùng hai cánh nữ hải, là cô tộc. Hắn thấp giọng tự nói, ngữ khí mang theo một chút khó mà ức chế chán ghét. Nhưng rất nhanh, Minh Chính Đức liền nhìn ra, đối phương cũng không phải là tự mình quen thuộc côn tộc hóa hình, mà là có bộ phận côn tộc đặc thù, nhưng trời sinh chính là như vậy một loại khác tự nhiên chủng tộc, chẳng lẽ là Tây Lục Địa Thập Vạn Đại Sơn bên trong dị tộc sao? Kỳ quái, nàng này trên thân, tại sao có thể có như thế nồng đậm một hệ khí tức? Cùng tuyệt đại bộ phận chú ý thần điểu bản thân, thậm chí cả những cái kia tội nhân người bình thường cùng chúng quan viên tu giả khác biệt. Sớm đã gặp qua Tô chú, cũng biết được thực lực đối phương Minh Chính Đức, đối với Trúc chú hành động nhiều nhất là có chút kinh ngạc, cũng không đến mức quá mức tâm, ngược lại là vậy có lấy kỳ quái, đặc thù, khiến nam nhân cảm giác trong lòng hơi động một chút một hệ khí tức trùng nhân nữ hải, làm hắn không khỏi chú mục. Bực này tràn trề bằng bạc, sinh sôi không ngừng một khí, chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết thần mục. Minh Chính Đức đã từng bái phỏng qua vô số thần điểu tộc Duệ Hang Hổ. Bằng vào mình ngũ đức thần quang, hắn hoặc xác nhận tuyệt đại bộ phận thần điểu tín nhiệm, cũng tại một lần lại một lần trùng sinh bên trong, biết được đông đảo có quan hệ thần điểu bí mật. Trong đó, liền có một cái có quan hệ với Phượng Hoàng truyền thuyết. Phượng Hoàng không phải ngô đồng không rừng, không phải trúc thực không ăn, không phải lễ tuyển không uống. Hai người sau đều tốt nói, đơn giản chính là một loại nào đó linh thực trái cây cùng cao đẳng rượu ngon, ngược lại là kia ngô đồng, y theo kia đông đảo thần điểu lời nói tới nói, lại là một gốc vô cùng to lớn, chi kình thiên thần mục. Thần mục. Tại Thiên Nguyên phàm giới, Minh Chính Đức chưa bao giờ thấy qua có thể gánh chịu như thế danh hiệu linh thực. Cho dù là hắn từng vì Tử Vi tinh quân, thậm chí cả chi phối thiên ma kia mấy đời, hắn cũng chưa từng tại Tiên Thiên Cửu U chi địa nhìn thấy qua tương quan tồn tại. Mỗi lần hỏi thăm, cho dù là cổ xưa nhất thần điểu thế gia, cũng chỉ sẽ ấp úng tuyết, cái gì Phượng Hoàng không thành xuất thế, nô đồng thần mục tự nhiên cũng sẽ không nảy mầm. Nhưng lời nói này quả thực rồi cùng chuyện cổ tích một dạng, nếu như không phải mỗi một nhà thần điểu đều kiên trì Phượng Hoàng giáng sinh, tất có thần mục xuất thế, Minh Chính Đức mới không tin loại này ba vạn thế cũng không từng gặp nghe đồn, cũng sẽ không đi tin tưởng thần mục tồn tại sự thật. Nhưng là, lần này thần điểu trúc chú bên người con kia trùng nhân thiếu nữ trên thân, nhưng lại có kỳ diệu như vậy, cùng cái khác một hệ linh thực khác nhau rất lớn khí tức. Cảm giác giống như là nàng đã từng vẫn luôn sinh sống ở kia kỳ diệu cường đại linh thực xung quanh như thế. Chẳng lẽ nói, thật là ngô đồng một không thành. Minh Chính Đức cũng không ngu xuẩn, chẳng bằng nói, ba vạn thế kinh lịch đã sớm để suy nghĩ của hắn bị rèn luyện vô cùng nhanh nhẹn, hắn một nháy mắt liền nghĩ đến trúc chú kia đủ để gánh chịu địa mạch tế trụ người bí cảnh, mà kia trùng nữ tư thái nhìn qua cùng trúc chú quen thuộc như thế cung kính, quả thực giống như là phụng dưỡng thần linh. Nói như vậy, chẳng lẽ nói, rồi cùng trúc chú hẳn là sinh sống ở bí cảnh, cho nên ở trên trời nguyên thế gian không tên như thế, cái gọi là ngô đồng thần mục cũng là cùng trúc chú cộng sinh, vun trồng tại bí cảnh bên trong, cho nên mới chưa hề có người từng thấy. Nghĩ đến đây, Minh Chính Đức nguyên bản bởi vì chính dương dương nghiệt tập kích mà mười phần tâm tình hỏng bét liền hóa giải không ít. Hắn nhìn chăm chú phương xa thần điểu, nhẹ giọng thì thầm nói, nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua biến số, thế mà một chút liền toàn bộ đều tề tụ sao? Thật sự là vượt qua kế hoạch, vượt qua ngoài dự liệu a. Bệ hạ, người xem. Mà liền tại lúc này, cùng Minh Chính Đức cùng nhau nhìn về phương xa, Thương Tùng cũng thần tình kích động, hắn trông thấy Tô chú chậm rãi thu liễm trước ngực mình thần quang, tại đông đảo Ngũ Đức tông tu giả dưới sự dẫn đường đáp xuống trên tường thành. Vị này dưới một người, trên vạn người tân triều lớn nhất quyền thần, giờ phút này hưng phấn giống như là tiểu hài tử đồng dạng huy động cánh tay, lại có thần điểu giá lâm, đến đây bái kiến ngài, như thế tường thụy, đủ để chứng minh chúng ta đại nghiệp chính hành tại chính đạo phía trên a. Không, chỉ có thể nói, đích xác so trước đó tốt hơn đi, nhưng vẫn chưa thể nói rõ, đây chính là chính đạo. Kiên nhận uốn nắn tử tự mình bạn bè nói sai, Minh Chính Đức thở ra một hơi, đây đại khái là chúc chú tận lực phóng thích cho ta tin tức đi. Hắn có lẽ là so với ta càng thêm tới gần Phượng Hoàng chi đạo tồn tại, ta chỉ là nắm giữ Phượng Hoàng thần thông, mà hắn lại nắm giữ gần như Phượng Hoàng thần khu cùng thần mục. Nếu như ta học xong cái này mô phỏng như máu mạch chi pháp, biết được thần mục huyền bí. Tương lai. Nói như thế, nam nhân khẽ lắc đầu, không nói nữa. Sau đó, hắn lộ ra mỉm cười, sau đó vươn tay, một vòng màu xanh trận pháp hư ảnh liền phù hiện ở lòng bàn tay, cho nên, Thương Tùng, ngươi nói sai rồi. Lần này cũng không phải là hắn đến bái kiến chúng ta, mà là chúng ta muốn đi tiếp kiến hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung trung điệp điệp, càn quét toàn thành, nhưng lại cũng không chói hai uy nghiêm giọng nam, liền tại kinh đô trên không vang lên. Tân triều nhân vương, Minh Chính Đức, bái kiến có đức thần điệu chúc chú. Tiếng gầm càn quét trời cao. Nhưng ngoại ý muốn chính là, trên tường thành, viên kia màu xanh mặt trời lại ngây ngẩn cả người một cái chớp mắt. Sau đó, hắn tài cao minh, đáp lại. Côn Luân chúc chú, bái kiến tân triều nhân hoàng. Lẫn nhau thổi một đợt về sau, nguyên bản cũng bởi vì chúc chú đột nhiên đến, cho nên có vẻ hơi khẩn trương, thế cục lập tức rồi cùng chậm rất nhiều. Tô chú giờ phút này cũng giải trừ thần điểu chân thân, lấy nhân thân hạ xuống tại trên tường thành, chờ đợi lấy Minh Chính Đức nên đón. Cùng lúc đó, linh hồn trong không gian, phi phi phi, vừa nôn, trí tuệ thụ tinh hồn bên trên, nghe thấy Minh Chính Đức định nọt về sau, xà linh lập tức liền bày ra một cái làm bộ muốn nói tư thái, có đức thần điểu, hẹ hẹ hẹ, nhưng làm ta buồn nôn hỏng rồi. Hoàn mỹ cái này nguyên sơ thế giới người đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao lại ngay cả Phượng Hoàng đều không nhận ra rồi? Đương nhiên, mặc dù mặt ngoài làm ra một bức rất buồn nôn tư thái, nhưng trên thực tế, ạ dạ quả thực chính là thống khoái cực kỳ. Ha ha ha ha, thế nào a, hoàn mỹ. Chúc chú hiện tại cũng là thần điểu. Ở nơi này nguyên sơ thế giới truyền bá tin tức, ngày sau ngươi chư thiên vạn giới bên trong truyền thuyết thần thoại, chúc chú đều tất nhiên có tương quan thần điểu truyền thuyết. Vẫn là cùng Phượng Hoàng tương quan thần điểu truyền thuyết. Thỏa mãn không thỏa mãn? Ta nghĩ nhìn thấy, chính là cái này a. Cùng lúc đó, Tân Triều hoàng cung mặt bên, một vị người khoác đỏ sẫm trường bào, đầy mặt nếp nhăn túi xuống lao hầu, cũng đang ngồi ở trên ghế xích đu, khép mắt, dùng khe hở bên trong toát ra một tia viêm đỏ ánh mắt, nhìn chăm chú phương xa thanh kim sắc thần quang. Hạo nhiên chính đại, không có nó niệm, nghiệp hỏa bên người, cũng không đốt mình thơm. Cái này chúc chú trên người công đức chi quang, quả thực giống như là, thật chẳng lẽ chính là tự ích thủy phượng hoàng mở thế giới sáng thế công đức bên trong để lại à? Trầm ngâm một lát, lao hầu cũng không lại suy nghĩ, lắc đầu ha ha cười nói, bất kể nói thế nào, cái này chúc chú quả nhiên là nổi tiếng một con hào điểu. Chính là hắn quanh thân ngũ đức không hoàn toàn, không bằng kia minh chính đức thần quang chính thống. Nhưng đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì, dù sao cho dù là kia minh chính đức, cũng là thừa thiên vận, nắm nhân chi đạo, ứng kiếp mà sinh, mới có thể tu thành cái này tiên nhân tích bắt đầu ngũ đức thần quang, không có nhập thế qua thần điểu, tu không thành lại không quá bình thường. Hy vọng tại lão hủ ta về tổ tịch diện trước đó, có thể giúp đỡ một chút sức lực đi. Cái này tân triều hoàng thành, quả nhiên không phải tầm thường. Mà đối với Tô chú mà nói, giống như là những người khác đối với hắn sinh ra kinh ngạc cùng kinh hỉ như thế. Tân triều trong kinh đô triển lộ các loại tinh giới, với hắn mà nói, cũng đồng dạng có các loại kinh hỉ. Đầu tiên, chính là kiêng ngưng tụ tại toàn thành trên dưới, nhét đầy giữa thiên địa vô tận nguyện lực. Tô chú tại đến kinh đô lúc, liền bị cái này nguyện lực hấp dẫn, hắn có thể cảm ứng được, đây là viễn siêu toàn bộ địa cầu trục tỷ cư dân nguyện lực to lớn vĩ lực, là cả thiên nguyên phẩm giới, bên trong lục địa 140 tỷ cư dân hạch tâm nguyện ước tụ tập mà thành tinh hoa. Mười châu lê dân bách tính, đều tin tưởng vững chắc ngũ đức tông, tin tưởng vững chắc tân triều sẽ vì bọn hắn mở hoàn toàn mới tương lai, cho nên hạo đãng dân tâm hóa thành dòng lũ, trấn áp tại đây. Vẹn vẹn là bằng vào cái này nguyện lực, khi đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở nơi này kinh đô xung quanh thiên địa phản vệ sát khí, nhiều nhất là có kinh không hiểm, kia ngũ đức ứng trời nhận khí đại trận xây thành là tất nhiên sự tình. Phi thường hoàn mỹ, toàn bộ đại trận thế mà nửa điểm lỗ hổng cũng không có. Cũng không biết, cái này minh chính đức là bỏ ra bao nhiêu lần mới có thể cấu trúc ra bực này hoàn mỹ chặt chẽ hệ thống. Lấy Tô chú tầm mắt cùng lực lượng, lại thêm thời gian thần đồng thôi diễn, hắn liếc mắt phía dưới không tìm ra lỗ thủng, liền chứng minh đại trận này quả nhiên là hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào lỗ hổng. Mà cái độ khó tương đương với cái gì? Tương đương với bắt đầu từ số không làm một cái hoàn toàn mới loại hình vượt qua mấy trăm dê loại cực lớn trò chơi, lần thứ nhất vận hành liền không có bất luận cái gì bug, không có mặc mô hình, lịch, thẻ quan, chết máy cùng, mô hình sai lầm, sở hữu số hiệu đều vô cùng rõ ràng, không có nửa điểm không rõ ràng cho lắm địa phương. Cái này minh chính đức, đối nguyện lực, địa mạch cùng thiên địa linh khí đều có chỗ nghiên cứu, mà hắn ngũ đức thần quang, quả nhiên là luyện đến tinh túy, thiên địa nhân tâm ngũ đức đều đủ, đã đạt đến hóa cảnh. Bạch ánh tuyết tích thủy phượng hoàng truyền thừa, chính nàng cũng chưa ăn đấu, chúng ta cũng là từ đầu tìm tòi, ngược lại là có thể từ minh chính đức trên thân, tìm ra một chút kinh nghiệm học tập, bù đắp ta thần điều hình thái, thậm chí cả cá nhân không gian ngũ hành luân hồi. Giờ phút này, minh chính đức đã hóa thành lưu quang lao vụt tới, tự mình nên đón Tô chú. Hai vị đều đối lẫn nhau thần thông chân thân nổi lên suy nghĩ ra hỏa, giờ phút này ngay tại chính quy trường hợp chào lẫn nhau thăm hỏi, làm tân triều cùng chúc chú lần thứ nhất chính thức tiếp kiến. Tân triều đã từng nên đón qua không ít thần điều tộc duệ, cho nên đối với lần này sớm đã có tương ứng quy cách, thần điều chúc chú đối ứng, tự nhiên là tối cao quy cách, cùng chu tước, ngũ linh khổng tức cùng kim sĩ đại bằng chờ đẳng cấp cao nhất thần điều cung cấp. Rất nhanh, tại toàn thành cư dân nhìn chăm chú tán thưởng phía dưới, Tô chú liền cùng Minh Chính Đức cùng nhau tiến vào hoàng cung nội bộ. Hoàng cung nội bộ, thoát khỏi ngàn vạn dân chúng nhìn chăm chú, tiến hành tư nhân hội kiến Minh Chính Đức cùng Tô chú, giao lưu liền trở nên càng thêm nhẹ nhõm tùy ý. Đại khái trao đổi một chút gần nhất mấy ngày sở tác sở vi về sau, Song Phương liền tại hoàng cung thư trong phòng bộ ngồi xuống. Đến đây bái phỏng, nên hữu lễ, nhưng ta nghĩ đến nghĩ về sau, cảm thấy ngươi là một nước quân chủ, giàu có thiên hạ, lại có lễ vật gì có thể khiến ngươi kinh hỉ. Cho nên là song đi mười châu, tìm kiếm chính dương dương nhiệt tiềm phục tại các nơi cực các hạng người. Giờ phút này, Tô chú đã đem tự mình bắt mà đến các vị chính dương dương nhiệt toàn bộ đều giao cho kinh đô bản địa ngũ đức tông người tu hành, Minh Chính Đức Tâm Phúc Thương Tùng giờ phút này ngay tại xử lý việc này. Thanh niên cười nói, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ đều minh hình chính điện, dần dần xử tử, chí ít có thể tạm thời yên ổn dân tâm, càng có thể để cho kia chính dương nhất hệ kinh nghi bất định, không dám tự tiện xuất thủ. Tô chú, đích thật là đường hoàng chính đạo, hắn biết rõ, bây giờ thiên ma âm thầm hạ lệnh, khiến chính dương nước không cố kỵ gì tập kích các loại dân dụng công trình cùng bình dân thành thị, đảo loạn chính quốc thế cục dân tâm, cái này đối minh chính đức kế hoạch tới nói, tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Cho nên hắn liền xuất thủ, trực tiếp đem sở hữu ám tử rút ra, diệt trừ chính dương nước nhãn tuyến, cho đối phương một cái uy hiếp, khiến chính dương một phương không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì tân triều tranh thủ thời gian. Đây coi như là rất lớn một phần lễ, dù sao không phải bất luận kẻ nào đều có Tô chú như vậy có thể nhìn trộm lòng người thần thông, một chảo một cái chuẩn. Nhưng là, đối với lần này, Minh Chính Đức hào hứng, so với Tô chú tưởng tượng yếu lược thấp một chút. Chúc chú chân nhân gây nên, quả nhiên là vì bọn ta giải quyết một đại thai hoàng ẩm. Hắn mặc dù nhìn qua đích xác cao hứng phi thường, nhưng tự hồ chỉ là lễ tiết tính biểu thị cảm tạ, cũng không có phát ra từ nội tâm ý mừng, bất quá, những này chính dương dương nhiệt bên trong, có chút cũng không tất toàn bộ sự tử, bọn hắn có lẽ còn có hắn dùng. Việc này còn cần chậm rãi thương nghị, cảm tạ chân nhân ngài phí tâm. Ồ, đối với lần này, Tô chú có chút nhướng mày. Hắn cũng không đốc, thanh niên rất rõ ràng đối phương thái độ này đại biểu cho cái gì. Cái này Minh Chính Đức, rất rõ ràng là biết được mỗi một cái chính dương gián điệp thân phận. Chí ít tự mình bắt tới kia mấy ngàn tên gián điệp, không có một người nào, không có một cái nào là hắn không biết được. tự mình có đi hay không bắt, đối phương chỉ sợ đều có thể tại sau trong một khoảng thời gian đem bọn hắn toàn bộ bắt được. Gia hỏa này, đến cùng sống lại bao nhiêu lần? Làm sao ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều nhớ làm sao rõ ràng? Mà lại, đã như vậy, vậy tại sao lúc trước hắn không đi bắt, nhất định phải đợi đến chính Dương nước khởi xướng tập kích sau mới kinh ngạc như vậy? À, cái này cũng không khó lý giải, dù sao sự xuất hiện của ta mang đến ngoài ý muốn, khi hắn vốn là trùng sinh trong kế hoạch, khả năng chính Dương nước đến cuối cùng đều chưa từng có cơ hội khởi xướng cái này quy mô tập kích đi. Trong lòng suy tư, bằng vào ngắn như vậy ngắn vài câu giao lưu, Tô Chú cũng coi là đại khái giải minh chính Đức nắm giữ tin tức cùng tâm tính. Đối phương nắm giữ tin tức, khả năng so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Nhưng là, cũng đang bởi vì như thế, một cái ngụy trang chi phí thần điệu kẻ ngoại lai, cùng một cái ngụy trang thành người bình thường người trùng sinh, song phương giao lưu, vẫn có chút gãi không đúng chỗ ngứa. Ai, thật là phiền phức a. Nếu mày suy tư một hồi, ở ngoài sáng chính Đức tựa hồ là muốn sớm có quan hệ với hợp tác khế ước một chuyện đồng sự, Tô Chú cuối cùng quyết định vẫn là từ bỏ loại này chơi đoán chữ đồng dạng, không có chút nào hiệu suất giao lưu phương thức. Ngày xưa, Tô Chú tại trên internet cũng là lấy trực phú nổi danh, xưa nay không làm câu đấu người, từ trước đến nay có chuyện nói thẳng. Cho nên, hắn liền động thủ. Ở ngoài sáng chính Đức ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Chú trực tiếp mở ra cá nhân không gian, lấy tự mình cá nhân không gian khí tức bao phủ lại thư phòng, chế tạo ra gần như địa mạch chỗ sâu tin tức ngăn cách năng lực. Thần mục. Phát giác được Tô Chú cá nhân không gian bên trong trí tuệ cây khí tức, vị này Ngũ Đức Thánh Hoàng nhất thời liền khiếp sợ từ trên ghế đứng lên, nhưng là còn chưa chờ hắn tiếp tục lái miệng, thanh niên liền gọn gàng dứt khoát, Minh Chính Đức, suy nghĩ kỹ một chút, vì thiên nguyên phạm giới chúng sinh, ta không chàng. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ thế giới này bên ngoài, cũng không phải là tiên tiên cửu u, hoặc là thiên nguyên phạm giới bên ngoài hư không. Ta đến từ các ngươi toàn bộ đại thế giới bên ngoài. Nói như thế, Tô Chú vươn tay, chỉ hướng Minh Chính Đức. Hắn bình tĩnh nói, mà ngươi, Thánh Hoàng bệ hạ, ngươi là người chúng sinh, đúng không? Chương 20, khao khát hoàn mỹ người. Ngươi là người trùng sinh, đúng không? Tô Chú một lời đã nói ra, liền khiến thư phòng triệt để lâm vào trầm mặc. Tân triều hoàng cung thư phòng không tính là vàng son lộng lẫy, nhiều nhất cũng chính là bốn phía giá sách mặt bên trên treo thả có một ít tinh xảo chim phượng bức họa, kia là đông đảo đại sư tự phát vẽ, ký thác nguyện ước chi vật, mà một chiếc bình thường không có gì lạ chân viêm đèn trong tiêu đốt lên linh khí, treo ở thư phòng đỉnh chót, phóng thích ra sáng tỏ ổn định quan mang. Minh Chính Đức đứng ở từ tuyết văn lót đá thiết trên mặt đất, cái này thân hình cao lớn, thể trạng cân xứng nam nhân người khoác phượng bào. Mặt không thay đổi nhìn chăm chú Tô Chú, trong đôi mắt thậm chí ẩn ẩn có hào quang màu vàng nóng lưu chuyển, phảng phất muốn đem trước mắt cái này tư thái bình tĩnh thanh niên triệt để xem thấu. Cái này cùng trước đó hắn bởi vì cảm thấy được thần một khí tức mà cho thấy kích động tư thái khác nhau rất lớn, thậm chí làm nổi bật ra trước kích động phảng phất chỉ là đơn giản ngụy trang. Mà tấm kia một mực cho người ta uy nghiêm trầm ổn cảm giác tuấn mỹ khuôn mặt, hiện tại thậm chí cho người ta một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Một cái mắt, thiên địa lực lượng mang theo bọc lấy to lớn linh khí, treo ở Tô Chú đỉnh đầu, ứng trời nhận khí đại trận bị kích phát. Hóa thành một cỗ lực lượng vô hình vờn quanh tại Tô Chú tả hữu, đoạn tuyệt hắn đối sở hữu thiên địa linh khí câu thông. Đối với lần này, Tô Chú nửa điểm cũng không để ý. Hắn bản thân nắm giữ linh khí liền vô cùng to lớn, tại tuyệt linh chi địa cũng có thể tự nhiên chiến đấu thời gian rất lâu, huống chi hắn còn có cá nhân không gian, trong đó liên tục không ngừng tuần hoàn linh khí càng là làm hắn không e ngại bất luận cái gì tương quan phong cấm linh khí trận pháp. Hắn thậm chí vẫn ngồi ở đón khách trên ghế, hai tay giao nhau bày ở phần bụng, không có một tơ một hào chiến đấu, hoặc là đối Minh Chính Đức cảnh giới tư thái đáp lại phản hồi. Đừng làm bộ thành kiếm dương nọ trương bộ dáng, ngươi không có khả năng chủ động động thủ với ta, ta hiểu rất rõ người chủng sinh, hiểu rất rõ tâm tình của các ngươi. Thanh niên vừa cười vừa nói, ta thậm chí biết ngươi sống lại rất nhiều lần, tối thiểu mấy trăm lần. Bằng không, ngươi tuyệt đối không thể đối với mấy cái này vụn vặt sự tình đều hiểu rõ như vậy. Đồng dạng, ngươi cũng không khả năng thật sự đối với ta loại này không nhất định sẽ cùng tự mình cùng nhau trùng sinh ra hỏa, làm ra các loại nguy hiểm thăm dò. Nếu như nói, trước đó còn có thể dùng lời nói khách sáo đến qua loa tắc trách trở về. Như vậy hiện tại, Minh Chính Đức có thể vô cùng xác thực không thể nghi ngờ mà tin tưởng, chúc chú là thật hiểu rõ vô cùng tự mình người trùng sinh thuộc tính. Cho nên, nguyên bản không khí khẩn trương tán đi, nhưng thư phòng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Tô Chú cùng Minh Chính Đức giao lưu, là một đối một tư nhân trò chuyện, nhưng ở thư phòng bên ngoài, Ngũ Đức Tông năm vị môn chủ đều đã bên ngoài bên cạnh trong đại điện chờ đợi, mà tân triều bách quan bên trong nhân vật trọng yếu càng là đã bắt đầu tụ tập, tất cả mọi người khẩn trương lại mong đợi chờ đợi thần điểu cùng thánh hoàng cuối cùng giao lưu kết quả. Dù sao, quá khứ mỗi một lần thần điểu tới chơi, đều sẽ vì tân triều mang đến cải biến cực lớn cùng phát triển. Lúc này, phải có một cái thương tùng làm thượng thư lệnh cùng Minh Chính Đức phát tiểu tâm phúc, có thể tham dự vào lần này thảo luận, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn cũng bị Minh Chính Đức chỉ thị tiến về tiếp thu những cái kia Tô Chú bắt được tới chính dương gián điệp, cho nên rời đi không ở chỗ này. Đây là Minh Chính Đức tận lực mà vì, bởi vì chúc chú cùng cái khác thần điệu khác biệt, cùng hắn có liên quan rất nhiều chuyện, đều là ai cũng không thể nói, tốt nhất chỉ có chính mình mới rõ ràng cơ mật tối cao công việc. Bất kể là có quan hệ với trải rộng toàn bộ bên trong lục địa địa mạch tế trụ sắp đặt một chuyện, vẫn là chấn ngục phục ma thiết, đương thời chu tức hoặc là tường quan hợp tác khế ước, đều là chỉ có thể đơn độc cáo chi sự tình. Mà hắn cũng có thể đoán được, chúc chú khẳng định cũng có một chút bí ẩn yêu cầu cùng sự tình muốn tự nhủ. Nhưng là, nam nhân chưa hề nghĩ tới, chúc chú muốn nói sự tình, thế mà là chuyện này. Người trung sinh, tự mình bí mật lớn nhất. Bởi vì chấn kinh, hoặc là đơn thuần không biết trả lời như thế nào, đang trầm mặc hồi lâu sau, Minh Chính Đức mới chậm rãi bắt đầu chuyển động. Hắn tại trước bàn bồi hồi hai bước, lại nhìn bình tĩnh ôn hòa Tô Trú liếc mắt. Lúc này mới thở dài một hơi nói, ngươi nói là thật. Ngươi thật sự biết cái gì là chúng sinh, hơn nữa còn gặp qua những thứ khác người chúng sinh. Ngũ Đức Thần Quang không có phản ứng, mình cũng là duyệt người ngàn vạn tính cách, Minh Chính Đức làm sao có thể nhìn không ra trước mắt cái này thần điệu trúc chú, rõ ràng là thuộc về có chuyện nói thẳng, khinh thường tại nói lao giấu giếm tính cách. Vẹn vẹn là nhìn mặt hắn bộ biểu lộ liền có thể biết, gia hỏa này nếu như muốn mở miệng lời mắng người, vậy liền tuyệt đối sẽ trực tiếp động thủ, không nhúc nhích được tay chỉ phún người đó là bởi vì tay hắn với không tới, trúc chú tính cách chính là chỗ này a ngay thẳng. Để hắn nói láo, tuyệt đối không thể. Đều là thật. Nói nhảm. Đối với Minh Chính Đức chắc chắn ngữ khí, Tô Trú xách một tiếng, ta có cái gì có thể nói láo? Chỉ ra ngươi ta song phương thân phận, dạng này mới có thể tốt hơn hợp tác. Ta hiểu. Xin cho ta suy nghĩ một hồi. Minh Chính Đức lúc này ngồi về ghế ngồi của mình bên trên, ngón tay đặt tại mi tâm, nhắm mắt suy nghĩ. Hắn mặc dù rất muốn kinh ngạc hạ xuống, biểu hiện một điểm rung động, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng nam nhân lại có một loại quả là thế yên ổn cảm giác. Quả nhiên, trúc chú tồn tại chỉ là một ngoài ý muốn, hắn là đến từ đại thế giới bên ngoài đặc thù tồn tại, cho nên mới có thể tham gia ta chủ sinh. Hắn không phải là cái gì ba vạn thứ trọng sinh mới có thể gặp được một lần đặc thù nhân vật, cũng không phải cái gì ta trùng sinh kết thúc báo hiệu. Đương nhiên, hắn cũng không phải có thể sẽ tiến vào lần tiếp theo sống lại tồn tại, hắn mang tới cải biến là không thể bị tính toán tại trong kế hoạch ngoài định mức lực lượng. Khó trách chưa từng nghe qua bất luận cái gì có quan hệ với trúc chú cùng côn luân tin tức. Nhưng lập tức liền như thế, trúc chú lực lượng đối với mình muốn đạt thành hoàn mỹ kết cục vẫn là không thể thiếu. Trừ cái đó ra, hết thảy đều không quan trọng. Xác định điểm này về sau, Minh Chính Đức mở mắt ra. Lần này, hắn đã khôi phục trước bình thản thái độ. Quá đột nhiên, chúc chú chân nhân, nếu ta biết ngươi muốn nói là đẳng cấp này bí mật, liền sẽ không để ngươi cùng ta trong thư phòng trò chuyện. Ta sẽ dẫn ngươi đi kinh đô lòng đất ứng trời nhận khí đại trận nơi trọng yếu, ở nơi đó, cho dù là thần đế ma chủ, cũng không khả năng phát giác nửa phần. Dù sao cũng là đã trải qua đông đảo thứ trọng sinh nhân vật, Minh Chính Đức đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian tại trấn kinh bên trên. Đối với Minh Chính Đức đáp lại, Tô chú có chút nhún vai, ta biết, chính ta quá thẳng cầu, khả năng ngươi sẽ không tiếp thụ nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Ta không biết ngươi sống lại bao nhiêu lần, nhưng hắn hẳn là đều rất rõ ràng. Dù sao trước đó ta tại cái khác thế giới cũng đã gặp qua cùng ngươi tương tự người, đồng thời xâm nhập trao đổi qua, à, nói trở lại. Nói đến đây, Tô chú phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hắn vươn tay, trên bàn tay hiện ra một tầng lại một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, sau đó tại lòng bàn tay tụ lại, hóa thành một vòng mở mịt vầng sáng. Rõ ràng vô cùng, thuộc về hoàn mỹ khí tức ngưng tụ ở trong đó. Cầm trong tay cái này, một vòng từ thiên thần khắc độ bên trong rút ra ra hoàn mỹ khí tức ngưng tụ, thanh niên đem nhờ cử nhi lên, đối Minh Chính Đức hiện ra, nghiêm túc dò hỏi, ngươi gặp được tương tự khí tức sao? Minh Chính Đức cảm thấy được cái này một tia kim sắc khí tức bất phàm, hắn nghiêm túc quan sát, sau đó liền trầm ngâm nói: "Cái này, tựa hồ có điểm giống là trên lý luận đem thiên nhân tích bắt đầu ngũ đức thần quang tu tới cảnh giới chi cao về sau, mới có thể ngưng tụ mà thành tích thủy thần quang. Ta không rõ lắm, bởi vì ta cũng là gần nhất mới đưa ngũ đức thần quang góp đủ, cũng tu luyện đến đại thành, còn cảnh giới chi cao, còn cần đến tiếp sau tìm tòi." "Góp đủ?" Tô chú trừng mắt nhìn, chẳng lẽ? "Vâng." Đã biết được Tô chú đã rõ ràng chính mình người trùng sinh thân phận, Minh Chính Đức cũng đồng dạng không còn giấu giếm. Thần sắc của hắn tựa hồ là bởi vì cuối cùng có thể đem dấu ở trong lòng lại nói ra như thế, lộ ra có chút buông lỏng, thần điệu các đại tộc duệ bên trong đều nắm giữ một môn đơn trúc thần quang truyền thừa, nếu như đem tụ hợp, chính là ngũ đức thần quang hình thức ban đầu. Mỗi một thế đều cần số lớn tài nguyên đi lấy lòng hoặc là chứng minh thành ý của ta, thần điệu mới nguyện ý đem thần quang truyền thừa cho ta, mà cho dù là ta thống nhất tân triều, tài nguyên cũng không còn biện pháp tại một thế bên trong góp đủ, trong đó càng là có lẫn nhau có mâu thuẫn thần điệu tộc duệ, lấy lòng một bên khác liền sẽ ẩn thế, không hiện thân nữa. Trước sau hao tốn tam thế thời gian mới kiếm đủ cái này đại thần thông cơ sở tài liệu, về sau đem dung hội quán thông tu tới tiểu thành, lại hao tốn một phen công phu. Bây giờ thần thông đại thành, thần quang thu phóng tự nhiên, càng là hao phí thời gian tương đối dài, trong lúc đó kinh lịch khổ chiến vô số. Nhắc tới cũng buồn cười, bản thân tu thành ngũ đức thần quang về sau, những cái kia ngày xưa ta cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên cùng vận khí mới có thể lấy lòng thần điểu, cả đám đều hướng tới vô cùng, thậm chí là sùng bái, chủ động tới thân cận ta. Cái này trái ngược kém cũng chỉ có chính ta hiểu được. Minh Chính Đức khẽ lắc đầu, nét mặt của hắn tựa hồ là muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, thử bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần a? Cư nhiên như thế. Minh Chính Đức lời nói, khiến Tô chú có chút chấn kinh. Hắn đương nhiên ngay lập tức liền nghe được đi ra, cái này nguồn gốc từ Phượng Hoàng, hoặc là nói nguồn gốc từ Hoàn Mỹ Ngũ Đức Thần Quang truyền thừa, rõ ràng là một cái chỉ có người trùng sinh trải qua nhiều lần trùng sinh mới có thể góp đủ hợp thành tài liệu cao đẳng công pháp truyền thừa, chỉ có nhiều lần trùng sinh, lựa chọn không giống lựa chọn, mới có thể có đến tiến thêm một bước hoàn mỹ công pháp muốn chìa khóa. Thay cái đơn giản điểm hình dung từ, đó chính là nhiều chu mục tợ lỡ mới có thể thu thập đủ hoàn mỹ thông quan yếu tố. Cái này làm hoàn mỹ quyến tộc công pháp, quả nhiên là vô cùng phù hợp. Đương nhiên, nhất khiến Tô chú giật mình, nhưng vẫn là Minh Chính Đức đối với mình trong tay ánh sáng màu vàng nóng phản ứng. Hắn thế mà không biết hoàn mỹ khí tức. Gia hỏa này, thế mà thật không phải là hoàn mỹ quyến tộc. Điểm này, liền làm thanh niên có chút hoang mang. Hoàn Mỹ thuộc tích Thủy Phượng Hoàng truyền thừa, trên lý luận tới nói, đoán chừng liền so ạ dạ thân truyền thần thánh kỳ hà hơi kém một chút. Dù sao công pháp thứ này chỉ là tại tu hành ban đầu đưa đến một cái đặt nền móng tác dụng, đến tiếp sau phát triển tu hành, cường giả tất nhiên sẽ đi đến độc con đường thuộc về mình, cho dù là công pháp chi cao, cũng bất quá là làm một đẳng cấp cao khởi điểm. Cũng không nói thế nào, đây cũng không phải là bình thường hạch tâm quyến tộc có thể có truyền thừa. Liên giống với Bạch Ánh Tuyết, nếu như không phải Tô Chú lấy thiên thần khắc độ kích thích, trừ phi Bạch Ánh Tuyết thỏa mãn tương quan thăng giai điều kiện, nàng cũng là không có khả năng đạt được đẳng cấp này truyền thừa. Mà cuối cùng, Minh Chính Chính Đức suy đoán, đem thiên nhân tích bắt đầu ngũ đức thần quang tu luyện đến đại thành ngưng tụ quang huy, ước chừng tương đương hoàn mỹ khí tức những lời này đến nhìn. Có lẽ, chỉ có đem tu pháp tu hành đến tình trạng này, mới có thể xem như hoàn mỹ quyến tộc. Chí ít lúc trước không phải như vậy. Đối với chính Tô Chú ở trong lòng tự nói, ạ dạ tại linh hồn trong không gian lắc đầu trả lời, nếu thật sự như thế nghiêm ngặt, tên kia ở đâu ra quyến tộc? Thân điểu nhất hệ mặc dù yêu cầu sát thực không thấp, so thần mục nhất hệ lộn xộn cái gì sinh vật đều có thể làm quyến tộc không giống, thế nhưng rồi cùng ta không sai biệt lắm, không tính ít. Cư nhiên như thế. Cổ quái, cái này hoàn mỹ thế giới, đích xác có chút cổ quái. Rõ ràng không phải quyến tộc, lại cầm tại quyến tộc bên trong cũng coi là đẳng cấp cao nhất truyền thừa hệ thống, mà còn có trùng sinh gia trì. Trong lòng suy tư, Tô Chú bỗng nhiên tâm tư khẽ động, hoặc là nói, Minh Chính Đức người này cũng không là bình thường quyến tộc hệ thống. Có lẽ là giống như ta. Như thế, nghĩ đến. Trong hiện thực, Tô Chú dứt khoát trực tiếp làm ra lựa chọn. Minh Chính Đức, ta rất thưởng thức cách làm người của ngươi cùng sở tác sở vi, tân triều bực này thịnh thế, ta không nguyện ý nhìn xem nó bị thần ma hủy diệt. Năm ngón tay thu nạp, thanh niên đem hoàn mỹ khí tức thu hồi, Tô Chú đứng thẳng đứng dậy, hắn đem hai tay chắp sau lưng, toàn thân linh lực bắt đầu bốc lên. Rõ ràng chỉ là đơn giản đứng tại chỗ, nhưng một cỗ chợt vang lên, tựa như hở ra sơn nhạc, giữa trời hạo nhật dày nặng to lớn khí tức đè xuống, làm cả thư phòng bầu không khí vì đó trì trệ, nhưng là, tại chính thức hợp tác trước đó, vẫn là có trọng yếu nhất một bước cần thông qua. Ta muốn biết thực lực của ngươi, đến tột cùng đến trình độ nào. Lúc này, Minh Chính Đức trầm mặc một hồi, sau đó cười khẽ một tiếng. Hắn đồng dạng đứng dậy, ngũ sắc vầng sáng tại quanh thân xoay chuyển, cuối cùng huyễn hóa thành một vòng tại sau lưng triển khai vòng ánh sáng, trang nghiêm hạo lớn thần quang đem khuôn mặt che lấp, thấy không rõ biểu lộ, ngươi quá tốt đoán, chúc chú, ngươi từ nhìn thấy ta lần đầu tiên lên, thì có loại này kích động ý nghĩ. Bất quá đích xác, mặc dù ta đại khái có thể xác định thực lực của ngươi, nhưng quả nhiên muốn đích thân giao thủ, mới có thể càng thêm rõ ràng. Không cần nhiều lời. Cho dù là tại nhỏ hẹp yếu ớt thư phòng, ở nơi này tân triều hoàng cung trong địa, song phương cũng không để ý chút nào. Bởi vì cường giả chân chính, nếu như muốn lẫn nhau thăm dò, cho dù là cây kim chi địa cũng có thể giao thủ. Theo hai người đứng dậy, trong mơ hồ khí thế tương đối. Một cái mắt, lấy hoàng cung thư phòng làm trung tâm, một cái bao phủ gần phân nửa kinh đô viên cầu hình trong vòng, linh khí liền bắt đầu tự động dung chuyển. Vẹn vẹn thăm dò tính chất giằng co, hai người bắt đầu thật lòng cùng nhìn nhau nháy mắt, toàn bộ hoàng cung phía trên liền nên đón thiên địa dị tượng. Ầm. Lôi minh vang lên. Chỉ một thoáng, lôi quang như rừng, ở giữa không trung chớp động, hai cỗ phảng phất huyền hóa thành thần điểu hình thái cuồng phong thôi động lưu vân, lẫn nhau giao thoa xung đột, tại thai nghén sinh ra vòi rồng đồng thời, cũng khiến lôi đình ở trong đó khuấy động, chiếu sáng đã tiến vào đêm tối kinh đô. Bên ngoài thư phòng bên cạnh, bởi vì bắt đầu so tài song phương đã khống chế cường độ, cho nên bọn hắn đủ để sửa đổi mặt đất kết cấu cấp lực lượng cũng không có tác động đến khoảng chừng cách đó không xa ngoại điện, thế nhưng là trên bầu trời dung chuyển ai cũng có thể trông thấy, kia hai đạo phóng lên tận trời, tựa như thiên địa chi tiểu giống như hạo đãng linh khí lưu đã tiếp quản chung quanh trong trời đất sở hữu linh khí quyền chi phối. Toàn bộ tân triều văn võ bá quan đều phát giác, tự mình đã mất đi đối thiên địa nguyên khí lực thao túng. Phải biết, có thể làm tân triều hạch tâm quan viên tồn tại, tuyệt đại bộ phận đều là thiên giai, trong đó còn có số lượng không ít chân nhân, có thể cho dù là cùng là chân nhân nhất giai năm vị ngũ đức tông các môn môn chủ, lúc này cũng ngạc nhiên phát giác, nhóm người mình trừ riêng phần mình am hiểu nhất ngũ hành linh lực có thể hơi vận dụng một hai bên ngoài, những thứ khác linh lực toàn bộ đều bị giam cầm. Mà cho dù là tự mình am hiểu nhất ngũ hành chi lực, lúc này cũng vận chuyển đất phảng phất tại bột nhau bên trong bơi lội, không lưu loát vô cùng. Là thần điểu chúc chú cùng bệ hạ. Đoán chừng là ở luận bàn đi. Bằng không, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, bảo hộ hoàng cung dân chúng chúng quanh. Mặc dù, bách quan đều rất rõ ràng, kia đại khái chính là hai vị cường giả gặp mặt sau tất nhiên sẽ có luận bàn câu. Nhưng lần này động tĩnh, so với Di Vang Thánh Hoàng bất động thanh sắc liền đem đối phương đè xuống tình huống cũng không giống nhau. Rất rõ ràng, lần này luôn luôn chiến vô bất thắng, bất kể là đối với người nào đều gần như một chiêu chế địch Thánh Hoàng bệ hạ, cũng không có chiếm cứ ưu thế. Gió nổi mây phun, kinh đô chấn động. Mặc dù trước đó bởi vì chúc chú mà tạm thời tiêu trừ mưa to cùng lôi minh, bây giờ lại lần nữa xuất hiện, còn bổ sung càng thêm cuồng bạo gấp gáp gió lốc, nhưng bởi vì sát khí thường ngày xâm nhập, sở hữu tuyệt đại bộ phận kinh đô người đều không phải đặc biệt để ý, chỉ là coi là thông thường sát khí phản vệ. Chỉ có một số nhỏ nhạy cảm người mới phát giác không đúng, cảm thấy được cái này dị thường thiên tượng bên trong, kia hai đạo ngay tại giao phòng, ngưng tụ vô cùng thần niệm. Mà ngay tại kinh đô biên giới xạ dạ cùng Thương Tùng, chính là một thành viên trong đó. Giờ phút này, hai người ngay tại xử lý Tô Chú mang tới những cái kia chính dương dương nghiệt, đem toàn bộ đều dần dần đăng ký trong danh sách, sau đó đầu nhập kinh đô đại lao chặt chẽ trông coi. Xạ dạ mặc dù là một cái thực lực không mạnh, chỉ có nhân giai tiêu chuẩn tiểu nữ hài, mà lại ngôn ngữ không thông, nhưng làm thần điểu chúc chú đại biểu, cho nên bất kể là tiếp nhận phạm nhân chư vị kinh đô tuần bổ, hoặc là đại biểu Minh Chính Đức Thương Tùng bản nhân, đều đối nó gấp đôi lễ ngộ. Dù sao, có linh hồn thông tin, ngôn ngữ cũng không phải là sẽ phi thường trọng yếu. Nhưng là, ngay tại phương xa lôi đình đột nhiên vang, liên tiếp tại thiên khung vị trí vầng sáng lên tiệm điện khiến kinh đô sáng như ban ngày thời điểm, hai người liền đều cùng nhau quay đầu, nhìn về phía hoàng cung. Càng thêm nhất trí, là song phương cái kia không có nửa điểm dầu dĩ thái độ. Không hổ là thánh hoàng bệ hạ, vẹn vẹn luật bàn. Không hổ là thẩm phán chi chủ bệ hạ, vẹn vẹn tùy ý xuất thủ. Hai người vừa mới vô ý thức nổi lên một cái đầu, đang chuẩn bị tiếp tục tán thưởng xuống dưới, lại phát hiện đối phương tựa hồ cũng ở đây nói lời giống vậy, cho nên liền có chút cười xấu hổ cười, cùng nhau im tiếng. Giờ phút này, hai người khí thế đụng nhau trung tâm. Cung điện trong đại điện bên ngoài, một vòng lại một vòng phòng ngự trận pháp vầng sáng nở rộ, nổi lên gợn sóng, Tô Chú cùng Minh Chính Đức đứng ở thư phòng hai bên, song phương cũng không có động thủ thật, vẹn vẹn cùng nhìn nhau, lấy thần niệm cùng khí thế giao phong. Nhưng lập tức liền như thế, đối với bình thường chân nhân mà nói, cũng hung hiểm vô cùng. Minh Chính Đức ánh mắt bên trong có ngũ sắc vầng sáng xoay chuyển, hắn thần niệm hội tụ, phảng phất tạo nên một cái tiểu thế giới, phải bắt được Tô Chú thần niệm. Sông ngòi sông núi, cá trùng chim thú, nhật nguyệt tinh thần, chăn nuôi gia súc làm nông. Ngũ đức thần quang bên trong ẩn chứa hết thảy, bao dung và có, nó hóa thành lồng giam, trong đó có các loại tinh tế vô cùng, xảo diệu vô cùng chuẩn mực, tựa như một vòng lại một vòng khảm nạm ở chung với nhau cơ quan bánh răng, chỉ cần hơi đụng vào, liền sẽ phát động cạm bẫy, khiến lồng giam khép lại, phong tỏa thần niệm. Nhưng là Tô Chú ý chí nhưng căn bản mặc kệ cái gì cơ quan cạm bẫy, hắn thần niệm giống như là một đạo hóng ánh vô cùng, xông lên trời không lôi quang, thiên thạch, hỏa tiễn, bằng nhanh nhất tốc độ, mạnh mẽ nhất lực lượng, trong phút chốc liền xuyên qua tầng tầng thần quang bình chướng, muốn đâm vào Minh Chính Đức tâm thần bên trong, quyết định trận này so tài thắng bại. Chỉ cần xông đủ nhanh, cái gì cạm bẫy lồng giam đều đuổi không kịp ta. Phanh phanh phanh phanh. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền có hàng trăm hàng ngàn lần bình chướng bị xỏ xuyên thanh âm vang lên. Thần niệm va chạm thanh âm ngột ngạt hữu lực, oanh minh vang vọng linh giới. Tô Chú thần niệm cố nhiên duệ không thể đỡ, nhưng là Minh Chính Đức lại đồng dạng có tầng tầng thần niệm hàng rào ngăn cản, chặn lại rồi Tô Chú mỗi một lần đột kích. Toàn bộ hoàng cung chấn động lay động, nếu như không phải ở đây bách quan ổn định lại hoàng cung nền tảng, chỉ sợ lần này giao phong xuống tới, sập vài tòa lầu nhỏ là không kỳ quái chút nào. Vẹn vẹn hai người thần niệm giao phong dư ba, kỳ lực cũng đủ để ảnh hưởng hiện thực, hóa thành pháp thuật, xung kích. Đây chính là nhất niệm hóa vạn pháp cảnh giới. Đến trình độ này, người tu hành một nhóm nhất niệm đều là đạo pháp, đều là thần thông. Người cái tên này, kỹ xảo rất tốt, thần thông nắm giữ phi thường thuần thục, rất nhiều thuật pháp chi tiết phương diện, làm mạnh hơn ta nhiều lắm. Giờ phút này, ngay tại bài trừ Minh Chính Đức phòng ngự Tô Chú, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không khỏi mở miệng tán thán nói, kỹ xảo của ta cũng coi là không sai, nhưng là so sánh ngươi mà nói, lại thô ráp giống như là người nguyên thủy. Đây chính là nhiều lần người trùng sinh ưu thế sao? Nhìn được. Đối với lần này, Minh Chính Đức trong lòng kinh ngạc càng sâu, ánh mắt của hắn ngưng trọng, khá lắm chúc chú, cái này một thân lực lượng hùng hậu, căn cơ quả nhiên là thâm hậu không thể tưởng tượng, ta dám nói, cho dù là tại Tiên Thiên Cửu U, những cái kia thần ma cơ sở tố chất, cũng tuyệt không ngươi như vậy thâm hậu. Có lẽ, chỉ có thần đế thiên ma vương kia một cấp bậc tồn tại, mới có thể cùng ngươi bằng được đi. Đại khái thăm dò ra đối phương một tia thực lực chân thật về sau, song phương liền ăn ý đồng thời dừng tay. Mặc dù, thẳng đến cuối cùng, Tô Chú thần niệm cũng không có công phá Minh Chính Đức phòng ngự, nhưng là Minh Chính Đức từ đầu tới đuôi cũng bị Tô Chú kia cường hành vô cùng, vô luận như thế nào tiêu hao cũng không có hiệu quả thần niệm công kích, tìm không thấy cơ hội phản kích. Cái này cố nhiên không phải toàn lực hành động, nhưng lại cơ bản có thể mô phỏng song phương đối chiến một chút tình huống. Trên người ngươi công đức phi thường dày, ngũ đức thần quang uy lực đối với ngươi mà nói sẽ hạ xuống rất nhiều. Chậm rãi thu tay lại, Minh Chính Đức thở ra một hơi thật dài về sau, mới ngồi trở lại vị trí của mình, hắn ngẩng đầu, tán thán nói, đây là đang thiên nguyên phàm giới không có khả năng ngưng tụ ra khổng lồ công đức. Ta tin tưởng ngươi là đến từ thế giới bên ngoài tồn tại. Xác thực. Đối với lần này, Tô Chú ngược lại là không có nửa điểm ý khiêm tốn, hắn khẽ gật đầu, thừa nhận nói, bởi vì mỗi lần ta đi thế giới khác, đều sẽ chủ động đi trợ giúp cư dân bản địa, cứu vớt thế giới, cho nên công đức đích xác thật nhiều. Nếu như một ngày kia, ngươi có thể tiến về ngoại giới, có lẽ liền có thể tại cái khác thế giới lắng nghe ta tên, có thể chứng thực điểm này. Là à. Đối với lần này, Minh Chính Đức thần sắc hơi động một chút, hắn từ Tô Chú trong giọng nói nghe được một tia tự hào, bởi vì trợ giúp đông đảo thế giới thoát ly thai ách, cứu vớt vô số thương sinh bách tính, làm bọn hắn thu hoạch được hoàn toàn mới tương lai tự hào. Ngàn dặm độc hành, chư giới dạo bước, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Khẽ gật đầu, mơ hồ đối Tô Chú bản chất có chút minh ngộ nam nhân, không khỏi cảm khái nói, thế gian này lại còn có như ngươi vậy tràn ngập thiện ý cường đại tồn tại. Lần thăm dò thử này về sau, hắn đối Tô Chú đã không còn nửa điểm hoài nghi. Hắn căn bản nghĩ không gian nếu như không dựa vào chủ sinh, ở nơi này đã bị cướp đoạt trường sinh vật chất thiên nguyên phàm giới, là như thế nào tu luyện ra cái này một thân có thể so với thần đế thiên đế cùng giai căn cơ, đạt được cái này dạy đến có thể đúc trưởng thành công đức sắc ngoài. Chỉ có thể là nói, ở thế giới bên ngoài, còn có thế giới, đều có thể tiếp nhận trùng sinh, Minh Chính Đức đương nhiên cũng có thể tiếp nhận điểm này. Đến tận đây, song phương đối với đối phương thực lực, đại khái đều có một giải quyết. Tô Chú tại phương diện kỹ xảo hơi kém một chút, mà Minh Chính Đức tại thuần túy lực lượng căn cơ phương diện chỉ hơi không bằng. Tốt, chúc chú chân nhân, thực lực của ngươi cùng công đức, làm ta có thể tin tưởng ngươi. Đến tận đây, Minh Chính Đức cũng không có mảy may do dự. Như Tô Chú như vậy, hắn thông khoái mà bàn giao nói, như vậy ta liền nói cho ngươi biết, ta tại giới này trùng sinh số lần có gần 3 vạn lần. 3 vạn thứ trọng sinh lịch kiếp, ta vẫn luôn tại nếm thử đánh vỡ thần ma đối phàm giới thống trị cùng uy hiếp, ý đồ đem thái bình mang cho chúng sinh, nhưng lại thất bại một lần lại một lần, cho đến bây giờ thậm chí tìm không thấy mảy may thành công ánh dạng đông. Nói đến đây, Minh Chính Đức ngữ khí hơi có chút trầm thấp, nhưng rất nhanh hắn liền lần nữa nở nụ cười, nhìn về phía Tô Chú ánh mắt tràn ngập lòng tin. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của ngươi lại làm ta tìm được một khả năng nhỏ nhoi, một tia phá cục khả năng. Mà giờ khắc này, cái gì? Tô Chú khi nghe thấy 3 vạn lần cái số này thời điểm, liền mở to hai mắt. Cho dù là hắn, cũng không khỏi phải chấn động trong lòng. 3 vạn lần, nhiều như vậy. Vạn, 100, 100. Người bình thường đọc một quyển sách, một lần, hai lần có lẽ còn có thể tiếp nhận, thậm chí xem như hưởng thụ. Nhưng lại yêu cầu lặp lại đọc lần thứ 10, lần thứ 20 thời điểm, liền bắt đầu là cực hình, thậm chí cả hành hạ. Đây cũng là vì sao Tô Chú trước đó suy đoán Minh Chính Đức tối đa cũng nặng sinh mấy trăm lần nguyên nhân, bởi vì cái này số lượng đã rất nhiều, nhìn Minh Chính Đức bây giờ như vậy tâm lý khỏe mạnh tình trạng, cũng không quá khả năng quá nhiều. Nhưng sự thật lại là 3 vạn. 3 vạn lần. Cứ dựa theo Minh Chính Đức mỗi lần đều có thể sống 100 năm mà tính, như vậy thì là 300 vạn năm thời gian. Tính ít một chút, đó cũng là 1-200 vạn, tối thiểu 1 triệu năm nhân sinh. Thời gian khá dài như vậy. Khó trách đối phương kỹ xảo lô hỏa thuần thành, gần như tại toàn thắng có vĩ đại tồn tại một đường dạy bảo, căn cơ trọn vẹn tự mình. Tô Chú đối với lần này không có nửa điểm nghi ngờ. Ngày xưa địa cầu trung ương thần đình bên trong, các tiên thần có cái nổi tiếng cho cười, mười mấy thời gian và năm, theo đều có thể thành tiên. Thời gian khá dài đắp lên, tiên tính tu hành, vô luận tư chất kém thế nào đi nữa, mười mấy thời gian và năm, đích xác cái gì đều có thể thành tiên. Nhưng là cái chuyện cười này có cái tiền đề, đó chính là nhất định phải mười mấy vạn năm qua vẫn luôn tại tiến bộ, đều ở đây bản thân sửa đổi sai lầm. Lặp lại quá khứ đã có hết thảy, cũng không thể tiến bộ, nhất định phải là thay đổi, cách tân, mới có thể tại tu vi trên có chỗ tiến triển. Cho nên nói, ngươi khi đó rất có thể chỉ là một người bình thường. Nói như thế, mặc dù đã đem chấn kinh đè xuống, nhưng Tô Chú biểu lộ vẫn mang theo một tia ngưng trọng, ngươi bây giờ lấy được hết thảy, đều là ngươi cái này 3 vạn lần đến không ngừng từ ta sửa đổi, bản thân cải tiến kết quả. Minh Chính Đức không có trả lời, nhưng đây chính là ngầm thừa nhận. Lợi hại. Biết được điểm này về sau, Tô Chú không khỏi thành tâm thành ý tán thán nói, nhưng sau đó, hắn liền lắc đầu, nhưng là, liền xem như dạng này, bởi vì thần ma mạnh mẽ quá đáng, ngươi cho dù là trùng sinh 3 vạn lần, cũng vô pháp chiến thắng đối phương. Đúng không? Giờ phút này, Minh Chính Đức có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, xác thực. Hắn đứng tại trước bàn sách chậm rãi đổ bước, ngữ khí trầm trọng, ta đích xác sớm đã tìm tới bằng vào địa mạch chi lực tiến giai tiên thần phương pháp, nhưng lại như thế cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần phát giác nhân gian xuất hiện tiên thần, bất kể là thiên tiên cửu u đều sẽ xuất lực mời chào, mà không nguyện ý chiêu mộ, cũng sẽ bị song phương triệt để xóa bỏ, cho nên vì hoàn thành kế hoạch của ta, không đến cuối cùng trước mắt, ta không có khả năng thành tiên thành thần. Mà trùng sinh là có hạn độ, muốn tại ngắn ngủn mấy chục năm liền siêu việt thần đế, đối với cái này cái thế giới mà nói là gần như chuyện không thể nào. Xác thực, đối với lần này Tô Chú cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Hắn nhớ tới tự mình mới vừa tới đến thế giới này lúc tại thiên cung nơi trường khai 100.000 song đồng khổng, kia là đủ để thanh tẩy mặt đất, phá hủy thế giới vĩ lực, cho dù là còn lại một chút xíu cũng có thể quét ngang vạn dặm, khiến Bắc lĩnh khu người người cảm thấy bất an. Thần đế lực lượng cùng cảnh giới đích xác không phải chỉ là thời gian mấy chục năm tu hành có khả năng siêu việt, thậm chí là đến đồng dạng tiên thần cùng thiên tôn chính lệnh, đích thật là cách biệt một trời. 3 vạn lần trùng sinh quá trình bên trong, Minh Chính Đức khẳng định cũng lựa chọn trở thành tiên thần rất nhiều lần, nhưng không có một lần có thể thành công đi. Nghĩ đến đây, Tô Chú lập tức cảm giác mình đối Minh Chính Đức càng hiểu hơn. Nhưng là, vẫn còn có một việc làm hắn có chút hoang mang. Có một việc, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Thanh niên ngữ khí mang theo nghi hoặc, đã ngươi đã sống lại 3 vạn lần, đây chẳng phải là đối tuyệt đại bộ phận ẩn tàng địch nhân thân phận cùng ý nghĩ, tính cách cùng thành tựu cũng như lòng bàn tay. Đã như vậy, kia vì sao ngươi không nói trước chém giết những cái kia có uy hiếp tồn tại? Thậm chí có một số người ngươi liền xem như bắt lại cũng không còn giết, giống như là kia Yến Giải Phong, còn có bị ta bắt tới Đông Đảo Chính Dương Dư Nghiệt. Vì sao không toàn bộ đều giết sạch? Đây chính là rất khiến Tô Chú khốn hoặc địa phương. Đã sớm biết được địch nhân uy hiếp ở nơi nào, kia vì sao không đề cập tới xử lý sớm sở hữu uy hiếp? Biết rất rõ ràng rõ ràng, lại chuyện gì đều không làm, loại sự tình này cũng quá quái. Giết, có thể giải quyết vấn đề sao? Đối với lần này, Minh Chính Đức trả lời, cũng phi thường tinh luyện. Hắn giờ phút này đứng ở thư phòng chính vị, khẽ lắc đầu nói, chính là bởi vì thần ma cường đại như thế, cho nên chúng ta mới hẳn là tập hợp hết thể lực lượng đi đối kháng thần ma. Chỉ có đem bằng hữu biến nhiều, đem địch nhân biến ít, dạng này mới có thể để cho đường đi của mình thông suốt, tất yếu thời điểm, thậm chí cần cùng một phương nào thần ma tạm thời, dạng này mới có thể đi hướng càng thêm hoàn mỹ tương lai. Tạm thời hợp tác không quan hệ, chỉ cần có nắm chắc là tốt rồi. Tô Chú sờ sờ cái cằm, có chút không hiểu, nhưng là những người khác, tỉ như nói chính Dương Nước những cái kia Dương Nghiệt, đây không phải là địch nhân của ngươi sao? Mà lại đã vì ác a. Nghe vậy, Minh Chính Đức nhíu mày, hắn chậm rãi lắc đầu nói, cũng vẹn vẹn một thế này thôi. Mà lại, bọn hắn không phải là bị ngươi bắt, còn chưa bắt đầu làm ác sao? Đã không có, vậy liền đại biểu còn có thể cứu. Nhân hoàng tiến hành, khiến Tô Chú đồng dạng nhíu mày. Lúc này, hắn mơ hồ có chút cảm thấy Minh Chính Đức ngay từ đầu liền mơ hồ cho hắn một loại quái dị mâu thuẫn cảm giác. Đó là một loại cùng thường nhân có chút không giống nhau lắm lo dịp mâu thuẫn. Đích xác, Minh Chính Đức người này tại ba vạn thế mấy trăm vạn năm thời gian bên trong tiến hành rồi một lần lại một lần trùng sinh, loại tồn tại này hắn tư duy lo dịp đích xác không thể nào cùng người bình thường đồng dạng. Thật sự là hắn sẽ vì chúng sinh mà chiến, vì thiên hạ này vạn dân đối kháng thần ma. Mà cái chúng sinh chỉ sợ cũng bao quát chính dương nước, thậm chí cả cái khác nhân loại phe phái sao? Nghĩ đến đây, Tô Chú liền nhịn không được tiếp tục lái miệng đặt câu hỏi, thế nhưng là, đừng quên, Minh Chính Đức, những này chính dương dương nghiệt đồng bọn, trước đó thế nhưng là trực tiếp gián tiếp giết chết hơn 100 triệu người. Bọn hắn phạm vào sai lầm, liền nên nhận trừng phạt. Ức, một vạn cái một vạn. Một người ngày thường xa giao, có thể nhận biết, quen thuộc người, cộng lại cũng sẽ không qua chừng 200 người. Cả một cái trường học mấy ngàn người, cũng đủ để cho người vô pháp nhận toàn, cho dù là người tu hành trí nhớ hơn người, có thể thường ngày xã giao vòng tròn lại lớn như vậy. Người cả dù ỷ trịa hơn vạn, liền sẽ để người vô pháp lý giải, tiến tới mất đi đồng lý tâm, khiến người ta mệnh biến thành một chuỗi số lượng. Nhưng là, liền xem như một chuỗi số lượng. 100 triệu cái đơn vị này, cũng quá mức khổng lồ. Đối với Tô Chú mà nói, ngay tại hắn lây hóa thân bản thể tung hoành Tân Triều Mười Châu, tìm kiếm các nơi sao chính dương dương nghiệt lúc, hắn liền nhìn thấy mỗi lần kia dương nghiệt tập kích tạo thành thành thị phế tích. Ở tại phía dưới, đều là vô số cổ nhuộm đầy máu tươi thi hài, vô cùng vô tận oán niệm cùng oan hồn. Mà bọn hắn trước đó, đều có bình thản cuộc sống hạnh phúc. Tô Chú còn nhớ rõ, tại biết được tin tức này thời điểm, Minh Chính Đức triển hiện oán giận cùng kinh sợ cũng không phải là hư giả, hắn thậm chí liền ngay cả chính mình cũng quản không lên, mà là vội vàng rời đi, trở lại kinh đô xử lý tương quan công việc. Hắn hẳn là nắp khí quá ác, thậm chí là căm hận đám kia chính dương nước dư nghiệt mới đúng. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Chú nghe làm hắn rất cảm thấy không thể tưởng tượng trả lời. Kia cũng là lỗi của ta. Tại đối phương tiếng nói vang lên ngay mắt, thanh niên liền ngẩng đầu, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía đối phương. Nhưng là, Minh Chính Đức nhưng không có nửa điểm phát giác. Vị này uy nghiêm trung niên nhân lúc này chính nhắm hai mắt, vô cùng thành khẩn, xuất phát từ nội tâm tự trách, là ta quá mức để ý chúc chú chân nhân sự xuất hiện của ngươi, quên đi đối tương quan công việc tiến hành an bài, làm rối loạn tiếp xuống hành động chính tự, cho nên mới cho bọn hắn làm ác cơ hội. Hết thảy đều là ta. Chờ một chút, cái này cùng ngươi có cái gì quan tú? Tô Chú nhịn không được chen vào nói muốn đánh gãy, nhưng Minh Chính Đức lại lắc đầu, ra hiệu thanh niên tạm thời dừng lại, sau đó tiếp tục nói, đây đều là lỗi của ta, nếu như ta cẩn thận hơn cẩn thận một điểm, bọn hắn, dân chúng cũng không cần chết, mà bọn hắn chính dương nước cũng không cần làm ác. Ta đã sớm biết được cửu u vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội chế tạo phàm giới mâu thuẫn, thuận tiện các thần đục nước béo cỏ vì vào ở thiên nguyên xâm nhiễm ma thổ làm chuẩn bị. Ta vẫn luôn không cho bọn hắn cơ hội, nhưng này một ngày lại buông lòng cảnh giác. Mở hai mắt ra đi, nam nhân dùng nghiêm túc vô cùng ánh mắt nhìn về phía kinh ngạc Tô Chú, hắn nghiêm nghị nói, trên thực tế những cái kia chính dương dương nghiệt ngươi không đi bắt, ta dưới trướng ám vệ cũng đều đã xuất động, sẽ ở ngay lập tức đem bọn hắn toàn bộ bắt được. Bất quá chân nhân hành động của ngươi so với ta ám vệ còn muốn càng nhanh một bước, ngược lại là so với ta tưởng tượng còn muốn mau lẹ cường đại, không hổ là nhất loại phượng hoàng có đức thần điểu. Mặc dù bị Minh Chính Đức âm thầm định mà xuống, có thể giờ phút này Tô Chú nhưng trong lòng không có nửa điểm quá khứ bị những cường giả khác tán dương mừng thầm cùng vui sướng, bởi vì hiện tại trong lòng của hắn chỉ có không thể tưởng tượng. Vì cái gì? Nắm chặt nắm đấm, Tô Chú khó có thể tin nói, ngươi đã sớm biết, mà lại ám vệ sớm đã có chuẩn bị, vậy tại sao không trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy, miễn cho xuất hiện loại ý này bên ngoài? Nếu là người trung sinh, liền hẳn phải biết xử lý sớm, sớm chuẩn bị, nguy hại mới càng nhỏ hơn a. Có một ít, ta đích xác là dự định lập tức xử lý, bởi vì bọn hắn không có thuốc chữa, hủ hóa đến cực điểm, không thể vãn hồi. Đối với Tô Chú nghi hoặc, Minh Chính Đức nhẹ nhàng gật đầu, hắn bình tĩnh nói, nhưng là phần lớn người cũng khác nhau. Chúc chú, ngươi quá khứ tại cái khác thế giới đã từng thấy qua người trung sinh, khẳng định cùng ta khác biệt. Nói như thế, nam nhân ngữ khí hơi xúc động, bọn hắn muốn xoay chuyển vận mệnh, thay đổi tương lai, theo đuổi, có lẽ là tự mình, người bên cạnh mình hoàn mỹ a. Sống lại một đời, muốn vãn hồi sở hữu tiếc nuối, hạnh phúc vui vẻ vượt qua cả đời. Ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Nói đến đây, Minh Chính Đức thậm chí sáng sủa nở nụ cười, nếu như vẹn vẹn như thế, ta đã sớm có thể thay đổi, xoay chuyển vận mệnh của mình, người bên cạnh vận mệnh, hạnh phúc vui vẻ, vô ưu vô lự vượt qua cả đời. Nhưng đó là đã từng, vô cùng xa xôi đã từng, bây giờ ta đã không nghĩ như vậy. Cho nên, ngươi bây giờ muốn làm gì? Thở ra một hơi, Tô Chú sắc mặt đồng dạng trở nên trang nghiêm vô cùng. Hắn bỗng nhiên cảm giác tự mình đối vị này trùng sinh thánh hoàng mục tiêu dự đoán phán đoán có một rất lớn sai lầm. Mà ở thanh niên thoại âm rơi xuống về sau, Minh Chính Đức liền nhẹ giọng hồi đáp, đương nhiên là hoàn mỹ. Chúc chú, ngươi nói ngươi giải người trùng sinh, ngươi sao có thể hiểu rõ? Ngươi nhiều nhất chỉ là hiểu rõ một thế, nhưng không biết ta trước đó ba vạn thế luân hồi đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Ta đã từng thấy qua vô số ghê tởm người hối cải, đã từng thấy qua vô số quang minh người sa đoạn. Một lần lại một lần trùng sinh, ta biết được rất nhiều người bản tính bản tâm, biết được bọn hắn mặt nạ sau chân diện mục. Ta biết vinh quang của bọn hắn cùng vui sướng, biết được bọn họ bi kịch cùng thống khổ. Ta biết mỗi người, bọn hắn đều có cơ hội, đều có thành tựu hoàn mỹ cả đời, vinh quang cả đời khả năng. Ta biết hết thảy. Ngay từ đầu, ngữ điệu còn rất nhẹ, tự hồ chỉ là hồi ức. Nhưng sau đó, Minh Chính Đức ngữ khí liền càng thêm nặng nề, phảng phất là từ trong linh hồn bính phát thanh âm, bất kể là bao nhiêu ghê tởm người, kỳ thật đều có thể nở rộ mỹ hảo một mặt tương lai. Cho dù là tà ác nhất ác ôn, cũng không phải nói không có giác ngộ ăn năn, vì chính đạo phản chiến mà chiến khả năng. Liên giống với như nói kia Yến Giải Phong, ngươi nói hắn khô khan như lao kiếm, một thế này đúng là như thế. Nhưng là, ta lại biết được, có một thế Yến Giải Phong vì bảo hộ một phương bách tính, lấy tâm ý của mình đối thần ma huy kiếm, cuối cùng anh liệt hy sinh, đứng thẳng mà chết, hộ đến một chỗ an bình. Biển trời thế này thực lực không tốt, nhưng ở quá khứ, hắn mấy ngàn lần thành tựu chân nhân, đến đỉnh phong, là ta đắc lực nhất giúp đỡ. Hắn lại vô số lần vì đối kháng cửu u ma quân, tại Bạch Sơn chi địa điều khiển địa mạch chống lại ba tôn thiên ma hóa thân, kiệt lực mà chết. Thở ra một hơi thật dài, Minh Chính Đức lúc này ánh mắt chớp động, phảng phất có thao thiên cự lãng ở trong đó bốc lên. Hắn dằn xuống tự mình tâm tình kích động, sau đó chậm rãi nói, "Chúc chú, ta từng thấy chứng qua tất cả người hoàn mỹ nhất, cường đại nhất, tốt đẹp nhất khả năng, cho nên ta sẽ không dễ dàng đi phủ định. Đương nhiên, ta cũng rõ ràng, đầu tiên, ta muốn tìm tới một đầu có thể đối kháng thần ma, cách tuyệt tiên trời cửu u lực con đường, sau đó, lại lấy đầu này chính xác con đường làm cơ sở, tìm kiếm ra như thế nào mới có thể làm cho tất cả mọi người thể hiện ra tự mình tốt đẹp nhất khả năng, hoàn mỹ nhất tương lai." Dứt lời, bình tĩnh trở lại Minh Chính Đức liền trông thấy Tô Chú há to miệng, dùng khó mà ức chế ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Tô Chú rất ít kinh ngạc, phần lớn thời gian đều là hắn để người khác kinh ngạc, nhưng là lần này Minh Chính Đức lại làm được. Minh Chính Đức ý nghĩ để hắn cảm nhận được một loại gần như hoang đường, nhưng cũng không hiểu thấu rõ rạc rung động. Ý của ngươi là nói? Cùng Minh Chính Đức cùng nhìn nhau, Tô Chú có chút khó khăn tái diễn Minh Chính Đức vừa rồi trong lời nói chân chính muốn biểu đạt hàm nghĩa. Ngươi không hề chỉ là muốn để cho mình người bên cạnh có một hoàn mỹ vô khuyết một đời. Ngươi là muốn để tân triều, chúng sinh, thậm chí là ngươi những địch nhân kia cũng đều thể hiện ra quang minh tốt đẹp một mặt. Minh Chính Đức không nói một lời, chỉ là nghiêm túc cùng thanh niên đối mặt. Tô Chú tự nhiên biết hắn ý tứ, hắn hít sâu một hơi, nam chính khải đầu. Những cái kia đã ra, giết chết mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu người dư nghiệt đâu. Có ít người, đích thật là nhất định phải chết. Mặc dù nói, nam chính khải có mấy đời, cũng đồng dạng tại đối mặt thần ma thì cho thấy quyết tâm của mình cùng dũng khí, nhưng đạt thành cái kia điều kiện cùng quá mức gian nan, thậm chí cần ta đến phụ tá, cho nên tạm thời không ở cân nhắc bên trong phạm vi. Nghiêm túc trả lời Tô Chú vấn đề, Minh Chính Đức thậm chí khẽ thở dài một cái, nhưng là ta tin tưởng, cái này vẹn vẹn ta không có tìm được đầu kia thông hướng hoàn mỹ con đường, tất cả mọi người tất nhiên có thể hiện ra tự mình hoàn mỹ một mặt. Tựa như ta của quá khứ cũng sẽ thỏa hiệp, cũng sẽ phục tùng tại thần ma, cũng sẽ từ bỏ, hối hận, thậm chí muốn tự sát, kiếm sống mài đi một thế lại một thế. Nhưng ta rất rõ ràng, người sở dĩ sẽ sai lầm, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn không thể sống đời thứ hai. Bọn hắn không có trở thành ta, không có trở thành người như ta, vẹn vẹn bởi vì chỉ có ta có thể trùng sinh mà thôi. Cho nên, ta cảm thấy ngộ. Ta biết được, thế gian này như ngục, chúng sinh đều khổ, mà lên thương ban thưởng ta sống lại lực, ta lại chỉ muốn lấy một người thành tựu hoàn mỹ, đây có gì ý nghĩa? Chúng sinh độ tận, mới là hoàn mỹ. Nghe đến đây, thanh niên không khỏi thì thảo, ngươi là thật lòng sao? Không phải đâu. Minh Chính Đức cao mày nói. Đây là Tô Chú lần đầu bị mình thường dùng ngữ đối. Nhưng là thanh niên đã không có tinh lực trở về bảo. Hắn đánh giá trước mắt vô cùng kiên định, quả thực giống như là ước vạn năm chưa từng biến động qua bản thạch đồng dạng Minh Chính Đức, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Loại này tư duy, ta đã từng nhìn thấy qua. Tô Chú trong lòng, đống nhiên nổi lên tịch chủ thân ảnh. Kia vô cùng vô tận vòng tròn đồng tâm cùng xương mù xám, hiện lên ở trong trí nhớ của hắn. Mà trọng yếu nhất, lại là kia siêu việt thời không cùng luân hồi tư duy. Tô Chú phát giác, Minh Chính Đức tư duy logic đã bắt đầu có dạng này hình thức ban đầu. Ba vạn thế trùng sinh lịch kiếp đã bắt đầu để vị này Ngũ Đức Thánh Hoàng bắt đầu có đem vô số lần trùng sinh bên trong cùng là một người hoàn mỹ nhất hình tượng, coi là người kia chuyện đương nhiên xuất hiện hình tượng tình trạng. Cái này cùng luân hồi cũng không tương tự, nhưng là bản chất lại giống nhau. Luân hồi chuyển thế ở giữa nhân quả dây dưa, chính thoát vĩnh cấp luân hồi tâm nguyện. Vô số lần sống lại dãy rủa nhiều lần, đến hoàn mỹ kết cục chấp nghiệm. Ta không biết sống lại lực lượng đến tột cùng đến từ đâu, nhưng là chúc chú, ta tin tưởng, đây chính là trong cõi u minh vĩ đại tồn tại, ban cho ta đem tất cả mọi người mang hướng hạnh phúc tương lai chìa khóa. Đối đãi ta tìm tới hoàn toàn ngăn trở thần ma lực phương pháp về sau, ta liền sẽ tiếp tục cố gắng, dẫn đầu tất cả mọi người đi hướng cuối cùng. Nghe Minh Chính Đức, Tô Chú cũng rốt cuộc hiểu rõ, vị này thánh hoàng bệ hạ mục đích. Hắn trên bản chất, căn bản cũng không có cân nhắc qua, tại một thế này liền đạt thành mục đích, bởi vì này một thế, hắn đã có không hoàn mỹ địa phương, có hơn trăm triệu người bởi vì có thể tránh khỏi sai lầm mà chết đi, có thể vãn hồi, cứu vớt địch quân nhân viên làm ra tội ác chuyện sai. Hắn sẽ không tiếp nhận kết cục như vậy. Cho nên, cho dù là mình không tồn tại, Minh Chính Đức cũng sẽ tiếp tục kiên trì, thẳng đến trong lòng của hắn mong muốn cái kia hoàn mỹ tương lai. Chẳng biết tại sao, Tô Chú trong lòng đột nhiên dâng lên cực lớn khâm phục, còn có bi ai. Cho nên, thanh niên liền mở miệng, nhẹ giọng dò hỏi, nhưng là dạng này, có cuối cùng sao? Minh Chính Đức, như ngươi vậy lần lượt trùng sinh luân hồi, chỉ là tự mình một người trả giá, lại ý đồ để những người khác tất cả mọi người hạnh phúc, vì bọn họ làm ra lựa chọn. Có thể hắn chính người khác ý nghĩ đâu? Bọn hắn liền không thể làm ra lựa chọn của mình, vì mình sai lầm phụ trách sao? Bọn hắn lại không thể trùng sinh, đây hết thể tự nhiên hẳn là do ta gánh. Nói như thế, Minh Chính Đức ánh mắt kiên định, chúc chú, đã ngươi nói, ngươi là đến từ đại thế giới bên ngoài tồn tại, ngươi biết được người chúng sinh. Ngươi là ta dãy rủa đến nay, từng bước một đi đến hiện tại lúc, nhìn thấy duy nhất biến số. Trên người của ngươi, có đông đảo trợ giúp ta càng nhanh đến hoàn mỹ kết cục yếu tố. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Ta sẽ trả giá ta có thể trả giá hết thảy. Nói như thế, Minh Chính Đức tháo xuống đỉnh đầu ngọc quan, hắn đối Tô Chú cúi đầu, xoay người. Vị này nhân tộc Trung Châu cộng tôn thánh hoàng, nghiêm túc đối thanh niên làm một đại lễ. Gánh vác cứu thế công đức, lòng mang vạn dân thương sinh thần điều a. Mời giúp ta một chút sức lực đi, vẹn vẹn một thế liền có thể, một thế là được rồi. Thanh âm của hắn mang theo một tia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất khao khát. Đối với lần này, Tô Chú trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, ngữ khí phức tạp nói, ta sẽ trợ giúp ngươi, nhân vương. Ta nói qua, lực lượng của ta, nhưng vì thiên hạ này thương sinh sử dụng. Nhưng là trong lúc nhất thời, ta có chút không biết rõ. Minh Chính Đức, ta chính là cảm giác, như ngươi vậy thật vĩ đại, cũng rất bi hay. Chậm rãi nâng người lên, Minh Chính Đức thật lòng lắc đầu. Ta không vĩ đại. Hắn thản nhiên nói, đương nhiên, ta đích xác rất đau xót. Nhưng là chính vì vậy, chính là bởi vì ta rất đau xót. Cho nên, mới vẫn luôn khao khát hoàn mỹ. Cho đến bây giờ. Chương 21, ngươi cũng là chúc chú. Đã không cần nhiều lời. Đối mặt thể hiện rồi tự mình con đường cùng giác độ người, bất kỳ lời nói nào đều là dư thừa, đơn giản chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo không người rút. Mặc dù mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng Minh Chính Đức con đường là chính xác, chí ít cùng thần ma so sánh, cùng cái này mất đạo thiên địa so sánh, hắn không phải là sai lầm. Cho nên, Tô Chú cùng Minh Chính Đức ký kết khế ước. Không có đảm nhiệm Hà Cương Bách lực lượng, cũng không có bất luận hành động gì môi giới giám chứng, đã vô tâm ma chú, cũng không đại đạo lợi thể, song phương cái gọi là khế ước, đơn giản chính là miệng đáp ứng. Nguyên bản, dạng này hợp tác khế ước, nên tân triều vạn dân trăm tỷ cấp nguyện lực, lại thêm Minh Chính Đức ngũ đức thần quang đại thần thông làm thực hiện khế ước cưỡng chế lực. Nhưng là đối với Tô Chú, Minh Chính Đức lựa chọn từ bỏ hết thể ép buộc kết thúc, mà là tin tưởng, ngươi đáp ứng rồi, liền sẽ làm được. Ngươi là tự do tự tại, nhưng tuyệt sẽ không lừa gạt mình cái loại người này, cho nên đối với ngươi lớn nhất kết thúc, đến từ chính ngươi bản thân. Nói như thế, Minh Chính Đức đem vẹn vẹn chỉ là từ phổ thông mực thiên cùng lá bùa vẽ, khó mà hư hao, nhưng không có nửa điểm hiệu lực hai phần khế ước bản thảo lưu lại cho mình một phần, sau đó lại đưa cho Tô Chú một phần. Tại Tô Chú tiếp nhận lúc, hắn bình tĩnh cười nói, ta xem ra, ngươi chính là người như vậy. Ngươi nên may mắn, ta không phải tiên phong đám người này, bọn hắn lúc này liền nên cố ý vi phạm khế ước. Khẽ lắc đầu, thanh niên đem phần này khế ước bản thảo thu nhập cá nhân không gian, hắn nhả danh lấy Minh Chính Đức nghe không hiểu, nhưng Thánh Hoàng cũng không thèm để ý, có thể ngươi không phải. Tô Chú đích xác không phải. Thực lực đến hắn và Minh Chính Đức tình trạng này, cho dù là thần đế ma vương tự mình xuất thủ, chỉ cần không phải thời thời khắc khắc một mực tự mình giám thị, vậy chỉ cần bọn hắn nghĩ, liền luôn có biện pháp đi vòng qua khế ước. Bình thường thiên tiên chỉ cần không phải toàn lực xuất chiến, muốn tự tay bắt lấy trấn áp bọn hắn đều khó khăn, chớ nói chi là dựa vào chỉ là khế ước cấm chế. Nếu như Tô Chú thật sự toàn tâm toàn ý muốn vi phạm khế ước, kia trăm tỷ chúng sinh nguyện lực lại có thể đối Tô Chú thế nào? Chính hắn chính là ngàn vạn công đệ gạt thân, bình thường nguyện lực nguyện rủa vốn là gần như miễn dịch a. Cho nên, cùng hắn dùng sức để ước thúc, không bằng dụng tâm. Mà Tô Chú vốn là nói là làm. Khế ước nội dung, kỳ thật cũng không phức tạp, nhất là cân nhắc đến song phương đều có chút chính nhân quân tử, chí ít sẽ không cũng khinh thường tại chơi văn tự gì cạm bẫy tình huống dưới, rất nhiều dự phòng tiểu nhân hạn chế đều không cần nhiều lời. Đầu tiên, đầu thứ nhất, Tô Chú muốn trợ giúp Minh Chính Đức hoàn thành toàn bộ bên trong lục địa ứng trời nhận khí tuyệt địa trời thông chi trận. Cái này một lấy ngũ đức ứng trời nhận khí đại trận làm hoạch tâm đúc thành lục địa cấp siêu cấp trận pháp, chính là Minh Chính Đức trù hoạch mấy chục năm, lấy 3 vạn thế mưu đồ thiết kế ra, có thể mượn nhờ toàn bộ bên trong lục địa ngũ đại trung ương địa mạch lực lượng, thi triển tuyệt địa trời thông chi năng, siêu việt thần ma cấm thần chi pháp. Nếu như trận này hoàn thành, liền có thể ngưng tụ vô cùng vô tận địa mạch chi lực, chuyển đổi thành đẳng cấp cao nhất thiên nhân tích bắt đầu ngũ đức thần quang, hóa thành bao phủ toàn bộ thiên nguyên phàm giới không thể tưởng tượng nổi kết giới bình chướng, đem tiên thiên cùng cửu u ảnh hưởng hoàn toàn ngăn cách, cho dù là vũ bên ngoài yêu tà cũng không thể xâm chiếm. Đương nhiên, cho dù là toàn bộ đẳng cấp siêu cấp cự trận, cũng vô pháp từ không sinh có, trực tiếp lấy địa mạch chi lực dựng dục ra ngũ đức thần quang bực này phượng hoàng thần thông, cho nên cần một cái trung su tiến hành chuyển đổi. Mà cái chuyển đổi trung su, tự nhiên là Minh Chính Đức bản nhân. Chỉ cần đại trận hoàn thành thời điểm, Minh Chính Đức ngồi ở trung thổ kinh đô Lăng Tiêu đế tọa phía trên, đại trận liền không thể phá vỡ. Bạch Sơn, Thương Hải, Đỏ Khâu, Kim Giã, còn có quản hạt trung ương trung thổ. Kể ra kế hoạch thời điểm, Minh Chính Đức ánh mắt sáng tỏ, hắn lấy thần quang huyền hóa màn sáng, đối vẻ mặt thành thật Tô Chú rằng giải, cái này ngũ đại từ xưa đến nay trung ương địa mạch chính là hết thể kế hoạch hạch tâm, Bắc Lĩnh Sơn mạch chính là Bạch Sơn trung ương địa mạch trọng yếu nhánh sông một trong. Cho nên liền có thể từ nơi đó định ra một cây địa mạch tế trụ, lấy sâu chuỗi địa mạch chi lực. Bắc Lĩnh đã bị phát giác, nhưng cái này không quan trọng, ba vạn thứ trọng sinh, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng 149 cái dự bị tế trụ định trụ sở điểm, tùy thời có thể thay đổi, thần ma cũng không khả năng toàn bộ đoán được. Đối với lần này, Tô Chú lại há có thể nói cái gì? 149 cái, điều này cũng gọi dự bị. Nghe đến đó lúc, thanh niên còn tưởng rằng tự mình nghe nhiều một cái 100. Người trùng sinh nhìn được sao? Trên thực tế, người trùng sinh thật không dậy nổi. Ở ngoài sáng Chính Đức cực kỳ giảng giải cặn kẽ bên dưới, Tô Chú cũng coi là triệt để hiểu hắn kế hoạch chi tiết. Đỏ Khâu, hỏa chi địa mạch, cho nên đỏ đổi nhiều linh hỏa, đốt bính đinh chi hỏa khí, cho nên lấy 12 mục tế trụ nhuận. Kim giã, mục chia địa mạch, cho nên kim giã nhiều cỏ thực, sinh giáp đất mục khí, cho nên lấy 12 thủy chi tế trụ nhuận. Thương hải, thủy chi địa mạch, cho nên thương hải nhiều thanh tuyển, vẩn nhâm quý chi thủy khí, chú ý mà lấy 12 kim tế trụ nhuận. Bạch sơn, kim chi địa mạch, cho nên bạch sơn nhiều thần thiết, mở canh tân kim khí, cho nên lấy 12 thổ chi tế trụ nhuận. Trung thổ, thổ chi địa mạch, cho nên trung thổ nhiều ruộng tốt, sinh mậu kỷ quê mùa, cho nên lấy 12 hỏa chi tế trụ nhuận. 60 năm tế trụ, cấu kết linh của thiên địa cơ, tân triều nước Tokyo đều chính là tọa lạc tại trung ương mậu kỷ địa mạch ngay phía trên. Minh chính đức trong vòng thổ địa mạch làm điểm xuất phát, đem trận pháp lan tràn đến Đỏ Khâu, Kim Giã, Thương Hải, Bạch Sơn bốn châu, cũng lấy nó là nguyên hình, đúc thành những trời nhận khí ngũ đức đại trận căn cơ, làm 60 tế trụ toàn bộ vào chỗ, cũng dần dần kích hoạt lúc, hắn liền có thể lợi dụng lục địa chi lực, đúc thành thiên nguyên bình chứng, 10 châu kết giới, ngăn trở thần ma nhìn trời nguyên phàm thế hết thể ảnh hưởng. Cho dù là thiên ngoại yêu tà, cũng tuyệt đối không thể xâm lấn, bởi vì khi đó, muốn đi vào thiên nguyên phàm giới, muốn đối mặt chính là toàn bộ thế giới thể lượng. Rất lợi hại. Phi thường hoàn thiện kế hoạch. Tán thưởng một tiếng, lấy Tô chú góc độ đến xem, Minh chính đức thiết kế đại trận phi thường tinh diệu, vô luận trong ngoài, kẻ đối địch không có một kích phá hủy hơn phân nửa thiên nguyên phàm giới lực lượng, là không thể nào đánh vỡ ứng trời nhận khí đại trận bình chứng. Trên thực tế, ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận kỳ thật đã không sai biệt lắm hoàn thành, trừ một chút khó mà né tránh thần ma thăm dò, an trí tế trụ đặc thù địa mạch tiết điểm bên ngoài, tuyệt đại bộ phận địa mạch tế trụ đều đã vào chỗ. Đến mức kinh đô các loại sát khí phản vệ, kỳ thật đều là lừa gạt thần ma. Bất kể là không giải thích được gió to mưa lớn, lớn mai tuyết lớn, toàn bộ đều là lừa dối, để thần ma cảm thấy nhân tộc chi năng chỉ thế thôi, dù có thể đúc thành thiên tượng đại trận, nhưng không đến mức đối các thần tạo thành uy hiếp. Ngược lại là không làm gì, ngược lại sẽ để thần ma gây nên cảnh giác, cho nên không bằng thật sự đi làm, bán cái sơ hở. Nhưng ai có thể biết được, Minh chính đức tại mấy chục năm trước tứ phương chinh chiến, xuất lĩnh ngũ đức tông đánh thiên hạ thì liền để lại đông đảo phục bút ám thủ, vì tương lai đại trận trải cơ sở. Cho dù là thần ma, cũng không khả năng đoán được Minh chính đức tại không quan trọng thời điểm, quật khởi trước đó, cũng đã bắt đầu động thủ chôn thiết trong vòng lục địa, thậm chí cả toàn bộ thiên nguyên phạm giới làm cơ sở, dùng để trong tương lai ứng đối thần ma đại trận. Thế nhưng là, chống đỡ được sao? Mà Tô chú chất vấn nhưng cũng tại đồng thời vang lên. Đây không phải tranh cãi, bởi vì đặt quyết tâm hỗ trợ, cho nên cho dù là đối Minh chính đức kia làm người im lặng hoàn mỹ đại nguyện cảm thấy tâm tình khôi phục, nhưng thanh niên giờ phút này là thật tại tận tâm tận lực hỗ trợ. Hắn nhíu mày, chỉ vào Minh chính đức cho thấy toàn bộ thiên nguyên phàm giới địa đồ, đối Đông Đại Châu, Nam Đại Châu hai cái đã biến thành trống không địa vực, ngữ khí nghiêm túc nói, một đại châu chi lực, đích xác siêu việt bình thường thần ma, dù sao giới này bắt ngát như thế, vẹn vẹn là một châu chi địa cũng không phải là bình thường thiên tiên có thể phá hư, huống chi là một đại châu. Nhưng Đông Nam lục địa đều đã bị lục trầm, mà y theo ta quá khứ châu nghe thấy nghe đồn, cái này tựa hồ cũng là thần ma gây nên. Minh chính đức, ngươi xác định cách làm như vậy sẽ không để cho bên trong lục địa biến thành kế tiếp lục trầm lục địa sao? Đây là phi thường hợp lý chất vấn, cho nên Minh chính đức cũng nghiêm túc trả lời chắc chắn. Đông Nam lục địa bởi vì lớn bất tường lục trầm, chính là 45 vạn năm trước cổ sử, khi đó thiên đế vẫn là Thái Hạo, đại tự tại thiên ma chủ còn chưa xuất thế. Mặc dù trong truyền thuyết, bất tường chính là vô hình nào đó yêu tà, một loại gần như nguyền rủa quỷ dị, nhưng ta biết được, chân chính bất tường, trên thực tế là một loại nào đó đặc biệt nhằm vào thần ma suy bại. Thiên nhân ngũ suy, có ở đây không tường phát sinh địa vực, thần ma sẽ bị bỗng nhiên cường hóa vô số lần trường sinh chi kiếp phản vệ, gia tốc đến nhập diệt tình trạng. Mà lục địa lục trầm, căn bản không phải thần ma công kích chỗ đến, mà là suy diệt thần ma đã tới số lượng nhất định, thỏa mãn một ít điều kiện, cho nên những này lục địa quý vị chìm vào trong địa mạch. Nói đến đây, cho dù là Minh chính đức cũng lộ ra cực kỳ kiên kỵ biểu lộ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt trang nghiêm, trầm giọng nói, địa mạch chỗ sâu có trường sinh chi kiếp đầu nguồn, nội ẩn đại khủng bố, lớn bất tường, cho dù là ngày xưa thần ma ở tại trước mặt, cũng bất quá là chờ đợi thu hoạch trái cây. Theo ta được biết, nếu như ngũ đại châu cùng nhau đắm chìm, đưa về Thương Hải, như vậy chân chính bất tường liền sẽ giáng lâm, khiến thiên nguyên phàm giới quay về nguyên thủy hỗn độn, mà thần ma tồn tại không hề nghi ngờ sẽ ra tốc điểm này, cho nên thần ma đều cùng nhau rời đi phàm giới. Nhưng là, thần ma cũng theo dõi phần này lực lượng, cho nên các thần vẫn luôn đang nỗ lực dựa vào chúng ta nhân tộc ảnh hưởng thế gian, tiến hành các loại mưu đồ. Bây giờ, Đông Nam hai châu đều đã đắm chìm, Tây lục địa dần dần lâm vào tĩnh mịch, Bắc Đại Châu càng là đã lâm vào hàn xương bên trong, chỉ có số ít di tộc dị dân sinh tồn, chỉ có bên trong lục địa còn tính là thích hợp cư ngụ, vẫn duy trì trăm vạn năm trước phồn vinh cảnh. Minh chính đức tại màn sáng bên trên làm ra mấy cái mũi tên, đó chính là Đông Nam Tây Bắc bốn châu địa mạch chi lực thay đổi sơ đồ. Ta từng tại quá khứ tiến về chư lục địa thực địa thăm dò, đã xác nhận rất nhiều lục địa địa mạch chi lực đã bắt đầu hướng phía bên trong lục địa hội tụ, cho nên một châu liền tương đương một giới. Đồng dạng, bây giờ địa mạch sinh động trình độ cũng hơn xa tại mấy chục vạn năm trước, lúc này mới có thể để cho ta lấy đại trận chi lực dẫn động. Thì ra là thế. Nhìn chăm chú màn sáng, Tô chú có chút nhíu mày. Nhớ lại tự mình từng tại địa mạch chỗ sâu gặp qua cái kia to lớn ý chí mạnh vỡ, trong lòng của hắn suy đoán càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng hiểu Minh chính đức suy đoán thật là chính xác. Thiên nguyên phàm giới lực lượng sắp thực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, vẹn vẹn là kia cho dù xâm nhập mấy triệu mét, cũng bất quá là mới vào địa mạch tầng ngoài biểu hiện, liền có thể biết được thế giới này khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Nếu như thật sự y theo Minh chính đức kế hoạch tiến hành, có lẽ thật sự đủ để ngăn trở thần đế ma vương. Kế hoạch rất hoàn thiện. Mà Tô Trú phải làm chính là lấy mình cá nhân không gian, ngăn cách địa mạch tế trụ cùng mình khí tức, đem những mấu chốt này đại trận hạch tâm toàn bộ đều đánh vào đối ứng địa mạch tiết điểm bên trong. Cái này không khó, chỉ là đơn giản chân chạy nhiệm vụ mà thôi. Lấy Tô Trú hóa thân thần điểu tốc độ, còn có cá nhân không gian gánh chịu năng lực, hắn đại khái chừng 10 ngày liền có thể toàn bộ giải quyết. Cái này một tốc độ khiến Minh Chính Đức cũng theo đó sợ hai tháng phục, phải biết, hắn hao tốn thời gian mấy chục năm, cơ hồ là nhất trọng vốn liền đang suy nghĩ tương quan vấn đề, hao tốn vô số tinh lực ở nơi này 60 cây 60 năm tế trụ bên trên. Mà bây giờ, chúc chú một tới, lại toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Tiếp theo, đầu thứ hai, Tô Trú nên hiệp trợ Minh Chính Đức, ngăn trở tương lai sẽ từ Bạch Sơn Châu xâm lấn Cửu U Ma Quân. Vì sao ngươi có thể xác định nhất định là Bạch Sơn? Thần ma đúng như này cứng nhắc. Nghe đến đó lúc, Tô Trú rất là tò mò, mà Minh Chính Đức mỉm cười, không phải các thần cứng nhắc, mà là không có ngoài ý muốn, các thần tự nhiên là chọn thuận tiện nhất địa phương. Ngươi nhìn, Bạch Sơn Châu biên giới cũng không phải là hoàn toàn thuộc về ta Tân Triều, ở nơi này duyên hải dãy núi chi địa, còn có một cái tiểu quốc vệ quốc tồn tại. Thiên Nguyên Chiến Quốc thời đại, vạn nước tranh bá. Cố nhiên Chính Dương nước bằng vào Nam Chính Khải cùng Thanh Tiêu Chính Dương thức chi uy khuất phục Trung Quốc, mà Tân Triều cũng đạp ở Chính Dương nước di hải bên trên kết thúc loạn thế, nhưng cùng loại vệ quốc loại này ngay tại thiên địa biên giới nơi tự ngu tự nhạc, không có tài nguyên cũng rất khó tiến đánh tiểu quốc, song phương cũng không có ý đồ gì đi chinh phục. Mà quan trọng nhất là, vệ quốc phía sau có Cửu U Thiên Ma ủng hộ. Mấy chục vạn năm trước, bên trong lục địa Bạch Sơn Châu có một cầu nối cùng Đông Đại Châu tương liên, mà viễn cổ chưa từng thoát ly phàm giới Cửu U, hắn địa chỉ ban đầu liền tại Đông Đại Châu lòng đất. Tây Tiên Thiên, Đông Cửu U, tại Đông Đại Châu nơi nào đó, thậm chí còn có thông hướng Cửu U Ma thổ thời không cầu. Thiên Ma hàng thế, nếu quả như thật muốn lựa chọn một chỗ, vậy cũng chỉ có thể là Đông Đại Châu, sau đó lại lấy vệ quốc làm vắng ngày, và ở Trung Châu. Chỉ cần ta không chinh phục vệ quốc, Cửu U Ma quân liền tuyệt đối sẽ ở nơi đó hội tụ xuất phát. Đây chính là Minh Chính Đức sở dĩ giữ lại vệ quốc không chinh phục, mà Cửu U nhiều lần đều lựa chọn Bạch Sơn làm cắt vào miệng nguyên nhân. Không khó. Tô Trú gật đầu, hắn không có do dự đáp ứng. Đã ngày xưa Minh Chính Đức đều có thể kém chút ngăn trở, lần này tăng thêm hắn, đó là đương nhiên có thể thành công. Đây chính là khế ước bên trong, Minh Chính Đức duy hai đối Tô Trú yêu cầu. Đương nhiên, trừ cái đó ra, song phương còn có một số nho nhỏ quy mô hợp tác. Tỷ như nói, Minh Chính Đức hy vọng có thể đạt được Tô Trú như vậy có thể tùy tiện ngăn cách thần ma chi niệm phương pháp, nói cách khác, hắn muốn học được một bộ phận phệ ác ma chủ lấy nguyện lực chú oán làm thức ăn thần thông. Mà cùng thần mục tin tức tương quan cùng tài nguyên, Minh Chính Đức cũng hy vọng có thể cùng Tô Trú tiến hành trao đổi. Cái này không có vấn đề, ta cũng muốn từ ngươi nơi này học được một điểm thổ hệ thần thông công pháp, hoặc là nói, ngươi ngũ đức thần quang, ta toàn bộ đều cảm thấy rất hứng thú. Tô Trú sảng khoái đáp ứng rồi Minh Chính Đức yêu cầu, mà Minh Chính Đức cũng đồng dạng sảng khoái đáp ứng rồi Tô Trú yêu cầu, tốt, sau đó ta liền ngưng tụ thần thông là cấn ngươi. Mặc dù đều là liên quan đến song phương lực lượng căn cơ thần thông truyền thừa, nhưng là hai người cũng không có nửa điểm do dự. Đối với Tô Trú tới nói, khuyết tán thần thông của mình truyền thừa bản thân, chính là đại biểu chính mình đạo đang khuyết tán, căn bản là không có tất yếu cự tuyệt. Mà đối với người trùng sinh mà nói, chỉ là một thế trả giá, căn bản cũng không gọi là trả giá, hắn còn có đời sau, khi đó, trừ trong trí nhớ truyền thừa có thể bị mang theo, những thứ khác tài nguyên đều chẳng qua là xem qua mây khói. Hết thảy đều sẽ lại đến. Cho nên, loại này tài nguyên cùng truyền thừa, Minh Chính Đức từ trước đến nay không để trong lòng, đều là tùy tiện cho, tùy ý trao đổi, tóm lại vô luận như thế nào đều là hàn kiếm. Mà đối với Tô Trú tới nói, kỳ thật cũng kém không nhiều, hắn cầm tới tân truyện nhận lại thế nào khả năng thua thiệt. Chỉ có thể thuần kiếm. Đã, song phương cũng không thể thua thiệt. Vậy dĩ nhiên là song phương tất cả đều vui vẻ, cùng có lợi chung lợi. Đây chính là không giống với thường nhân phương thức tư duy mang tới có ích. Ý nào đó mà nói, Tô Trú cùng Minh Chính Đức đều phi thường quái vật. Chứ trả giá, tiếp xuống chính là hồi báo. Đầu tiên, Minh Chính Đức cùng Tân Triều đem phụ trách diệt độ chi nhận tăng lên đến đạo binh cần thiết toàn bộ tài liệu. Bất kể là đủ loại kiểu dáng vô cùng chân quý phụ trợ linh tài linh sắt, vẫn là vô giới chi bảo trấn ngục phục ma thiết nơi ở tin tức, hoặc là mời được đương thời Chu Tức xuất thủ, vì diệt độ chi nhận tái tạo thần binh căn cơ, đều thuộc về cái này một bộ phận. Mà trấn ngục phục ma thiết cái này một thần diệu vô biên đạo binh nguyên tài, chính là từ ước vạn yêu tà linh, dung hội ngày xưa trấn ngục đạo nhân toàn linh toàn hồn ngưng tụ mà thành. Hắn chất bán linh nửa sắt, là thích hợp nhất diệt độ chi nhận bực này có kèm theo vô tận chúng sinh nguyện lực thần đao vật liệu. Càng là có thể đại đại tăng cường hắn chém giết bất tử, chém giết chư ác tà ma đặc dị. Minh Chính Đức bởi vì cần tọa trấn trung ương, không có cách nào tự mình xuất thủ đem phục ma thiết mang về, cố nhiên chỉ có thể cung cấp tin tức để chính Tô Trú đi lấy. Thanh niên cũng không thèm để ý, mà hắn đối phục ma thiết tính chất tự nhiên là hài lòng vô cùng. Trấn ngục phục ma thiết chính là có linh thần sát, không phải bình thường người có thể thấy được, có thể nắm giữ hắn người, tất nhiên là có thể tọa trấn địa ngục, vượt qua hết quần ma người. Bất quá, ta tin tưởng chúc chú chân nhân ngươi nhất định phù hợp yêu cầu. Minh Chính Đức ngữ khí mang theo đương nhiên, mà Tô Trú đồng dạng gật đầu, hắn cười cười, có sao nói vậy, xác thực, ta đích xác phù hợp yêu cầu. Tiếp theo, Tân Triều còn muốn vì Tô Trú cá nhân không gian thu thập các loại ngũ hành linh vật, phong phú trong tiểu thế giới bộ linh khí tuần hoàn. Giống như là địa mạch tế trụ, nếu như có thể, Tân Triều còn cần hướng Tô Trú cung cấp 4 cái khác thuộc tính địa mạch tế trụ, làm trấn áp ngũ hành, hội tụ long mạch chi vận. Đến mức cái gì khác thu thập tương quan truyền thừa, cung cấp tu hành vật tư, các loại phong thưởng loại này đều có chút không quá quan trọng, dù sao đối với tại Tô chú mà nói, trời nguyên giới bất quá là dọc đường chi địa, hắn chỉ là khách qua đường. Minh Chính Đức cũng biết điểm này, cho nên song phương đại khái trò chuyện qua đi, liền quyết định tương quan điều khoản. Không sai biệt lắm dạng này là được rồi. Giờ phút này, Tô chú cùng Minh Chính Đức tự mình giao lưu xem như tiếp cận tuyên bố kết thúc. Bởi vì chỉ là lần thứ nhất gặp mặt lần đầu hợp tác, có thể thảo luận đến nước này đã coi như là phi thường trọn vẹn. Dù sao song phương một là người xuyên Việt, một là người chủng sinh, đều biết không cần thiết nói nhảm, mục đích cũng rất minh xác, giao lưu gọn gàng dứt khoát đến nói rõ minh ngữ. Sau đó, ta liền sẽ an bài đương thời Chu Tức vị này thần điệu tiền bối cùng ngươi gặp mặt, nó là chân chính luyện khí đại tông sư, cho dù là ta trùng sinh 3 vạn lần, bởi vì không có ở phương diện này chút xuống tâm lực, cho nên vẫn là so ra kém nó. Nói như thế, tại tạm biệt trước đó, Minh Chính Đức đàm luận lên Chu Tức lúc, ngựa khí mang theo một tia hiếm thấy sùng kính, Chu Tức tiền bối vô luận bao nhiêu lời, đều sẽ vì chúng sinh mà xuất thế, là làm không thẹn có đức thần điệu, làm người tôn kính lao tiền bối. Lần này, nghe nói ngươi tồn tại, nó liền chủ động rời ổ, ngươi thần đao nếu như nguyên bản có 1 thành khả năng tiến giai thành đạo binh, kia Chu Tước liền có thể đem khả năng này tính bay vụt đến 6 thành, 7 thành. Ta hiểu. Tô chú khẽ gật đầu, có thể bị Minh Chính Đức dùng sùng kính ngựa khí xưng hô tồn tại, đủ để chứng minh hắn bản thân đạo đức bao nhiêu hoàn mỹ. Muốn làm được 3 vạn thế bên trong, không có nửa điểm hắc lịch sử, cho dù là chính Tô chú cũng không dám đánh cược. Không, chẳng bằng nói, chính là bởi vì là Tô chú, cho nên mới không dám đánh cam đoan. Giờ phút này, cảm ứng được Tô chú cùng Minh Chính Đức giao lưu sắp kết thúc, phong tỏa ngăn cản hoàng cung thư phòng khí tức ngay tại chậm rãi giải khai. Ngoại điện bên trong kiên nhẫn chờ đợi tân triều quần thần cũng đều bắt đầu có chút hoạt động, chuẩn bị vì tiếp xuống một hệ liệt công việc làm chuẩn bị. Tô chú đương nhiên sẽ không đi theo Minh Chính Đức đi cùng tân triều quần thần bố trí tiếp xuống nhiệm vụ. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, thanh niên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đã ngồi trở lại thư phòng trên ghế ngồi, tựa hồ là dự định lần nữa chỉnh lý một lần tiếp xuống kế hoạch nhân hoàng. Minh Chính Đức, ta nghĩ, cuối cùng vẫn là định cho một mình ngươi lời khuyên. Thở ra một hơi, thời khắc này Tô chú ngữ khí trang nghiêm, hắn mày nhăn lại, cùng hơi có vẻ kinh ngạc Minh Chính Đức đối mặt. Ngươi thật sự là một cái có đại hoành nguyện người tốt. Nhưng là, lấy cá nhân ta kinh nghiệm đến xem, ngươi con đường này là có vấn đề. Ta đã từng hy vọng qua thế gian chỉ có thuần thiện, bằng vào ta chi lực vì thiên phạt, loại trừ sở hữu ác, nhưng cuối cùng sự thật chứng minh, đây chẳng qua là một loại sai lầm tà đạo. Nói như thế, Tô chú cũng không kiêng kỵ nói ra tự mình đi qua ý nghĩ, giống như là ngươi bây giờ dạng này, Minh Chính Đức, ngươi vì thiên hạ thương sinh gánh vác hết thảy, chẳng lẽ là muốn lấy sức một mình gánh chịu bọn hắn tất cả trách nhiệm sao? Có gì không thể? Ta có thần thông như thế lực lượng, lại có thể trùng sinh, làm sao lại không thể nhận sở hữu trách nhiệm? Đối với lần này, Minh Chính Đức ngẩng đầu, hắn nghiêm túc trả lời, không chút do dự. Không sai. Lần này, Tô chú thế mà không có đòn kiêng. Hắn thừa nhận đối phương chính xác, chính là bởi vì ngươi điểm này, cho nên ta nguyện ý giúp ngươi. Nhưng rất nhanh, thanh niên lời nói xoay chuyển, thế nhưng là, Minh Chính Đức, đừng quên, thiên địa này chúng sinh, cũng không phải dùng để thỏa mãn trong lòng ngươi một người hoàn mỹ đồ chơi. Có lẽ có người, sự hoàn mỹ chính là vì ác, chính là tổn thương những người khác, bọn hắn vì thực hiện của mình ác, cho dù là tử lộ, thà rằng đâm chết tại Nam Tưởng cũng không hối cải. Có lẽ có ít người đã sớm biết được mình làm sai lầm sự tình, biết rất rõ ràng, lại vẫn phấn đấu, nguyện ý gánh chịu sai lầm, trả giá đắt, thích như mật ngọt. Những người này, chưa hẳn liền muốn, có thể muốn, cần ngươi hoàn mỹ. Nói như thế, Tô chú ngữ khí trở nên hơi vi diệu, Minh Chính Đức, một người gánh vác chúng sinh trách nhiệm, vì bọn họ trả giá, ngược lại không cho bọn hắn vì chính mình đi trả giá. Dạng này bọn hắn, thật có thể nợ rộ thuộc về mình song mịt giòn huy sao? Những người khác hy sinh, cũng không phải là hy sinh sao? Ngươi đem những người khác bảo vệ quá tốt, chỉ có một mình ngươi hy sinh, cái này có thể xem như hoàn mỹ sao? Luôn luôn sẽ có người yêu của ngươi thà rằng tự mình hy sinh, cũng không nguyện ý ngươi chịu khổ, ngươi nghĩ qua bọn hắn ý nghĩ sao? Nói đến đây, Tô chú đống nhiên trong lòng hơi động. Giờ phút này, hắn cuối cùng phát giác, trước đó từ Minh Chính Đức lời nói bên trong, cảm ứng được một tia không thích hợp là ở nơi nào. Cho nên, hắn liền lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, quan trọng nhất là, thế gian này thật sự sẽ có ngươi muốn hoàn mỹ sao? Nếu như ngươi một mực chờ mong tốt hơn tương lai, như vậy hoàn mỹ liền sẽ không có cuối cùng. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt thành hoàn mỹ kết cục, mà là vô số lần tiếp tục lặp lại xuống dưới. Nhưng nếu ngươi nhận định một cái kết cục làm hoàn mỹ, kia hết thể liền đều cố định, không còn có tốt hơn chỗ trống, cũng sẽ không có nhiều một phần vui vẻ. Như thế tính mịch cứng nhắc tương lai, giống như là một cái nhiệm vụ đạt thành mục tiêu, cho dù là toàn bộ đều đạt thành, thì tính sao ý nghĩa gì? Cái này có thể gọi là hoàn mỹ sao? Cái này nghịch lý, ngươi cảm thấy đến tột cùng muốn thế nào là tốt? Dứt lời, Tô chú cũng không đợi ánh mắt ngơ ngác Minh Chính Đức trả lời, liền trực tiếp đẩy ra cửa thư phòng, chuẩn bị rời đi. Mà liền tại lúc này, hắn lại trông thấy một vị diện trắng không cần, khuôn mặt có chút trẻ tuổi quan viên chính có chút há miệng, dùng có chút mờ mịt ánh mắt nhìn chính mình. Kia là Thương Tùng, Minh Chính Đức tâm phúc, vốn nên trợ giúp Minh Chính Đức cùng hắn cùng nhau thảo luận khế ước tương quan công việc người. Cho dù là Ngũ Đức Tông tông chủ, cũng chỉ có thể sinh trưởng ở hành lang nơi, chỉ có Thương Tùng có thể tùy ý ra vào thư phòng, gia nhập trận này thảo luận quyền hạn. Hắn tựa hồ vừa mới xử lý xong có quan hệ với những cái kia chính dương dương nghiệt sự tình, chuẩn bị tiến đến báo cáo, lại nghe thấy Tô chú chuẩn bị lúc rời đi nói lời, cho nên có chút rung động. Ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nói chuyện phiếm xong, không có việc gì, ta ta và Minh Chính Đức hợp tác rất vui sướng. Tô Chú cười cười, cũng không còn cùng Thương Tùng nói nhiều, hắn trực tiếp nhanh chân đi ra hoàng cung, sau đó hóa thành một vệt sáng, biến mất ở biên giới thành thị. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đối với lần này, cũng không biết đến tột cùng nghe thấy bao nhiêu Thương Tùng nhìn chăm chú Tô Chú bóng lưng, hắn vô ý thức nắm chặt song quyền, sau đó mới chú ý tới trong thư phòng bầu không khí, tiến tới vội vàng đi vào. Mà liền tại Thương Tùng tiến vào cửa thư phòng bên trong thời điểm, hắn liền trông thấy, nguyên bản một mực đến nay đều bảy mưu nghĩ kế, khí chất uy nghiêm trấn định Minh Chính Đức giờ phút này đang ngồi ở trên ghế của thư phòng, đỉnh đầu hắn ngọc quan được trưng bày tại mặt bàn, lại quên đeo vào đỉnh đầu, có chút tâm loạn như ma. Đúng vậy a, đúng là như thế. Nam nhân thấp giọng thì thào, Tô Chú vạch ra vấn đề, cho dù là Minh Chính Chính Đức cũng phi thường rõ ràng, nhưng đây cũng chính là vấn đề. Bởi vì hắn ai cũng muốn cứu vớt, cho dù là chết nhiều một người cũng là như thế, không tiếc tại hạ một thế chuyên môn đi cứu. Thật sự là hắn là sẽ làm như vậy người, hắn biết mình tâm. Nhưng là, chính như cùng Tô Chú nói như vậy, nếu rơi vào tay cứu người không muốn chứ? Nếu rơi vào tay cứu người, coi là đây chính là vinh quang của mình cùng thuộc về đâu? Giữa hái xanh không ngọt, cương cầu hoàn mỹ cũng không ý nghĩa. Cho nên Minh Chính Đức không phản bắt được. Chính Đức. Giờ phút này, Thương Tùng có chút dầu dĩ hô lên Minh Chính Đức danh tự, mà cũng không phải là ngày thường quen thuộc xưng hô bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Chúc chú chân nhân đến tột cùng nói cái gì? A, Thương Tùng. Nghe thấy thanh âm, Minh Chính Đức ngẩng đầu. Hắn nhìn chăm chú tự mình bạn bè gương mặt, trong con ngươi có màu vàng bóng loáng lưu chuyển. Nam nhân tựa hồ nhìn thấy rất nhiều chỉ tốt ở bên ngoài, tương tự mà không cùng, nhưng lại có đồng dạng nội hạch linh hồn. Bọn hắn có tại gian khổ bên trong cùng chung hoàn nạn, có tại phú quý bên trong cộng vinh hoa, có theo hắn cùng nhau chinh chiến thiên hạ, có trợ hắn ẩn cư hải ngoại. Không đổi, là cái này linh hồn từ đầu đến cuối làm bạn ở bên người hắn. Chính như cùng đời thứ nhất như thế. Rồi cùng muội muội, phụ mẫu, Vương Hải Thiên, càng nhiều, thiên thiên vạn vạn linh hồn như vậy, từ đầu đến cuối như một bồi bạn hắn. Bồi bạn hắn đi tới, muốn cho bọn hắn mang đến hoàn mỹ, chỉ có hoàn mỹ xứng với bọn hắn. Nghĩ như vậy, tin chắc cũng thực tiễn. Cho nên, mê mang nam nhân, ánh mắt dần dần khôi phục kiên định. Hắn lại một lần nữa khôi phục dũng khí cùng quyết tâm. Không có gì. Minh Chính Đức nói như thế, ngữ khí mang theo mỉm cười, chỉ là, cũng là vì thiên hạ thương sinh. Ta và Trúc Chú đạo hữu chút khác biệt. Chúng ta đều muốn lẫn nhau thuyết phục, mặc dù cũng không có thành công, nhưng ít ra đạt thành có thể cùng nhau hành động chung nhận thức. Chỉ thế thôi. Cùng lúc đó, Tô Chú đi tới kinh đô biên giới. Hắn tìm được đang ngồi ở kinh đô bên tường thành duyên, ở vào một cái lỗ châu mai bên trong, thưởng thụ gió lớn quét xa ra. Lúc này, Sở Hữu Chính Dương Dương Nghiệt đều đã bị kinh đô nhà ngục quan viên cùng tuần bộ mang đi giao tiếp, chúng nhân thiếu nữ tự do tự tại ngồi ở của mình thích địa phương, thưởng thụ sau cơn mưa thanh tỉnh không khí, còn có thể nội luân chuyển bất hủ pháp không ngừng vận chuyển mang tới sinh cơ bừng bừng. Cảm giác này giống như là nắng hè chói chang, một mảnh khốc nhiệt bên trong, lại ở tại điều hòa không khí bên trong uống vào đồ uống lạnh như vậy sảng khoái. Cảm giác như thế nào? Tu hành thế nào? Tô Chú vừa hàng lâm, liền cười hỏi thăm, mà Xạ Dạ nghe vậy, liền mừng rỡ đứng dậy, vui vẻ khua tay nói, thẩm phán chi chủ bệ hạ, ta cảm giác rất tốt, cái này bất hủ pháp tiến hành tu hành thật sự không khó, chính là lúc cần phải thời khắc khắc chú ý duy trì vận chuyển tốc độ, vô luận quá nhanh quá chậm đều sẽ dẫn đến thọ nguyên càng nhanh trôi qua, thoáng có hơi phiền toái. Như vậy sao? Tô Chú vươn tay, lăng không ấn xuống tại Xạ Dạ đỉnh đầu, hắn cảm ứng đến Xạ Dạ trong cơ thể linh khí vận chuyển tình huống, rất nhanh liền hiểu bây giờ trùng nhân thiếu nữ tình huống, thì ra là thế. Địa mạch này hấp thu thọ nguyên lực lượng cố nhiên có thể khiến luân chuyển bất hủ pháp tự động vận chuyển, nhưng lại vô pháp điều chỉnh tốc độ, bất kể là cường độ không đủ, vẫn là hăng quá hóa dở, đều không thể đạt thành hiệu quả tốt nhất. Xem ra hẳn là tại công pháp nội bộ nội thiết một bộ phép tính, để mỗi người đều có thể y theo mình thực lực tự động điều tiết bất hủ pháp vận chuyển tốc độ, khiến cho ở nơi này thiên nguyên thế giới trở thành một môn có thể tự phát vận chuyển, không cần người tu hành lúc nào cũng chú ý tự động tu pháp. Cái này cũng không khó. Lấy Xạ Dạ làm cơ sở, Tô Chú rất nhanh lợi dụng vạn thế cách tân chi lực gia tốc tính toán tốc độ, suy tính ra một bộ tương quan phép tính. Nếu như đổi thành bình thường cùng giai chân nhân, có lẽ cần tiêu tốn hơn 10 ngày thời gian tiến hành tính toán diễn thử, nhưng không nói sức tính toán chính lệnh, Tô Chú nắm giữ số liệu càng nhiều, tự nhiên thôi diễn lại càng nhanh. Dạng này như thế nào? Đem sửa đổi qua đi bất hủ pháp lần nữa truyền lại cho Xạ Dạ, Tô Chú làm cho đối phương lần nữa nếm thử y theo phiên bản mới vận chuyển hạ xuống, sau đó lại tại Xạ Dạ đề nghị cùng ý kiến phản hồi về sau, sửa mấy cái không quá thuận xứng điểm, bổ sung tất cả bug. Cũng thua thiệt là Tô Chú ngay tại bên cạnh chăm sóc. Luân chuyển bất hủ pháp cũng là sinh cơ bừng bừng thần mục chi pháp, mà Xạ Dạ đồng dạng đầy đủ tín nhiệm Tô Chú, bằng không, cứ như vậy mấy ngày cường độ cao thay đổi phương pháp tu hành, đền bù tu pháp lỗ hổng, cũng đủ để cho một vị người tu hành nguyên khí trọng thương. Nhưng đây chính là một môn hoàn toàn mới tu hành pháp sáng tạo quá trình, ngày xưa viễn cổ các tiên hiển chính là lấy tự mình là thật nghiệm mục tiêu, một lần lại một lần thí nghiệm, nếm thử, thụ thương, thậm chí cả tử vong, lúc này mới đúc thành ngày sau ngàn vạn huy hoàng truyền thừa căn cơ. Thần nông nếm bách thảo, chẳng lẽ không phải hậu nhân lợi ư? Hừm, đã rất thông thuận, bệ hạ đích xác không có lỗi gì sai lầm, bỏ lỡ. Mà cuối cùng, tại Xạ Dạ suy tư nửa ngày, cũng không còn cảm giác được có bất kỳ buồn cùng khó chịu chỗ về sau, cái này cuối cùng xác định luân chuyển không thôi pháp, cũng đã tiếp cận hoàn thành. Không sai, vậy là tốt rồi. Giờ phút này, Tô Chú thu tay về. Hắn có thể chú ý tới, lúc này Xạ Dạ quanh thân, đã bắt đầu tràn ngập một cỗ phi thường chính thống, phi thường nồng đậm tinh thuần thần mục chi khí. Tóc nâu thiếu nữ nhắm hai mắt, trùng nhân nhất tộc xương vỏ ngoài, bắt đầu hiện ra tầng tầng lớp lớp phiến lá đường vân, những này màu xanh trắng linh quang đường vân lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại tự động hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí, đem hấp thu, chuyển đổi thành sinh cơ, sau đó từ thuận trong địa mạch hấp thu chi lực, mang theo bộ phận tạp chất cùng linh tính chảy ra. Ở trong quá trình này, càng thêm tinh túy sinh mệnh lực cùng linh lực bị lưu lại. Giống như là thực vật hấp thu có hai trình độ, cố than mà sắp xếp dưỡng, lưu lại chất dinh dưỡng như vậy. Đây chính là luân chuyển bất hủ pháp bất tử cây cảnh giới hướng phía bất hủ lá cảnh giới bay vụt quá trình. Từ vẹn vẹn là tự mình bất tử, trở nên có thể làm chúng quanh thiên địa mang đến có ích. Bộ rễ cô hoa căn cơ, phiến lá cải tạo thiên địa. Cho đến cuối cùng, lấy thân là loại, trồng ra cùng thiên địa chung hô hấp, đồng mệnh vận trưởng sinh chi hoa. Trong lúc nhất thời, ở trong mắt Tô Chú, xa ra hình tượng bắt đầu biến ảo, nàng bắt đầu từ một con ngụy trang thành loài người hoang mật, biến thành một con bắt trước ngụy trang thành loài người. Đông trùng hạ thảo. Không đúng, có điểm giống là trùng tham gia. Ở trong lòng tự lẩm bẩm, Tô Chú ngự khí trở nên hơi cổ quái, kỳ quái, vì cái gì? Rõ ràng là tu hành thần mục pháp môn, xa dạ khí tức làm sao lại bắt đầu mang lên một tia long xà mùi vị? Tô Chú có thể nhìn ra, giờ phút này xa dạ tu hành đã đến một cái bình cảnh, đối đãi nàng đột phá tới siêu phàm giai về sau, vị này trùng nhân thiếu nữ liền sẽ lần nữa hóa kén, thuế biến, trùng sinh, đạt được cao hơn thiên phú. Từ đó về sau, triệt để từ vốn là ông người, biến thành một loại dung hội thần mục lực hoàn toàn mới chủng tộc. Lúc đầu, cái này một chủng tộc y theo thần mục nhất hệ quyến tộc đặt tên phương pháp, nên cứ gọi là một con mật hoặc là thần mục con. Nhưng khiến Tô Chú cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn dự đoán bên trong, xạ dạ tương lai muốn lột xác ra hình thái, lại có tự mình một tia vũ trụ chiến hình thái hương vị. Tản ra, rõ ràng long xà khí tức. Quái sự. Mặt ngoài, Tô Chú vô vô xạ dạ bả vai, động viên đối phương tiếp tục cố lên tu hành, mà có thể rõ ràng cảm thấy được tự mình tuổi thọ kéo dài, thực lực cũng lớn tăng lên nhiều, xạ dạ vui vẻ về lấy tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ mạnh nhất, dạng này cảm tạ cùng ca ngợi. Nhưng trong nội tâm, thanh niên nhưng không khỏi nói thầm, chúng tham gia cũng có thể là lòng sao? Bất quá, nghĩ như vậy, ngược lại là có chút có thể tiếp nhận rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, long là giải mảnh, chúng tham gia kén cũng là giải mảnh. Hải sâm có thể là long, chúng tham gia vì sao không được? Nghĩ như thế, luận chứng quả nhiên là vô cùng đơn giản, xa dạ là một đường đi theo tới mình quyến tộc, dính một tia bản chất long xà khí tức lại có gì kỳ quái? Điều này cũng có thể xem như long sao? Giờ phút này, cho dù là ạ dạ cũng dao động. Linh hồn trong không gian, Xà Linh dùng Tô Chú thị giác nghiêm túc đánh giá trùng nhân thiếu nữ, đầu của nó lay động cùng chống lúc lắc đồng dạng, không đúng không đúng, Tô Chú ngươi đừng cái gì đều hướng long xà bên trên an. Loại này lại có tịch chủ, lại có long xà, thần mục, bởi vì là tại hoàn mỹ nguyên sơ thế giới, cho nên còn mang theo một tia hoàn mỹ khí tức kỳ hoa tộc duệ. Mới không phải long xà. Đây không phải long. Đây là trúc chú. A. Nghe vậy, Tô Chú không khỏi vì đó sững sờ. Nghe thấy ạ dạ vung nổi về sau, hắn sắc mặt cực kỳ cổ quái. Mà ạ dạ nhẹ gật đầu, xem như kiên định mình ý nghĩ. Cái này đương nhiên. Cái này tiểu trùng người chẳng lẽ không phải ngươi quyến tộc sao? Loại này vừa buộn lắp ráp thể, không vừa lúc chính là ngươi bản chất thể hiện. Không phải, cách tân sự tình, cái kia có thể gọi là vừa buộn lắp ráp sao? Ta đây là vì nếm thử hoàn toàn mới mà không cùng con đường, vì tiến bộ mà tiến hành tổ hợp. Ngay từ đầu, Tô Chú còn đánh tính dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng là nghĩ lại, hắn liền gật đầu, không sao đứng lên, suy nghĩ kỹ một chút, không phải long xà, mà là trúc chú, cái này không phải cũng rất tốt. Đó chính là trúc chú đi. Giờ này khắc này, chính khái hát thầm nghĩ lấy lúc nào mới có thể trở về cá nhân không gian cùng trí tuệ cây gặp mặt xạ dạ còn không rõ ràng lắm, tự mình đã trong lúc vô tình bị khâm định tương lai mình chủng tộc. Từ đó về sau, nàng cũng là trúc chú. Giờ phút này, Minh Chính Đức ngay tại hoàng cung trong đại điện tổ chức trọng thần đại hội, thương nghị tiếp xuống hành động phương châm. Tô Chú mặc dù có thể đi dự thính, nhưng là bởi vì cường giả tồn tại bản thân liền sẽ đoạt đi ánh mắt, cho nên hắn không có ý định đi đoạt Minh Chính Đức danh tiếng, mà là chuẩn bị mang theo xạ dạ đi chỗ ở tiếp tục tu hành. Thuận tiện đem đã đại khái hoàn thành trụ cột âm dương luân chuyển bất hủ pháp từ khảo thí bản hóa thành hoàn thành bản 1. Không. Khi đó, hắn liền có thể nếm thử đem pháp này cung cấp cho Minh Chính Đức, đi phổ cập cái này một có thể kéo dài thọ nguyên thần diệu công pháp. Chúc chú chân nhân, ngài chỗ ở chỗ này. Lúc này, tại dẫn đạo quan viên cung kính dưới chỉ thị, Tô Chú cùng xạ dạ đi tới tân triều chuyên môn vì các vị tới chơi thần điệu chuẩn bị chỗ ở, một tòa dị thường cao ngất, tựa như đại thụ che trời giống như đài cao. Đài cao cao tới mấy ngàn mét, giống như là một ngọn núi, khổng lồ không giống nhân loại ở lại chỗ. Trên thực tế, cũng xác thực không phải. Đây là vì tiếp đại thần điểu mà bắt trước cự mục. Minh Chính Đức tự mình tiến về qua các lớn thần điểu tổ địa, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào mới có thể bắt trước nội bộ khí tức, khiến đông đảo thần điểu cảm giác xem như ở nhà. Căn cứ tương ứng quan viên giới thiệu, Tô Chú thậm chí có thể hóa thành bản thể, nghỉ lại tại trong đài cao, bất quá nếu như không ngại, thần điểu dừng giữa đài cũng có được cho người ta hình ở gian phòng, tương tự thoải mái dễ chịu hoa mỹ. Rất tốt. Tô Chú đối với chỗ này có chút hài lòng, nhất là thần điểu dừng đài ở vào kinh đô tây bắc nơi, chung quanh càng là quảng trường, cư dân rất ít. Hắn không cần quá lo lắng sóng linh khí ảnh hưởng đến chung quanh bình dân. Mà tân triều quan viên thái độ cũng tốt vô cùng, đối với Tô Chú vì xạ dạ yêu cầu một chút kỳ lạ linh thực cùng tương quan tài nguyên, đô sự vô cự tế mà chuẩn bị hoàn tất. Đối với cái này vị đích xác chưa tân triều đã làm nhiều lần sự tình lương thiện thần điểu, bọn hắn đều phi thường tôn kính. Rất nhanh, thời gian cực nhanh. Một ngày một đêm, là ngày mùa thu ý lạnh dần dần theo tại kinh đô tràn ngập sương mù mà lan tràn, khiến mang theo một hơi khí lạnh gió lạnh phất qua đường đi cuối hẻm thời điểm, trọng thần đại hội còn tại tổ chức, nhưng kinh đô lại dần dần khôi phục thần điệu đến trước bình tĩnh. Thông qua một lần lại một lần thu thập xạ dạ vị này thiên phú cũng không tốt, nội tính cũng không cao phổ thông người tu hành số liệu, Tô Chú cũng coi là nắm giữ luân chuyển bất hủ pháp bên trong các loại không thích hợp chỗ, cũng tăng thêm sửa lại. Đồng dạng, tại cải thiện công pháp quá trình bên trong, xạ dạ cũng ở đây dần dần sửa lại khuyết điểm của mình, cải tạo tự mình quá khứ có chỗ thiếu sót tư duy bỏ sót, cùng không có chính thống học tập tu hành hệ thống thói quen xấu. Tìm kiếm sai lầm, sửa lại sai lầm, lại đi tiến bộ. Đây chính là cách tân chi đạo. Rất không tệ, xạ dạ, ngươi làm tốt ta. Lần này thậm chí không đợi chính Tô Chú vì xạ dạ kiểm tra bất hủ pháp bên trong bỏ sót, bằng vào mình tu hành kinh nghiệm, chúng nhân thiếu nữ thậm chí tự mình tìm ra tương quan tu pháp bên trong một cái bỏ sót chỗ, cái này lập tức liền khiến thanh niên cao hứng phi thường, cười lớn khích lệ đối phương, đã bắt đầu có thể một mình đảm đương một phía, mặc dù có trí tuệ cây gia trì, nhưng ngươi mới không đến 6 tuổi, nghĩ như thế, quả nhiên là khó có thể tin. Bệ hạ, chúng nhân 6 tuổi tương đương với nhân loại 20-30, thậm chí hơn 40 tuổi, ta đã sớm là thành thủ con người. Đối với lần này, xạ dạ tất nhiên là không khỏi nghĩ muốn phản bác. Nếu như không phải là bởi vì một mực ở tại trí tuệ bên cạnh cây, bị một khí nhuần dần, nàng chỉ sợ sớm đã phát dục thành thục, trở thành một chỉ lớn ong người. Bất quá bây giờ tu hành luân chuyển bất hủ pháp, bản chất thuế biến, đừng nói là hiện tại nàng bây giờ còn chưa có trưởng thành, cho dù là thành thục, tại kết kén thuế biến về sau, tự nhiên là sẽ khôi phục thành trùng trúc chú ấu niên kỳ. Đến mức cái gì là trùng trúc chú? Đáp án của vấn đề này, Tô Chú cũng ở đây tìm kiếm a. Bất quá, ngay tại Tô Chú dự định vì xạ dạ dạng giải nàng một chút bây giờ tình trạng thời điểm, thanh niên lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thần điệu đài cao bên ngoài. Kỳ quái, hắn làm sao tới rồi? Có chút không hiểu nghiêng đầu, Tô Chú sờ sờ cái cằm, có chuyện lời nói, không phải là Minh Chính Đức tự mình đến sao? Nhìn bộ dạng này, tựa hồ cũng không phải tiện thể nhắn. Tô Chú từ trước đến nay sẽ không suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa sự tình. Đã có nghi hoặc, hắn liền dặn dò xạ dạ tiếp tục tu hành, sau đó trực tiếp cất bước hướng về phía trước, mở cửa, đi tới thần điệu rừng đài bên ngoài, trực tiếp cùng kia đến khách đối đầu. A, chúc chú chân nhân. Khách tới hiển nhiên cũng không còn nghĩ đến Tô Chú có thể như vậy trực tiếp đi ra. Hắn có chút hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ tới chúc chú có thể cùng Minh Chính Đức so sánh thần lực về sau, liền cũng không thấy kỳ quái, không có thông cáo, đột nhiên bái phỏng, thật sự là có thất lễ nghi, xin hãy tha lỗi. Vô sự, Thương Tùng tiên sinh, ngươi lần này bái phỏng ta, là Minh Chính Đức chi lệnh, vẫn là chính ngươi ý nghĩ. Tô Chú chắp tay đứng ở cái này vị diện trắng không cần nam tử tuấn mỹ trước người, hắn đánh giá đối phương, chỉ có thể nhìn thấy đối phương trên trán mang theo một tia sầu ý. Làm Tân Triều Thượng thư lệnh, thực quyền chi tướng nước, Thương Tùng chính là Minh Chính Đức chân chính tâm phúc, là trừ bản thân hắn bên ngoài, số lượng không nhiều lắm giải toàn bộ ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận cùng tuyệt địa trời thông kế hoạch người, địa vị của hắn dưới một người, trên vạn người. Trừ người thời nay sợ hãi than chính vụ năng lực xử lý bên ngoài, Thương Tùng thực lực cũng có được chân nhân chi cảnh, có thể nói là văn võ song toàn. Có thể để cho người như vậy lạ mặt xấu khổ, Tô Chú trong lúc nhất thời nghĩ không ra trừ thần ma bên ngoài cái thứ hai khả năng, có thể nếu như như thế, Minh Chính Đức đã sớm tới tự mình gặp hắn. Thậm chí, vô tưởng chi tâm phát động, Tô Chú vẫn có chút nắm lấy không rõ ý nghĩ của đối phương. Cũng không phải là hỗn độn, mà là quá sạch sẽ. Trong lòng của đối phương, trừ Tân Triều, Minh Chính Đức, còn có kia cơ hồ vô cùng vô tận một hoàn bộ một hoàn chính vụ bên ngoài, cơ hồ không có vật gì khác nữa có thể nói. Nắm giữ như thế quyền hành người, sống như vậy thuần túy, cũng là hiếm thấy. Mà đối với Tô Chú nghi vấn, tựa hồ là một mình xuất hành, tránh đi tất cả mọi người tới chỗ này Thương Tùng thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi nói, chân nhân lo xa rồi, nếu như là bệ hạ chi lệnh, tại hạ cần gì phải cẩn thận như vậy sầu lo. Đó chính là vì chuyện của mình ngươi. Tô Chú đạo. Nam nhân khẽ lắc đầu, phải, cũng không phải. Chuẩn xác mà nói, là vì bệ hạ tình huống trước mắt. Chương 22, Nam Minh Ly Hỏa bên trên. Thương Tùng. Thần ma lịch 827,000971 niên sinh người. Cùng Minh Chính Đức cùng năm, tại cùng một cái thôn trang lớn lên phát tiểu bạn bè. Thờ nhỏ liền triển lộ bất phàm, có ngút trời kỳ tài, theo Thánh Hoàng chinh chiến mấy chục năm, cuối cùng thành khai quốc công thần, công đầu thần. Nhưng là Thương Tùng cũng rất rõ ràng, tự mình bất quá là trung nhân chi tư, nhiều nhất hơi thông minh một điểm, không thể càng nhiều. Chỉ là Minh Chính Đức thật sự là quá mức tiên tri, khiến vẹn vẹn có thể thành công hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ tự mình, lộ ra rất là xuất chúng mà thôi. Đến mức tu hành, nếu như không phải Tân Triều tài nguyên khổng lồ, làm hắn có thể nhiều lần nếm thử, hắn thậm chí căn bản không cảm thấy mình có thể đột phá chân nhân cảnh giới, nhiều nhất chính là nhập thiên giai đình phong, sau đó phí thời gian cả đời mà thôi. Vì đuổi kịp mình bạn bè, xứng đáng hắn tha thiết chờ mong, Thương Tùng nhiều lần yêu cầu mình, nhiều lần hăng hái cố gắng, cuối cùng mới miễn cưỡng có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Là rất vất vả, nhưng còn lâu mới có được Minh Chính Đức cực khổ vạn nhất. Đúng vậy, Thương Tùng đã từng nghĩ tới từ bỏ, hoặc là dứt khoát cáo lao hồi hương, Thánh Hoàng bước chân quá nhanh, nhiệm vụ lại quá mức cấp bách, yêu cầu của hắn quá cao, đến mức làm người cảm giác hắn tựa hồ đem tất cả mọi người xem như thánh nhân đồng dạng chờ mong, làm người lại cảm động, lại cảm giác lực bất tòng tâm. Nhưng tại đi theo Minh Chính Đức chinh chiến tứ phương, cùng rất nhiều cường địch chém giết, một lần lại một lần làm chính mình lâm vào gần như thập tử vô sinh hiểm cảnh thời điểm, Thương Tùng mới hiểu được, Minh Chính Đức đối với bất kỳ người nào yêu cầu, đều tuyệt không hắn đối chính hắn vạn nhất nghiêm ngặt. Vì sao lại có người đem thiên hạ hư vong, vạn dân nhạc buồn đều coi là nhiệm vụ của mình đâu? Vì sao lại có người đem đối kháng thần ma, cải thiên hoán địa coi là thiên lý nên đâu? Thần ma kỷ gần trăm vạn năm qua, không còn gì khác người. Cho nên, như thế nào mới có thể trợ giúp hắn? Như thế nào mới có thể không trở thành hắn gánh vác? Quá khứ, Thương Tùng vẫn luôn tại Minh Tư khổ tưởng. Hắn biết, Minh Chính Đức có thật nhiều minh hữu, bất kể là thần điểu, vẫn là trên trời tiên thần, theo một ý nghĩa nào đó đều là tân triều minh hữu. Nhưng là thần điểu mục đích, chính là chờ mong Phượng Hoàng lâm thế, xuất lĩnh bọn chúng chinh phạt thần ma, trả lại thiên địa thanh minh, phục ngũ đức luân chuyển lý lẽ. Minh Chính Đức là bọn chúng dự tuyển mục tiêu một trong, nhưng lại không phải duy nhất. Mà tiên thần mục đích, vẹn vẹn mới hướng làm tâm điểm, chèn ép ngày càng bạo động cửu u Minh Chính Đức là các thần thưởng thức tồn tại, nhưng lại gần như không thế nào dùng tốt, có ý nghĩ của mình công cụ. Những cái kia tồn tại, cũng không thể vì hoàn thành Minh Chính Đức cùng lý tưởng của hắn. Tuyệt địa trời thông, còn nhân thế thái bình thanh minh. Phá trường sinh chi kiếp, thế gian người người đều có thể hoàn mỹ. Dạng này nguyện vọng, cho dù là chính mình cũng cảm thấy khoa trương buồn cười, thật sự sẽ có người tin tưởng có thể hoàn thành sao? Không thể nào. Cho dù là hắn, cũng bất quá là làm một cái kẻ ngu, biết rõ chuyện không thể làm, cũng đi theo Minh Chính Đức hướng phía tuyệt lộ tiến lên. Theo hắn đi đến cuối cùng mà thôi. Nhưng là, Trúc Chú không giống. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn ra xa vài lần, nhưng là Thương Tùng từ kia nhìn qua rất là trẻ tuổi Trúc Chú trên thân, cảm nhận được một loại thuần túy. Thậm chí, là so Minh Chính Đức càng thêm thuần túy hỏa diễm. Trúc Chú lâm thế, cách đỉnh hiện ra vậy. Dân gian vẫn luôn tại truyền tụng dạng này nghe đồn, nghe nói đây là sẽ mang đến thay đổi thần điểu, chính là huyên bên trong lửa, tịch bên trong thanh âm, ồn ào náo động mặc, chết bên trong sinh. Hắn đến, là trước đó chưa từng có kỳ biến, Thương Tùng cũng là lần đầu trông thấy Minh Chính Đức thất thố như vậy kinh ngạc, vì hắn dáng lâm mà mừng rỡ, sầu lo, trầm tư. Thậm chí, tại lần kia gặp mặt về sau, trở nên tâm loạn như ma. Không có việc gì, Thương Tùng, vẹn vẹn đạo hữu khác biệt, tại mục tiêu cuối cùng nhất bên trên, ta và Trúc Chú là giống nhau. Tại chính mình đến về sau, Thương Tùng phát giác Minh Chính Đức cảm xúc cuối cùng dần dần bình tĩnh lại, thần thái của hắn hồi phục vốn là trấn định cùng uy nghiêm. Nhưng Thương Tùng lại biết, hắn tâm đích xác xuất hiện hoang mang. Nguyên bản chưa từng mê mang, có thể một đường kiên trì đi hướng đi thánh hoàng, bắt đầu sầu lo đứng lên, sầu lo mình là không là chính xác. Cho nên, hắn đến nơi này, thần điểu rừng đài, cạnh ngoài bình đài. To lớn thần điểu rừng đài tại không có thần điểu và ở thời điểm, sẽ làm kinh đô đại trận trụ cột một trong, vì chung quanh cư dân công trình cung cấp vận tắc linh lực, mà nếu như thần điểu và ở, liền sẽ theo nội bộ thần điểu linh lực thuộc tính tỏa sáng bất đồng quang huy. Giờ phút này, tại thanh kim sắc hào quang chiếu dọi xuống, Tô Chú sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi là nói, ngươi muốn biết vì sao ta và Minh Chính Đức có mâu thuẫn? Thanh niên ngữ khí cổ quái lắc đầu nói, kỳ thật không có gì mâu thuẫn, nói thế nào, người khác nhau ý nghĩ khẳng định có chỗ khác biệt, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, ta tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực tuân theo khế ước, làm cho này thiên hạ thường sinh xuất lực. Minh Chính Đức hoang mang, kỳ thật cũng là bởi vì chính hắn cũng phát giác được mình bộ phận sai lầm đi. Cũng không nhất định là sai lầm, nhưng hắn khẳng định phát giác tự mình trong nội tâm có chỗ mâu thuẫn. Bất kể là kiên trì, đi đến cuối cùng, hoặc là tiêu trừ mâu thuẫn, cao hơn một tầng, đều là chính xác con đường. Ngược lại là ngươi, Thương Tùng, như ngươi vậy tự mình tìm tới cử động, kỳ thật vô luận đối Minh Chính Đức hay là ta tới nói cũng không quá tốt, cũng chính là chúng ta không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, có thể nếu như là cái khác quân vương. Lần sau chú ý một chút ta. Ta biết. Đối với Tô Chú lời khuyên, Thương Tùng thở dài một hơi, nhưng là ta vẫn muốn tự mình xác định ngươi ý nghĩ, tiếp xuống ta công tác thì mới có thể an tâm. Chúc chú chân nhân, mặc dù bệ hạ chính hắn biểu hiện hết thảy bình thường, nhưng ngươi khẳng định rất rõ ràng, hắn đã bắt đầu khốn hoặc. Bệ hạ chính là tương lai ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận trung su, an nguy của hắn không chỉ là một người an nguy, càng là thân hệ tân triều Trung Châu trăm tỷ mọi người an nguy, ta không thể không sầu lo, tới hướng ngài hỏi thăm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có sự giúp đỡ của ngài, kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ càng thêm thuận lợi đi. Lần này quấy rầy ngài. Tô Chú nhìn chăm chú đứng ở trước người mình Thương Tùng. Giờ phút này, hắn đột nhiên phát giác, người đàn ông này cũng không phải là vẹn vẹn đại biểu chính mình. Sau lưng Thương Tùng, ở hắn bên cạnh thân, có ngàn ngàn vạn vạn, vô số đi theo Minh Chính Đức người nguyện lực cùng hồn linh, bọn hắn đi theo Minh Chính Đức vì bọn họ công bố tương lai, cho dù kia tương lai bây giờ nhìn qua ảm đạm không ánh sáng, tuyệt không con đường phía trước, cũng không chút do dự đi thẳng về phía trước, cho dù kết cục rất có thể là thịt nát xương tan. Đúng vậy à, có thể quyết định ở đời này đối kháng thần ma người, làm sao lại không có dũng khí? Ngưng một chút. Cho nên, Tô Chú nói như thế. Sau đó, Thương Tùng liền ngừng lại. Mà chờ vị này tân triều thượng thư lệnh nghi hoặc quay đầu thời điểm, hắn liền nhìn thấy một đôi luân chuyển lấy xương mù sám bánh răng ấn ký song đồng. Ánh mắt chớp động, Tô Chú nhất niệm phía dưới, liền quay lại hàng trăm thế, xem duyệt Thương Tùng đời đời ấn ký. Luân hồi luân chuyển lấy. Tô Chú trông thấy rất nhiều, rất nhiều. Khoảng cách gần đây đi theo, càng xa xôi một chút phụ trợ, lại dài dằng dặc một điểm hiệp đồng, vạn thế trước cộng đồng phân chiến. Cùng bình thường luân hồi khác biệt, Thương Tùng mỗi một thế đều phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy mông lung hỗn độn vầng sáng, nhưng lập tức liền như thế, Tô Chú cũng có thể trông thấy, vị này Minh Chính Đức phân chiến bao nhiêu đời, hắn liền theo đuổi bao nhiêu đời hiệp đồng người, một lần lại một lần lập xuống quyết tâm. Mặc dù theo sống lại số lần gia tăng, Minh Chính Đức cất bước tốc độ càng lúc càng nhanh, đến mức nguyên bản còn tính là đắc lực giúp đỡ, cộng đồng phấn chiến lấy đại tướng Thương Tùng, dần dần biến thành chỉ cần ở hậu phương nơi an toàn xử lý chính vụ vụ thượng thư lệnh. Nhưng là quyết tâm nhưng lại chưa bao giờ biến qua. Ta muốn sống sót, cải biến thế giới này. Thương Tùng, ngươi có thể hiểu được, có thể trợ giúp ta sao? A. Chỉ có 6 tuổi hài tử cũng không hiểu biết trước mắt làm thần đồng, thậm chí là đại năng chuyển thế chi thân phát tiểu câu nói này đến tột cùng là có ý tứ gì, mặc dù sớm đã tại đối phương dưới sự chỉ đạo bắt đầu tu hành, mở ra linh tuệ, nhưng muốn để một đứa bé lý giải cái gì là cải biến thế giới, quả nhiên vẫn là có chút quá khó khăn. Bất quá, điều này cũng không có gì cái gọi là tốt. Bởi vì hắn đương nhiên sẽ nói ra câu trả lời này. Mỗi một lần đều là như thế. Quay lại, Tô Chú trong con ngươi chớp động lên màu xám ánh sáng choáng. Cho đến cuối cùng, 3 vạn thế trước đó, Tô Chú nhìn thấy một màn kia. Thân Ma Kỷ, 83 vạn lẻ 7 năm, chính dương chiến côn yêu tại Đông Huyền. Hắn nhìn thấy vẹn vẹn làm tiểu đội trưởng ở tiền tuyến phân chiến non nớt nhân hoàng, cũng nhìn thấy tôi tăm không mặt trời, máu cắt dương không thảm liệt chiến trường. Hắn đương nhiên cũng trông thấy, bị tự mình cố gắng nhất bạn cứu một mạng, một mặt chấn kinh, chết lặng bay ra ở ngoài vòng chiến minh chính đức, ngu ngơ nhìn chăm chú lên tự mình cố gắng nhất bạn chết đi một màn kia. Cũng nghe thấy Thương Tùng nói câu nói sau cùng. Chính đức, sống sót. Đây chính là bàn sơ chấp niệm. Ba vạn thế về sau, Minh Chính Đức đã không còn vẹn vẹn thỏa mãn với tự mình sống sót, hy vọng của hắn là tất cả mọi người, sở hữu làm bạn hắn người, đều có thể sống sót. Đó chính là thuộc về hắn hoàn mỹ kết cục. Thì ra là thế. Phảng phất chỉ là ảo giác. Thương Tùng cảm giác mình giống như từ trước mắt trúc chú chân nhân trong hai con người, nhìn thấy cái gì luân chuyển lấy ấn ký, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, ấn ký liền không gặp, mà hắn chỉ có thể nghe thấy một tiếng có chút cảm khái thì ra là thế, là dạng này à. Từ Minh Chính Đức trên thân trực tiếp nhìn trộm, là gần như không có khả năng sự tình, không nói làm luân hồi ba vạn thế hay tâm. Minh Chính Đức trên người nhân quả sao mà khổng lồ, vẹn vẹn là lúc đó ở giữa chiều dài cùng thực lực, Thương Tùng liền còn lâu mới có thể chắc hẳn. Nhưng là chính vì vậy, Tô Chú nhìn ra Thương Tùng luân hồi, so với nhìn trộm Minh Chính Đức đơn giản nhiều. Đối mặt bị đột nhiên gọi bên dưới, có chút cảm thấy lẫn lộn Thương Tùng, Tô Chú không khỏi khẽ thở dài một cái, ngươi cái tên này, chỉ sợ so Minh Chính Đức càng có dũng khí a. Hắn là biết mình khả năng còn có đời sau, cho nên liền có thể lựa chọn con đường, nếm thử sai lầm, đối mặt gặp chắc trở, cuối cùng một lần lại một lần trùng sinh, tiếp nhận thống khổ. Mà Thương Tùng lại khác. Hắn không có trùng sinh, rõ ràng nhiều khi biết phía trước chính là thất bại tuyệt lộ, tuyệt đối không thể tử lộ, lại vẫn nghĩa vô phản cố, tiếp tục tự mình chỉ có cả đời đi theo. Đến tột cùng chuyện gì, chúc chú chân nhân. Đối với Tô Chú đột nhiên xuất hiện cảm khái, Thương Tùng trong lòng tự nhiên là có chút không hiểu thấu, cái gì tự mình so chính đức càng có dũng khí, lời này đến từ đâu? Đối mặt thần ma, hắn bất quá là có can đảm đi chết, mà Minh Chính Đức thế nhưng là có can đảm còn sống gánh chịu chúng sinh chi trọng, đi cùng đối phương chống lại a. Không có gì. Tô Chú lúc này cũng cười đứng lên, chỉ là muốn cùng ngươi nói không cần thiết quá để ý Minh Chính Đức trong lòng khỏe mạnh. Ngược lại là các ngươi phải chú ý một điểm mình ý nghĩ, an nguy của mình. Hắn cười nhẹ, nhưng là ngữ khí nghiêm nghị đối trước người Thương Tùng nói, bởi vì ngươi, các ngươi chính là của hắn động lực, phẫn nộ của hắn. Hắn cải biến thế giới này chấp niệm, hướng thần ma tuyên chiến lực lượng. Nguyên bản ta kỳ thật cũng có chút sầu lo, nếu Minh Chính Chính Đức để tâm vào chuyện vụn vặt nên làm cái gì. Hiện tại cũng không tất lo lắng, chỉ cần có các ngươi những này bằng hữu vẫn tồn tại, hắn liền vĩnh viễn sẽ không mất phương hướng. Cuối cùng, Thương Tùng vẫn là mang theo hoang mang rời đi. Bất quá có thể nghe thấy chúc chú cam đoan, hắn cũng coi là đạt thành mục đích của mình. Như thế nào, Tô Chú, ngươi cảm thấy cái này Minh Chính Đức thế nào? Nhìn chăm chú lên Thương Tùng rời đi bóng lưng, Tô Chú nghe ạ dạ hỏi thăm, mặc dù không quá giống là hoàn mỹ quyến tộc, nhưng hắn đi, chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ hoàn mỹ chi đạo a. Nói thế nào, một người cả đời, không thể khuyết thiếu nghi hoặc. Nhìn chăm chú lên Thương Tùng bóng lưng biến mất ở trong bóng tối, Tô Chú cũng quay đầu, trở lại thần điểu rừng giữa đài, tiếp tục cùng xạ dạ cải tạo luân chuyển bất hủ pháp. Trong lòng, hắn nghiêm túc trả lời người xà linh hỏi thăm. Đối với trong lòng ta cách tân mà nói, nghi hoặc chính là động lực để tiến tới. Có nghi hoặc mới có thể phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, tiến tới tiến bộ, cách tân. Nếu như mất đi nghi hoặc, chất vấn tâm, bắt đầu tự mình truy cầu hoàn mỹ, cũng liền cùng chết rồi không khác, hoàn mỹ chi đạo liền cho ta cảm giác như vậy. Nhưng Minh Chính Đức không có chết, hắn còn sống. Ba vạn thế còn có thể dạng này có sức sống còn sống, thật là một cái nhìn được người. Ha ha, xác thực. Lần này, cho dù là ạ dạ cũng không có phản bác, hắn có chút vui vẻ gật đầu nói, tiểu gia hỏa này, trước đó còn âm u đầy tử khí. Hiện tại hoang mang, lại có mấy phần đáng yêu. Đáng tiếc không biết Hoàn Mỹ hiện tại đến tột cùng tình huống gì, không phải ta thật nghĩ nhìn xem hắn biểu lộ. Ai biết được. Đối với lần này, Tô Chú chỉ là cười nhẹ lắc đầu, chúng ta chỉ cần làm chúng ta phải làm, chuyện chính xác. Là được rồi. Thời gian trôi qua. Tân lịch nguyên niên, 18 tháng 10, buổi sáng 7h. Trung Châu Trung Thổ, Tân Triều Kinh Đô. Thần điệu rừng đài. Tại xạ dạ bởi vì liên tục tu hành 2 ngày, mệt mỏi trở lại cá nhân không gian nằm ngáy ho ho thời điểm. Ngay tại trong cơ thể mình vận chuyển nguyên hình bản âm dương luân chuyển bất hủ pháp, bồi dưỡng một tia thần mục chi khí Tô Chú, đột nhiên mở mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía rừng thời đại môn vị trí. Tại linh lực thị giác bên trong, mặt trời đỏ hạo đãng, rực mây tràn ngập, tựa như mặt trời rơi thế, phổ chiếu thập phương. Tới rồi sao? Thanh niên nghĩ như vậy đến. Sau đó, liền nghe một tiếng giàn mua, nhưng không có nửa điểm dáng vẻ giàn mua, thậm chí trung khí 10 phần thanh tuyến. Đương thời Chu Tước, bái phòng có phượng nhất mạch, thần điệu chúc chú. Mời đến, không, ta tới nghênh đón. Nói là nói như vậy, làm tiếng nói trước khi rơi xuống đất, Tô Chú cũng đã đi tới thần điểu rừng đài bên ngoài. Ở đây, có một vị tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn lão phụ nhân, đang dùng vẻ mặt thành thật tường tận xem xét biểu lộ, nhìn từ trên xuống dưới Tô Chú. Thật đúng là trẻ tuổi a, nhìn bộ dạng này, cả người sinh cơ bừng bừng, ngươi chỉ sợ 100 tuổi cũng chưa tới a. Giọng nói của nàng có chút sợ hãi than nói, thậm chí vươn tay, dùng tràn đầy nếp nhăn tay vỗ tay một cái, vốn cho rằng chúc chú thần điểu cường đại như thế, cho dù lão hủ tự nghĩ cũng khó quá ngàn chiêu thánh hoàng bệ hạ cũng có thể bất phân cao thấp, không nghĩ tới thế mà cũng là trẻ tuổi chim nhỏ. Tương lai quả nhiên là các ngươi cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa. Cảm khái như thế, lão phụ nhân người khoác một thân trường bào màu đỏ thắm, tiểu dáng giản lược, chỉ có một con chim đường vân hội họa tại ống tay áo góc áo. Nàng hai con ngươi hiện ra cam kim, tản ra ẩn ẩn nóng rực quang huy. Không cần phải nói, Tô Chú cũng có thể biết đối phương là ai. Đó chính là ba vị Bắc lĩnh đại tượng trong miệng thần điểu Chu Tước, Minh Chính Đức trong miệng sẽ vì hắn đúc lại diệt độ chi nhận bản thể Chu Tước tiền bối. Thế này cường đại nhất thần điểu, cũng là cường đại nhất đúc binh thợ thủ công một trong. Trên thực tế, cũng xác thực như thế, mặc dù đối phương giản mua vô cùng, lại không có lộ ra ngoài bất kỳ khí tức gì, nhưng là Tô Chú nhưng có thể cảm ứng được, có phảng phất quần mặt trời bạo sức mạnh bình thường ẩn chứa tại vị này thần điểu lao phụ nhân thể nội, kia là nếu như bộc phát ra, đủ để phá hủy một phương tiểu quốc, ước vạn sinh linh đồ thán, ở trên mặt đất chế tạo ra vĩnh hằng bất ma ấn ký đáng sợ vĩ lực. Đỉnh phong chân nhân, khoảng cách thần ma, bất quá là cách xa một bước. Gặp qua Chu Tước tiền bối, bất quá tại tộc ta bên trong, ta đây niên kỷ cũng không tính được chim nhỏ. Mặc dù biết khả năng cái này tại thần điểu tộc duệ bên trong xem như một loại nào đó tên thân mật, Chu Tước nói ra lời ấy nên xem như một loại nào đó thân cận chi ý, nhưng Tô Chú rõ ràng không quá thích hướng loại này cách gọi, gọi ta chúc chú, hoặc là Tô Chú là tốt rồi. Ha ha, có cái gì tốt e lệ, trẻ tuổi là tư bản, ao ước đều ao ước không đến, ta biết đám kia lão điểu, mỗi ngày ước gì người khác gọi chúng nó kêu tuổi nhỏ hơn một chút đâu. Phóng khoáng phất tay, cười ha ha một tiếng, Chu Tước cười đến trung khí mười phần, tính cách của nàng sảng lãng không giống như là lão nhân, khua tay nói, đã ngươi không muốn, vậy ta liền không gọi. Đến mức xưng hô, ta tên là Viêm Dực Cách, đương đại Chu Tước, ngươi gọi ta Chu Tước hoặc là danh tự đều có thể. Nghe Minh Chính Đức nói, ngươi cũng là ngay thẳng tính tình, vậy chúng ta liền không nói chuyện nhiều, hôm nay ta chính là dẫn ngươi đi địa mạch đúc binh chi địa, vì ngươi làm tốt sở hữu trước đưa chuẩn bị. Sở hữu trước đưa chuẩn bị. Nghe vậy, Tô Chú không khỏi có chút kỳ quái, Dực Cách tiền bối, đây là ý gì? Rất đơn giản. Đã xoay người, chuẩn bị hóa quang rời đi, lão phụ nhân lời nói vẫn trung khí mười phần, ngươi kia thần binh vạn sự đều có, duy chỉ có còn kém một mực thần tài cực điểm thăng hoa, từ binh chủng ngưng tụ truyền thừa đạo ấn tiến vào bên trong, giống như là một bức thượng hạng danh họa, nội dung đủ để lưu truyền vạn thế, nhưng gánh chịu trang giấy lại không được, cho nên chúng ta công tượng liền có thể làm cho này phó danh họa nặng đổi gánh chịu chi thể, chỉ cần ngươi cái này binh chủ đắp lên con dấu, tiến giai liền thuận lý thành chương. Sau cùng con dấu, chúng ta đúc công nghiệp quốc phòng tượng cũng không thể càng thô làm thay, chỉ có thể từ chính ngươi đi làm. Bất quá, trừ con dấu bên ngoài tất cả mọi chuyện, hôm nay đều có thể làm xong. Tô Chú ngay từ đầu nghe vào, vẫn có chút không rõ ràng cho lắm, khó có thể lý giải được vị này thợ thủ công hình dung tử. Nhưng là chờ hắn đi theo Chu Tước, đi tới Trung Châu Trung Thổ địa mạch chỗ sâu, thuộc về kinh đô chú binh chỉ nội bộ về sau, lại một lần nữa gặp được ba vị Bắc lĩnh thợ rèn cùng mình diệt độ chi nhận thanh niên mới hiểu được kia đến tột cùng là có ý tứ gì. Địa mạch lò luyện, viêm hỏa sáng rực, đứng ở mấy ngàn nhiệt độ cao địa mạch dung nham chi hà bên cạnh, Tô Chú cùng ba vị đại tượng cùng nhau nhìn chăm chú lên Viêm Dực Cách mang theo diệt độ chi nhận, cùng canh kim tinh, tiên thiên cương kim chờ đông đảo giá trị liên thành, thậm chí không thể định giá chân quý thần tài bước vào trong đó. Đạo binh bản chất chính là thừa tái một vị nào đó thần ma hoặc là sấp xỉ thần ma cấp cường giả truyền thừa, lại lực lượng vượt qua đỉnh phong thần binh vũ khí. Diệt độ chi nhận vốn là đỉnh phong cấp thần binh, muốn siêu việt cực hạn, chỉ cần đắp lên đủ mạnh mẽ vật liệu, cũng hoàn mỹ đúc nóng một thể liền có thể, như thế liền có thể gánh chịu Tô Chú một loại nào đó truyền thừa, đem hóa thành thực lực siêu việt bình thường đỉnh phong chân nhân, có thể so với thần ma hàng thế đạo binh. Đạo binh chi thần dị, đối với hợp đạo cường giả mà nói, có thể đưa đến bao nhiêu cấp cộng minh tăng cường tác dụng, liền giống với là kia thanh tiêu chính dương thước, làm nhân đạo đạo binh, liền khiến ngay lúc đó nhân đạo chi chủ Nam Chính Khải không đâu địch nổi, cho đến gặp phải chân chính nhân hoàng Minh Chính Đức mới thôi. Quan trọng nhất là đạo, những thứ khác cũng là vì để thần binh có thể gánh chịu, đồng phát vung ra cái này chuyển thừa chi đạo lực lượng. Hôm nay, ta lợi dụng Chu Tức chi hỏa, vì ngươi diệt độ chi nhận trải tốt nhất vải vẽ, chỉ cần về sau ngươi cầm tới chấn ngục phục ma thiết, lại bằng vào ta sau đó sẽ dành cho ngươi Nam Minh Ly Hỏa phù đem cùng thần đao dung hợp, là cấn mình đạo, liền có bảy thành khả năng thành tựu đạo binh. Không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, cũng không có sử dụng bất luận cái gì linh pháp, giàn mua đương thế Chu Tước đi vào hạo đãng kim hồng sắc địa mạch chi hà, thanh âm của nàng hùng vĩ, như là lôi minh đồng dạng tại cái này kinh đô chú binh chỉ chỗ sâu nhất quanh quẩn. Hỏa diễm còn quấn vị này quấn quanh phu nhân, dịu dàng ngoan ngoãn như là nhất là khéo léo mèo chó sủng vật, lão phụ nhân chỉ là mỉm cười uốn lượn ngón tay, tràn trề băng bạc, tháng qua bình thường đỉnh phong chân nhân địa mạch dòng lũ chi lực giống như là bị vớt ve cái cằm như vậy mèo nhà mở dạng, phát ra có chút chấn động. Nàng vươn tay, đem diệt độ chi nhận cùng vờn quanh tại quanh thân thần tài ném tới địa mạch chi hà phía trên, ngữ khí bình tĩnh, một thanh trảm tài chấn ác đạo binh thần đao, kia đại khái chính là ta có thể vì thế có thể làm một chuyện cuối cùng. Dứt lời, Viêm Dực Cách quanh thân bỗng nhiên sáng lên một vòng màu đỏ tươi hào quang, một đạo kim hồng sắc hào quang từ nơi này vị lao phụ nhân trên thân bay lên, hóa thành cột sáng, cấu kết địa mạch, cuối cùng ở tại đỉnh đầu, ngưng tụ thành một đoàn màu đỏ thắm diễm quang. Bành! Nhịp tim thanh âm từ diễm quang bên trong truyền ra. Nột ngạt vô cùng xí viêm chi lực chấn động. Bành! Chấn động lại một lần nữa vang lên. Theo kia một đoàn màu đỏ thắm diễm quang bên trong, không ngừng bừng bừng phân chấn đáng sợ hỏa hành linh lực, thậm chí bắt đầu chậm rãi biến hình, hóa thành một con hai cánh khép lại thần điểu hình thức ban đầu, phóng xạ đến chung quanh sóng nhiệt lập tức sóng sau cao hơn sóng trước, khiến ba vị Bắc lĩnh đại tượng cũng không khỏi phải muốn vô ý thức lui lại. Nhưng là, bọn hắn cũng không có lui lại, mà là dùng có chút bi tráng thanh âm hô to, cùng tiễn Chu Tức Tổ Sư. Cùng tiễn Chu Tức Tổ Sư. Cùng tiễn. Không, chờ một chút. Nghe đến đó, vẫn luôn ở bên xem, chờ đợi đúc binh bắt đầu Tô Chú lập tức cảm giác không đúng, hắn lớn tiếng cắt đứt cái cuối cùng mở miệng sở tượng lời nói. Tại ba vị đại tượng khiếp sợ nhìn chăm chú, tương tự khiếp sợ nói, ngừng một chút, làm sao đột nhiên đến liều mạng tình trạng? Chu Tước tiền bối, đúc binh mà thôi, không cần thiết tự thiêu bản nguyên a. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, thậm chí liền ngay cả vừa mới dựng dụng ra khí thế viêm dực cách đều ngơ ngác, mắt lộ ra hoang mang chi sắc. Mà Tô Chú thì là so với bọn hắn càng hoang mang gấp 10. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, mới vừa viêm dực cách, rõ ràng là muốn lấy thiên ma giải thể đại pháp hoặc là lưu ly thần cấm đồng dạng bí pháp cấm kỵ, thôi động trong cơ thể mỗi một điểm tiềm lực, bộc phát ra có thể so với thần ma lực lượng. Nhưng là, làm sao đến mức này? Đúc cái đao mà thôi a. Không, không phải đâu. Giờ phút này, Viêm Dực Cách cũng có chút không quá lý giải, Minh Chính Đức chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói sao? Ta thọ nguyên sắp hết, nếu như không bộc phát toàn lực, đúc binh về sau, rất có thể vô pháp vì ngươi lưu lại Nam Minh Ly Hỏa Phù, hiệp trợ diệt độ chi nhận dung hợp trấn ngục phục ma thiết ta. Mà Tô Chú ngữ khí lại càng không lý giải, Minh Chính Đức chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói sao? Ta nắm giữ thần mục, trước đó vài ngày mới khai phát ra tương quan truyền thừa, nhưng vị chân nhân duyên thọ mười mấy lần a. Nhất thời, toàn bộ đúc binh đài lần nữa lâm vào yên lặng. Chương 23, Nam Minh Ly Hỏa bên dưới. Cái gọi là Thiên Nguyên Giới chú binh chỉ, theo Tô Chú, liền tương đương với địa cầu nhà máy. Lấy các loại trận pháp cùng linh giới tạo thành chú binh chỉ, có thể mượn nhờ địa mạch chi lực, cao tốc gia công các loại tính chất đặc dị, tính chất ổn định, cực đoan khó mà thay đổi các loại thần thiết thần thạch, dây chuyển sản xuất sinh sản các loại linh giới tinh võ. Bất quá cùng nhà máy địa phương khác nhau ở chỗ, địa mạch chi lực mặc dù nhìn như ổn định, nhưng lại hạo đãng như đáy biển hải lưu, nhìn như có thể điều khiển, có thể cho dù là bình thường chân nhân và ở đều lực có chưa đến. Cũng chỉ cần công nhân kỹ thuật liền có thể điều khiển bộ phận trí năng nhà máy khác biệt, sở hữu chú binh chỉ đều cần cực kỳ cường đại còn có kinh nghiệm cường giả tiến hành khống chế, hoặc là lấy khổng lồ trận pháp trèo chống căn cơ, lúc này mới có thể đứng vững địa mạch cọ rửa, điều khiển kỳ lực rèn đúc các loại thần binh. Mà giống như là Trung Châu trung ương địa mạch lực lượng, liền càng là tràn trề như hồng, gần như tại không thể ngăn cản, kinh đô chú binh chỉ nếu như không phải trực tiếp cùng ứng trời nhận khí đại trận tương liên, có đại trận chi lực trấn áp, sợ rằng sẽ bị tùy tiện phá hủy. Nhưng là giờ phút này, theo đương thời Chu Tức Viêm dự cách tâm thần chấn động, kinh đô chú binh chỉ quản lý tràn trề địa mạch chi hà, lập tức liền bắn ra vô tận hỏa diễm. Xanh trắng đen tím, lam lục đỏ vàng, các loại kỳ diễm dị hỏa tựa như chạy ra đồng dạng từ dung nham chi hà thậm chí cả xung quanh trong khe đá bắn ra ra, kia là các loại huyền thiết thần kim hạt tròn bị tăng nhiệt độ đến cực hạn về sau, ở lòng đất chi khí mà biểu hiện ra hình thái, bọn chúng huyễn hóa thành như xương như hồng linh quang, leo lên vách đá trường hà thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chú binh chỉ đều bị vô tận hỏa diễm bao phủ, tựa như lò luyện đồng dạng nung khô vạn vật, vượt qua mấy chục vạn độ nhiệt độ cao thậm chí đem chú binh chỉ ngoại vi hàn thiết đều triệt để hòa táng, biến thành màu lam nhạt sôi trào hóa khí nước thép. Nhưng một màn này chỉ xuất hiện một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt về sau, làm Viêm Dực Cách khẽ lắc đầu, sau khi lấy lại tinh thần, trong hai con ngươi màu đỏ quang huy chớp động, đây hết thể dị tượng tựa như cùng ảo giác đồng dạng tiêu tán. Trước mặt Chu Tước, hết thể hỏa diễm đều là phụ thuộc. Cư nhiên như thế. Tỉnh táo lại về sau, nàng không có chất vấn Tô Chú lời nói là thật là giả, vị lão phụ này người hai tay chắp sau lưng, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Minh Chính Đức tiểu tử này, xem ra là vì để ngươi bán một món nợ ân tình của ta a. Dứt lời, nàng đầu tiên là khẽ cười một tiếng, sau đó liền sảng lãng cười ha ha, ai, thì ra là như vậy. Có thể trông thấy, Viêm Dực Cách nếp nhăn trên mặt nhăn lại, cũng không biết là cười vẫn còn bất mãn. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là thu liễm trong kia khí mười phần tiếng cười, thở dài, ai, chúc chú a, có thể là chúng ta tính tình đều quá mức gọn gàng dứt khoát, cái này vốn là hơi tâm sự liền có thể biết được sự tình, lại bởi vì trực tiếp đến đây nơi đây đúc binh, mà bị bỏ quên đi. Xem ra lão hủ cái này hỏa bạo tính tình, coi là thật hẳn là thu liễm thu liễm. Cái kia ngược lại là không cần. Mà giờ khắc này, Tô Chú không nói nhảm. Chỉ thấy thanh niên hướng về phía trước phóng ra một bước, trong tay của hắn một khí phun trào, trí tuệ cây hào quang ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ làm một viên màu nâu xanh hổ phách thiên tinh. Cùng ngay từ đầu xạ dạ sử dụng hổ phách thiên tinh so sánh, viên này hổ phách thiên tinh bên trong ẩn chứa truyền thừa càng thêm hoàn thiện. Đương nhiên, sửa chữa đứng lên cũng liền càng thêm khó khăn, cần người sử dụng tự mình tiến hành sửa đổi cải biến. Đây chính là ta lấy thần mục chi lực làm cơ sở, sáng tạo ra âm dương luân chuyển bất hủ pháp một. Không kỳ hạm bản. Ngưng tụ xong tất về sau, nhờ dơ lên trời tinh, Tô Chú chuẩn bị đem cờ này hạm bản bất hủ thần mục truyền thừa trực tiếp cho Chu Tước. Trên lý luận tới nói, thần điểu hẳn là sử dụng chuyên dụng thần điểu mô bản, nhưng thần của ta mục chi pháp cũng không có như vậy khắc nghiệt, nhiều nhất là hiệu quả không thể hoàn toàn thể hiện, duyên thọ hiệu lực có thể sẽ biến thấp một chút. Nhưng ta đoán chừng, tiền bối ngài đại khái sẽ không đặc biệt để ý. Giờ phút này, thanh kim sắc linh quang ở giữa không trung hóa thành một đầu uốn lượn sông nhỏ, đem truyền thừa đưa ra. Hổ phách thiên tinh bay đến Viêm Dực cách trước mắt. Mà Chu Tức nhìn chăm chú cái này đã đến trước người mình màu nâu xanh kết tinh. Nàng có thể nghe được, kia là thần mục khí tức. Trong truyền thuyết, thần mục khí tức. Vẹn vẹn nghe được kia tươi mát mùi thơm, thì có loại một loại kích thích hồn phách chân linh, khiến sớm đã khô héo thần hồn nhục thể cũng vì đó khôi phục sức sống. Không hề nghi ngờ, chúc chú không có nói láo, đây mới thực là duyên thọ chi pháp, con đường trường sinh. Dù là không có hắn nói khủng bố như vậy, có thể duyên thọ mười mấy lần, khiến thần điểu thọ có thể kéo dài đến mấy vạn năm. Nhưng cho dù là mấy lần, không, chỉ cần lại nhiều duyên thọ 500 năm, chỉ cần lại nhiều ngần ấy, nàng liền có thể tự lành nội thương, có can đảm nhiều nếm thử mấy lần, đột phá kia vắt ngang ở phàm thế chúng sinh cùng thiên khung ở giữa thần ma chi cảnh. Tuổi thọ a, tuổi thọ, ngươi chính là hết thảy tu hành cơ. Thấp như vậy ngữ, đương thời Chu Tức rôi ra tràn đầy nếp nhăn tay, có chút ngơ ngác nhận lấy hổ phách thiên tinh. Không thể trường thọ người tu hành, cuối cùng bất quá là chân nhân, không thể được xưng là tiên, không thể được xưng là thần. Cuối cùng bất quá là người, là chim, cho dù mang theo chân nhân thần điệu chi danh. Không thể trường sinh giả, cũng bất quá là chỉ là thế gian chi vật. Muôn vàn đại đạo, mọi loại pháp thuật, chỉ hỏi một câu, nhưng phải trường sinh hay không? Cầm chặt hổ phách thiên tinh, Viêm Dực cách ánh mắt bùi ngùi mãi thôi. Giờ phút này, nàng nhớ lại rất nhiều. Lúc tuổi còn trẻ tùy ý làm bậy, thành thục thì biết được thiên địa chân tướng, trưởng thành thì chứng kiến chúng sinh cực khổ, minh ngộ thần ma quả thật phía sau thao tay. Sau đó, chính là cho đến bây giờ phản kháng. Truyền thuyết, Phượng Hoàng bất hủ, vĩnh sinh bất tử, già yếu đến cực hạn, liền niết bàn chúng sinh. Nhưng trừ Phượng Hoàng bên ngoài, còn có ai có thể niết bàn? Ai có thể trường sinh bất diệt? Cái này liền có thể. Trước mắt truyền thừa là được rồi. Chúc chú a, ngươi thật đúng là cho ta một rất lớn kinh hỉ. Cho nên, có chút meo cặp mắt lại, màu đỏ đồng tử mơ hồ, giá mua Chu Tức cười nói. Nàng nâng lên khô quắt tay phải, hổ phách thiên tinh tại lòng bàn tay lấp lánh, kéo ứa trên móng tay có tiên diễm xích kim lưu ánh sáng, thật là, vốn còn nghĩ thừa dịp tuổi thọ cuối cùng, cực điểm thăng hoa, chính thiếu đốt, nếm thử ta đây Chu Tước, phải chăng có thể tại trong lửa niết bàn, lại sống một thế. Có thể ngươi lần này, thế mà trực tiếp đem trường sinh quả bày ở trước mặt ta. Lần này, ta nguyên bản ý muốn đem chính mình thiêu đốt đến hết dục vọng, đều nhanh nếu không có. Nói như thế, Viêm Dực cách có chút không thôi buông tay ra. Tại Tô Chu cùng cái khác ba vị đại tượng ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhu hòa linh lực đem thiên tinh đưa về. Nàng đem hổ phách thiên tinh đưa về thanh niên trong tay. Giờ phút này, Chu Tước cả người hỏa diễm bỗng nhiên cháy lên, trở nên càng thêm bừng bừng phân chấn, tràn đầy. Lão phụ nhân nhắm mắt lại, to lớn hỏa diễm chim hư ảnh tự sau người hiện hiện, vô số cánh chim đồng dạng hỏa hoa bắt đầu từ hư ảnh bên cạnh thân chốc ra, thiêu đốt, sau đó hóa thành tro tàn. Chu Tước Viêm, hầu như không còn thời điểm nhất là nóng dự. Ta đây Nam Minh Ly Hỏa, cũng không ngoại lệ. Trở nên không linh mà to lớn thanh âm vang lên, Viêm Dực Ly quyết tuyệt ngự khí mang theo thẳng tiến không lùi phong khoáng, chúc chú chim, truyền thuyết ngươi chính là cách đỉnh hiện ra, hiện tại xem ra, sự thật xác thực như thế. Nhưng là một số thời khắc, nhìn qua tốt cải biến, chưa hẳn có thể có kết quả tốt, hy vọng loại vật này, ngược lại sẽ làm cho không người nào có thể quyết tuyệt tiêu đốt. Cho nên, trước hết để cho ta đi tới cực hạn về sau, lại đi suy nghĩ duyên thọ vấn đề đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần điểu mở hai mắt ra. Chu Tước ánh mắt đại thịnh, tựa như có hai vòng đại nhật tại trong hai con người chìm nổi. Trong chớp mắt này, toàn bộ kinh đô chú binh trì lòng đất, toàn bộ gào thét mãnh liệt địa mạch dung nham trường hà, tất cả nhan sắc đều bị ánh lửa sáng ngời, chiếu rọi làm một phiến màu son. Mà lơ lửng tại đỉnh đầu nàng kia một đoàn tựa như mang cánh chi noãn nam minh ly hỏa tình, cũng triệt để hóa thành một con dương cánh chi phi chim. Sau đó, cái này màu son một mảnh, lấy nam minh ly hỏa đúc thành thật huyền ly hỏa chim, liền ngẩng đầu hít dài, cháy hương hực. Giờ phút này, Tô Chú nhìn thấy, kia màu son là thuần túy hồn phách linh quang, là siêu phàm giả tu hành đến cực hạn về sau, ngưng tụ vô tận linh tính linh khí mới có thể thai nghén ra sản phẩm. Nếu như trong thiên địa này có như vậy nửa điểm thiên địa linh tính, như vậy, nhưng phàm là này quang chiếu dọi phía dưới, hết thảy hỏa thuộc tính linh khí đều sẽ thuận theo Chu Tước lực lượng mà múa, trở thành hồn phách của nàng, lực lượng của nàng, phẫn nộ của nàng, vui sướng cùng quyết tâm. Thiên địa chi lực ra thân, Viêm Dực cách liền có thể tại chỗ bỏ đi sắc phàm, lấy thật huyền ly hỏa chi thể, trở thành thiên tiên, trở thành chân chính hỏa đức tinh quân. Nhưng là không có. Trời nguyên phàm thế, không tồn tại tự do thiên địa linh tính. Cho nên, làm kia một Viêm Dực cách toàn tâm toàn hồn ngưng tụ mà thành dương cánh chi phi điệu khí hơi thở nhảy lên đến cực hạn về sau, nàng liền phát ra một tiếng gào thét. Giang giác. Bể tan cảnh thanh âm vang lên. Nguyên bản tinh tế đến cực hạn, từ vô số bay múa hỏa diễm phủ văn tạo thành, sinh động như thật, thậm chí càng sâu vật sống Nam Minh Ly Hỏa thần điểu thân thể bắt đầu vỡ nát, nàng hồn quang chi thể bên trên bắt đầu xuất hiện nhiều loại khe hở, giống như là sắp phá nát thạch điêu, nhao nhao tự nhiên nhỏ bé mảnh vỡ theo gió phiêu tán, ở giữa không trung liền hóa thành tia lửa biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, cái này ngược lại kích phát rồi hỏa điểu hung tính, nàng không cam lòng vỗ cánh, sau đó liền hóa thành một đạo màu đỏ thắm lưu quang, ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía lơ lửng ở một bên diệt độ chi nhận bay nhào mà đi. Cùng lúc đó, theo Chu Tức mà đi, còn có kia nhiều loại thần tài. Canh kim tinh, lại đúc mũi nhọn. Thái bạch chi sắc kim khí hoa nhảy nhót lấy chém rách vạn vật hào quang. Thiên thiên cương kim, lấy tố thân đao. Màu vàng nhạt thần kim bị Chu Tức chi hỏa thiêu đốt đến xích hồng. Bác Lạc thiên tinh thạch phụ lấy huyền chân sáng rực cát, dung luyện vì tươi sáng hoàn mỹ lưu ly ngọc, cấu trúc thần đao khí mạch, có thể mô phỏng ngàn vạn truyền thừa chi đạo. Như là tinh quang đồng dạng ngân sắc tóe nham cùng hơi mở lấp loé không hiểu tia sáng cắt mịn dung hội, cuối cùng hóa thành vô hình vô sắc, gần như tại vô chất tinh ngọc. Sau đó, Chu Tức Viêm lại mở thần mang, màu đỏ thắm ánh lửa khẽ quét mà qua. Tại Chu Tức có thể so với thần ma Nam Minh Lý Hỏa thiêu đốt phía dưới, mất đi binh chủ thần đao chất liệu hoàn toàn tản ra, diệt độ chi nhận hết thảy đều tại hòa tan. Nhưng nương theo lấy một đầu nhỏ xíu hỏa tuyến như là đao khắc đồng dạng, mang theo khỏa đông đảo thần tài ở nơi này gần như hòa tan trên thân đao khắc họa rèn đúc, một cái chớp mắt hào quang chói sáng đại trán, làm cả địa mạch Trường Hà cũng vì đó trì trệ, thậm chí như là đập nước đồng dạng bắt đầu chồng chất. Sau đó, vô tận linh khí bắt đầu hội tụ, chồng chất địa mạch chi lực thu nạp, cuối cùng đem hóa thành một cái quan kén, đem gần như hòa tan tán loạn diệt độ chi nhận hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Hết thảy đều đã hoàn thành, chỉ còn lại đem kia sau cùng trấn ngục phục ma thiết đúc nóng trong đao, hóa thành đao tâm đao sống lưng, làm đạo binh chi cốt, chạm ách đoạn tội. Viêm Dực cách mỏi mệt lại thanh âm giàn mua vang lên, sau đó, quang kén đột nhiên bộc phát một trận lóa mắt vầng sáng, đồng thời lại hướng phía ở giữa co rụt lại, tất cả linh quang đều hội tụ vào tối đen như mực sôi trào kim thiết dài mảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà ở quang mang biến mất chi địa, một thanh giống như đã từng quen biết, nhưng lại xem như hoàn toàn mới thần đao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vẫn là màu đen dài trực đao thân, nhưng lần này, diệt độ chi nhận bên trên lại mơ hồ có lấy màu xanh lưu ly đường vân chớp động, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại trên đó trào lên chảy xuôi, làm cả thần đao để lộ ra một cỗ không thể diễn tả, tựa như thần ma giống như vật vị. Lại là một trận ánh lửa lấp lóe, một bên lão phụ nhân cũng khôi phục hành động, Viêm Dực cách thần hồn lại về thân thể, nàng lập tức sắc mặt tái đi, thân thể hơi chấn động một chút, để lộ ra một cỗ thiêu đốt đến hết sau trắng bệnh. Quả nhiên, vẫn là không được sao? Nàng thấp như vậy âm thanh thì thào, cũng không phải là chỉ thần binh, mà là tự mình cuối cùng thiêu đốt đến hết nếm thử. Cho dù đã đem thần hồn cực điểm thăng hoa, hóa thành vượt qua hết thể chân nhân, thậm chí là Chu Tức thật huyền ly hỏa thân thể, nhưng lại vẫn vô pháp trở thành thần ma. Con đường này, thật là chính xác sao? Ma liên tại sắc mặt hư vô, gần như tại thiêu đốt đến hết Chu Tức hoang mang thời điểm. Một cái tay duỗi ra, đỡ lung lay sắp đổ Viêm Dực cách, sau đó đem một viên hổ phách thiên tinh đưa đến trong tay nàng. "Không, ngươi đã thành công." Khâm phục thanh niên đi lên trước, hắn hành tẩu ở địa mạch viêm bên trên, một cái tay nghiêm túc đỡ dậy đối phương đồng thời, tay phải vươn ra, cầm trôi nổi tại một bên thần đao. Diệt độ chi nhận trên thân đao trận lưu chuyển màu xanh lưu ly đường vân, tại Tô chú nắm chặt thời điểm, liền cùng bàn tay hắn đường vân giao hòa, sau đó bắt đầu theo hô hấp của hắn mà nhịp đập. "Chu Tước tiền bối, ngươi kỳ thật đã bước vào trời tiên thần ma chi cảnh, chỉ là thế này không cho phép ngươi thành tựu, thậm chí đối với ngươi có ác ý, cho nên mới sẽ bị đánh về nguyên hình." Giờ phút này, Tô chú trong đôi mắt thần quang chuyển động, nguồn gốc từ chúc chú thời gian thần đồng bảo hắn biết, nếu như không phải có ngoài dự liệu sự tình phát sinh, lúc này Chu Tước đã trở thành thần ma. Hắn có thể thấy rõ ràng, nguyên bản nếu chỉ là trong thiên địa không có hỏa chi linh tính, kia Viêm Dực cách ít nhất cũng có thể trở thành nửa bước thiên tiên, ở chỗ này, sinh mệnh bản chất thăng hoa một nửa, vô pháp viên mãn, nhưng lại không xa xa đến mức tiêu đốt đến hết. Thậm chí, bởi vì một chân bước vào tiên môn, có thể nói là hồng trần vị tiên, cho nên ngược lại có thể duyên thọ, sống lâu đến thế. Nhưng, một cấu nguồn gốc từ trong lúc vô hình lực lượng thần bí, lại như sắt đá đúc thành vách tường như vậy, để cấp tốc lao vùn vụt, ý đồ thăng hoa Chu Tước đâm đầu vào, gần như tại thịt nát xương tan. Xem ra, đây chính là thần ma điều khiển thế gian một loại nào đó phương pháp sao? Bất kỳ đột phá nào thần ma kẻ thất bại, đều sẽ bởi vì này phản vệ mà chết đi, mà không phải khiến cái này cường giả thật sự trở thành bán bộ thần ma, ẩn nút tại thế gian chế tạo biến số. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Tô chú trong hiện thực cũng không có dừng lại. Chu Tước tiền bối tiếp nhận hổ phách thiên tinh, sau đó hộ tống trong đó truyền thừa bắt đầu tu hành. Cảm ứng đến trong tay lão giả khí tức không ngừng suy yếu, hắn vẫn bình tĩnh nói, theo ta khẩu quyết, vận chuyển, bồi dưỡng cái này một tia thần mục chi khí. Lấy thân là loại, sinh sôi không ngừng. Ánh mắt ảm đạm Viêm Dực cách cầm hộ phách thiên tinh. Cười khổ nàng đã không có lý do cự tuyệt. Cuối cùng, vẫn là không thể đánh phá gông xiềng, cầu được ta nói, phải chứng hoàn mỹ. Thôi thôi. Thế là, màu xanh biếc vầng sáng sáng lên. Hổ phách thiên tinh sáp nhập vào Chu Tước mu bàn tay, khảm nạm ở tại phía trên, hóa thành một viên ảm đạm bảo thạch. Sau đó, vô tận mục sắc mạch lạc, tại thần điểu trên người lan tràn. Bắt đầu, hô hấp. Trong nháy mắt này, Viêm Dực cách bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Cái này, đây chính là thần mục chi lực. Lại có như thế hạo đãng sinh cơ. Tại cảm ứng được có ngoại lai to lớn một khí bắt đầu chuyển đổi thiên địa chi khí mà sống linh cơ lúc, Viêm Dực cách liền kinh ngạc phát hiện, cái này chúc chú thần điểu tặng cho trường thọ chi pháp, quả nhiên là hữu hiệu. Nào chỉ là hữu hiệu, quả thực chính là thần hiệu. Thoáng chốc, Chu Tước quanh thân nguyên bản đều gần như tại dập tắt hỏa viêm, giờ phút này thế mà tái hiện nóng bỏng. Ngũ hành luân chuyển, lấy một sinh hỏa. Cùng xa ra loại này đến từ dị thế giới, cơ bản muốn bắt đầu lại từ đầu học tập địa cầu văn hóa cùng siêu phàm thể hệ trẻ tuổi trùng nhân so sánh, Viêm Dực cách chính là sống 4000 năm thần điểu. Nàng tự sinh ra thì liền có thần ma cấp công pháp truyền thừa, càng là tinh thông hết thể ngũ hành luân chuyển chi đạo. Nàng vào tay cái này âm dương luân chuyển bất hủ pháp, tốc độ tự nhiên là mau khó có thể tưởng tượng, Tô chú chỉ là thoáng đưa vào môn, nàng liền sáng tỏ hết thảy. Âm dương thay nhau, mục hỏa tương sinh, thọ nguyên luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Vẹn vẹn ngắn ngủi mấy hơi thở, bất hủ pháp liền bắt đầu tỏa sáng thần hiệu. Tổ sư. Lúc này, phụ thuộc tại xảo kim môn, từng tại Chu Tước môn bên dưới học qua đúc binh chi pháp Mục Võ nhìn chăm chú lên mình tổ sư, ánh mắt tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Bởi vì, hắn trông thấy, tại kia lại một lần nữa bắt đầu cháy hừng hực màu son chi hỏa bên trong, kia nguyên bản gần như tại thiêu đốt đến hết lao phụ nhân, thế mà bắt đầu theo to lớn linh khí lưu chuyển, xảy ra cơ hồ mắt trần có thể thấy biến hóa. Vẹn vẹn ngắn ngủi không đến 10 phút, tất cả mọi người liền đều kinh ngạc trông thấy, trước đây không lâu vẫn là tóc trắng xóa lao phụ nhân, thế mà trực tiếp theo sinh mệnh khí tức lên nhanh, biến thành một vị có thật dài hỏa hồng sắc, dáng người khỏe đẹp cân đối cởi mở mỹ nhân. Nàng giờ phút này chính lấy một loại suy nghĩ tư thế xếp bằng ngồi dưới đất mạch trung ương, mà Tô Chú đã đứng đến một bên, ngay tại cấp tốc ghi chép cùng thần điểu tương quan bất hủ pháp vận chuyển số liệu. Giờ phút này, theo Viêm Dực cách lấy lục địa chân nhân cảnh giới đỉnh cao thực lực cưỡng ép từng tầng bay vụt luân chuyển bất hủ pháp cảnh giới, nàng sinh cơ khôi phục cũng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí dần dần khôi phục một tia ngày xưa toàn thịnh kỳ quét ngang thiên hạ Chu Tước thần điểu chi uy. Kia một thân màu đỏ trường bào đã có vẻ hơi ngắn nhỏ, Viêm Dực cách lộ ra hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng thủ đoạn cùng cổ chân, phía trên có một từng cái tựa như cánh chim vân vân đồng dạng đường vân hiện hiện, mà một đôi bởi vì giàn mua mà hệ vải màu son cánh chim, càng là trực tiếp ở sau lưng triển khai, khiến vô số bay tán loạn màu đỏ quang vũ tại quanh thân vần quanh. Thế mà, thế gian lại có tự nhiên tuổi thọ như thế trưởng giống loài. Toàn lực vận chuyển bất hủ pháp, Viêm Dực cách mở hai mắt ra, ánh mắt tăng vọt, hai đạo quân mặt trời giống như xí viêm thần quang nở rộ, nháy mắt liền làm địa mạch trường hà chấn động, hồi phục trẻ tuổi hoàn toàn thể Chu Tước kinh ngạc giơ tay lên, nàng xem hướng mình không có chút nào nếp nhăn, trắng non ngón tay thon dài, hồi phục trong suốt trên móng tay, màu đỏ lưu quang còn tại chớp động. Lão hủ. Nàng chậm rãi đứng người lên, không khỏi thấp giọng thì thào, ngữ khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lão hủ ta, thế mà. Dừng một cái chớp mắt, sau đó nguyên bản tràn ngập hoài nghi cùng bất khả tư nghị thành tuyến, thoáng chốc chuyển đổi thành cuồng tiếu. Ha ha, a ha ha ha, lao nương trở lại rồi. Ầm, lôi minh nổ vang, tiếng cười kia há lại trung khí mười phần, quả thực chính là bá đạo vô song, tràn đầy buông thả vui sướng cùng hưng phấn. Chu Tước năm trưởng, cường hành vô song, đủ để phá vỡ núi đốt biển hỏa lực liền muốn nổ bắn ra, nhưng là nàng phát giác được chung quanh còn có những người khác, nhất là ba vị chỉ có thiên giai thực lực, sợ rằng sẽ bị tự mình hưng phấn dư ba đốt thành cho đồ tử đồ tôn về sau, liền có chút lúng túng tăng háng một cái. Dập tắt lòng bàn tay vậy cái kia sắp cháy hừng hực Nam Minh Ly Hỏa. Khu khu. Vừa mới có chút quá hưng phấn, bộc lộ ra lúc tuổi còn trẻ bản tính, Viêm Dực cách nơi này khắc hồi phục vốn là cởi mở nhưng vẫn bộ trầm ổn uy nghiêm tư thái, nhất thời thất thố, xin thứ lỗi. Không có việc gì, không kỳ quái. Nghe vậy, Tô Chú nghiêm mặt, lý giải lý giải. Xác thực, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất nhiều lão nhân gia sở dĩ nhân từ nâng tay, mặt hiền tâm lạnh cũng thiện, kia là không chừng là bởi vì già rồi nâng không nổi quá trượng, lúc còn trẻ không chừng nhiều nhiệt huyết sục sôi. Chu Tước kia già rồi cũng như này cởi mở trực tiếp tính cách, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đối phương lúc tuổi còn trẻ đến tột cùng là cái làm sao cái nóng nảy tính tình. Mà cùng lúc đó, cá nhân không gian bên trong, bởi vì một vị điệu tiên đỉnh phong cường giả, thân điệu Chu Tước tu hành phản hồi, thuận trí tuệ cây khuếch tán truyền thừa phản hồi. Nhất thời, thế thì treo ở cá nhân không gian trí tuệ nhánh cây đầu, liền mơ hồ hiện ra một con tản ra mơ hồ hồng quang chim nhỏ, bắt đầu vỗ cánh muốn bay. Tốt ư? Thấy thế, trí tuệ cây liền vui vẻ reo hò, nhiều đến điểm. Ầm vang, mà ở vào mặt trời bên trong diệt độ đao linh cũng phát ra một tiếng reo hò, bởi vì nó cũng phát giác cái này một tia thuận chuyển thừa mà đến Chu Tước khí tức bên trong ẩn chứa đủ để cải biến thế này mặt trời bản chất cường hoành hỏa diễm chi trùng, kia có lẽ có thể làm nó thuế biến mang đến một tia chỉ dẫn. Chúc mừng. Cùng lúc đó, kinh đô chú binh chỉ, một tia ngũ đức quang huy nở rộ, linh khí chống rỗng ngưng tụ thành hình, minh chính đức hóa thân cũng xuất hiện ở nơi đây. Tại ứng trời nhận khí ngũ đức đại trận phạm vi bao phủ bên trong, hắn thì tương đương với ở khắp mọi nơi. Minh Chính Đức hẳn là ngay từ đầu vẫn đều ở đây đứng ngoài quan sát, hắn giờ phút này cười ăn mừng, trong ánh mắt đồng dạng để lộ ra kinh hỉ, bực này thần mục chi pháp, coi là thật vượt qua ta tưởng tượng, vốn cho là chỉ là có thể hơi duyên thọ mấy trăm năm, nhìn được ngàn năm, nhưng chưa từng nghĩ, lại có thể trực tiếp khiến coi là thọ tận thần điệu trực tiếp hồi phục lúc toàn thịnh. Hừ. Đối với Minh Chính Đức xuất hiện, Viêm Dực cách hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, mặc dù cũng có hành động của nàng quá mau lẹ trực tiếp nguyên nhân, nhưng Minh Chính Đức không có nói trước cáo chi nàng thần mục tin tức tương quan điểm này, vẫn là làm cho nàng có chút khó chịu. Đối với lần này, Minh Chính Đức cho ra một lời xin lỗi ý ánh mắt, hắn là thật sự không nghĩ tới Chu Tước cùng Tô Chú đụng phải một khối, lại còn thật có thể nửa điểm không cần nói nhảm nói, trực tiếp liền đến chú binh chỉ đúc thành thần binh. Khả năng sao? Rõ ràng không có khả năng a. Loại sự tình này từ trên logic liền dạng không thông, nhưng lại thật sự xảy ra. Chỉ có thể nói không hổ là chúc chú cùng Chu Tước đi, thần điệu chi năng, hắn một cái nhân loại là muốn không thông. Sau đó, hắn liền quay đầu, nghiêm túc đối Tô Chú nói, chúc chú chân nhân, bây giờ, đạo binh phôi thai đã thành. Chỉ cần sau đó Chu Tước tiền bối cho ngươi Nam Minh Ly Hỏa phụ, mà sau đó ngươi bí ẩn hành động, tiến về Nam Trạch xung quanh, lấy được trấn ngục phục ma thiết về sau, chỉ cần đem cả hai tương dung nhập trong đao, cũng in dấu xuống đại đạo ấn, liền có thể đem thăng hoa vì đạo binh. Đạo binh xuất thế, đủ để rung động lục địa, sẽ dẫn động thần ma ánh mắt, tốt nhất cẩn thận, tuyệt đối không được bại lộ. Minh Chính Đức ngôn ngữ, có thể nói là một mảnh thuần thuần chi tâm. Dù sao, khi hắn đi qua rất nhiều lần trùng sinh bên trong, cũng có đúc thành thần binh, bị thần ma trọng điểm chiếu cố, đến mức cuối cùng thất bại kết cục. Cho nên đạo binh một chuyện, không muốn người biết vi diệu. nơi đây chính là địa mạch chỗ sâu, có thể che đậy thần ma nhìn trộm. Tô chú diệt độ chi nhận đã là đạo binh phôi thai chi thế, trừ ở đây ba vị đại tượng, Chu Tước, Viêm Dực Cách cùng mình chính đức, cùng chính Tô chú bên ngoài, không còn người biết được. Tất cả mọi người đáng tin có thể tín nhiệm, sẽ không bại lộ. Nhưng là, chính âm thầm quy hoạch lấy tự mình kế hoạch minh chính đức lại nghĩ không ra. Tô chú cũng có kế hoạch của mình. Là sao? Đạo binh đúc thành, liền sẽ dẫn tới thần ma chú ý, người trong thiên hạ chú mục. Tay cầm thần đao, cảm ứng đến trong đó buộc phát diệt độ chi ý, vậy càng thêm ngưng thực, có thể thông thuận gánh chịu tự mình đại bộ phận lực lượng đao thể bản chất. Tô chú khỏe miệng có chút nhếch lên, đó chính là ta muốn. Cái gì? Trong lúc nhất thời, nghe thấy thanh niên đáp lời, Minh Chính Đức cùng Viêm Dực Cách cùng nhau nghi hoặc quăng tới ánh mắt. Đối với lần này, Tô chú nhún vai, ngữ khí của hắn không chút hoang mang, "Minh Chính Đức, ngươi không phải một mực sầu lo thần ma chú ý, làm ngươi kế hoạch khó mà tiến hành sao?" Vừa lúc này ta dùng đạo binh đúc thành một chuyện chuyển di ánh mắt, khiến các thần chú ý chết đi, thuận tiện ngươi tiếp tục tiến hành dưới mặt đất hành động. Nói như thế, Tô chú nắm chặt thần đao chôi đao. Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng tự tin vô cùng. Ta đem trắng trận tuyên dương việc này, đem ta chúc chú sắp hoàn thành đạo binh một chuyện, chiêu cáo thiên hạ. Có thể, nhưng này dạng, ngươi không hề nghi ngờ sẽ bị thần ma chú mục, sẽ còn bị các lộ quy thuận tại thần ma nhân tộc, tỉ như nói kia chính dương nhất hệ coi là cái đinh trong mắt. Trong lúc nhất thời, Minh Chính Đức khó có thể lý giải được Tô chú mạch suy nghĩ, hắn chau mày, cần gì phải như thế? Đem chính mình đẩy vào như thế hỏng bét khốn cảnh. Lập tức, Tô chú nhướng mày. Hắn lộ ra tiêu dung, này làm sao liền không xong? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ để ý bị người đuổi giết sao? Nói như thế, thanh niên sinh thái tựa như cầm trong tay thần đao nâng lên, nhìn chăm chú trước mắt đao mang, không nên tùy tiện đem người khác sinh hoạt hàng ngày xem như không hoàn mỹ đến xem, ta lại không sợ thụ thương, cũng không cái gọi là bị người cam thủ. Cần quan tâm, là những cái kia ngu xuẩn đến họp đắc tội nhân tài của ta đúng. Tô chú ngữ khí tự tin vô cùng, thậm chí, mang theo một tia cố ý cuồng vọng. Minh Chính Đức há miệng muốn nói. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là cười khổ một tiếng, sau đó không nói nữa. Hắn có thể nhìn ra, đây là sự thật. Tô chú thực sự nói thật. Hắn đang chờ mong. Cũng không phải là chờ mong chiến đấu, mà là chờ mong chạm diệt những cái kia sẽ ra tay với hắn tà ác. Chiến đấu, thụ thương, bị người đề phòng, bị người xuất thủ công kích. Gia hỏa này, tất cả đều không quan trọng. Đến rồi liền giết, nhiều đơn giản mạch suy nghĩ a. Chúc chú hoàn mỹ, chúc chú con đường, chính là như vậy. Là một đầu, cùng mình con đường không trùng hợp con đường, một loại không giống chính xác. Cho nên, mới muốn lẫn nhau thuyết phục. Bởi vì sai lầm là không có biện luận trao đổi giá trị, chỉ có chính xác mới có, chỉ có tương hỗ là chính xác, mới có thể lẫn nhau ý đồ ảnh hưởng đối phương. Giờ phút này, Tô chú nắm chặt thần đao. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chú binh chỉ phía trên vỏ quả đất. Diệt độ chi nhận. Khẽ ngâm thần đao dần, thanh niên bắt đầu nghiêm túc chuốt xuống lực lượng. Ở nơi này một cái chớp mắt, tất cả mọi người ở đây, thậm chí bao gồm mình Chính Đức cùng Chu Tước, đều cảm giác có một trận to lớn nóng rực cùng tê liệt cảm xuyên qua toàn thân, bên tai chỉ có thể nghe thấy lôi đình anh minh cùng hỏa diễm rực đốt đốm đốt, phảng phất có cái gì lạnh lạnh tồn tại nhìn ra tất cả thiện ác, đem hết thể đều xem thấu. Sau đó, như mưa tràn lan ánh lửa tràn ngập toàn bộ địa mạch Trường Hà. Kinh đô chú binh chỉ bị chiếu rọi như là mặt trời, mà một đạo xích kim sắc đao quang hóa thành lôi đình ngút trời, xuyên qua nặng nghề mà mạch vỏ quả đất, phá tan rồi kinh đô phía trên sắc mây. Thậm chí, vượt qua thiên khung phía trên, đâm thẳng chư tinh. Thiên địa chấn động, tầng mây phân loạn. Đại nhật chi quang như cùng cấp bậc thang, từ bể tan cảnh tầng mây khe hở bên trong bắn xuống. Vậy là cái gì? Là thần binh chi khí ngút trời. Không đúng, bình thường thần binh nào có bực này khí thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh đô đều sôi trào, vô số ở tại kinh đô người tu hành, thậm chí cả tân triều quan viên đều phát giác kia cách không liền chém vỡ thương khung, khiến tầng mây thật lâu không tiêu tan lôi hỏa đạo quang. Bọn hắn rung động nhìn chăm chú lên bầu trời, nghị luận ầm ĩ. Như thế nào, Chu Tước tiền bối? Lúc này, thử đao một lần Tô chú, cười đem đã cường hóa, chờ đợi cuối cùng thăng hoa diệt độ chi nhận thả lại cá nhân không gian vỏ đao trên núi. Mà Chu Tước giờ phút này chính ngửa đầu, nhìn chăm chú Tô chú kia luân đao ánh sáng. Đã hồi phục niên khinh thời đại nàng giãn ra lấy phần lưng, khiến cánh chim màu đỏ thắm múa, nhấc lên gió nóng. Mà đối với thanh niên hỏi thăm, vị này thần điệu đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó mới cúi đầu xuống, đem ánh mắt từ đao mang nơi rời. Sau đó, nàng liền cười ha ha, "Tốt, ta vốn là muốn nói, đây đại khái là ta Viêm Dực Cách cả đời kiệt tác, bất quá bây giờ, cũng chỉ có thể nói là gần nhất như thế 4000 năm tới kiệt tác đi. Cầm đi, đây chính là ta Nam Minh Ly Hỏa Phụ." Nói như thế, Viêm Dực Cách sắc mặt nghiêm một chút, nàng vươn tay, một đoàn màu đỏ thám liệt diễm phun trào, nó hấp thu xung quanh vô tận địa mạch chi lực cùng chu tức bản thân hỏa lực, nhưng không có một tia một hào lớn mạnh, ngược lại còn đang không ngừng thu nhỏ. Cho đến cuối cùng, hóa thành một chương nhìn như bình thường không có gì lạ phụ lục. Thậm chí, không có khí lực nói chuyện, Viêm Dực Cách vô lực đem hỏa phù cách không đưa ra. Tu hành luân chuyển bất hủ pháp, nàng xem cũng kinh khôi phục bình thường, nhưng là cho ra phù này về sau, khỏe mắt lập tức liền lại sinh nếp nhăn. Ha ha, quả nhiên vẫn là có chút cực hạn. Vừa mới khôi phục một điểm huyết khí, lần này lại muốn heo hứa. Cảm tạ tiền bối tặng cho bản mệnh chi hỏa. Mà Tô chú thận trọng duỗi ra hai tay, nghiêm túc nhận lấy. Hắn có thể cảm nhận được, cái này một chương màu đỏ thám hỏa chi thần phù bên trong ẩn chứa gần như chu tức toàn linh một kích bản mệnh linh hỏa, là gần như thần ma cường đại thân điểu, đỉnh phong nhất lực lượng ngưng tụ. Đem thu nhập cá nhân không gian về sau, Tô chú liền ngẩng đầu, đảo mắt trước mắt đám người. Minh Chính Đức, Viêm Dực Cách, ba vị đại tượng. Đã như vậy, ta cũng không lãng phí thời gian, liền đi trước một bước. Tô Chú ngẩng đầu, hắn nghiêm nghị nói, kia thần mục bất hủ pháp, có thể tự tùy ý phổ cập, chắc hẳn lấy Chu Tức tiền bối lực lượng, ngưng tụ hoàn toàn mới hộ phách thiên tinh cũng không khó khăn. Mặc dù chúng ta con đường cũng không giống nhau, nhưng mục đích lại là nhất trí. Giờ này khắc này, vô luận tiên thiên, vẫn là cửu u, đều phát hiện một màn này, kia một vòng ngút trời đào quang. Chỉ là, vẫn lơ đễnh. Mặc dù lóa mắt, nhưng là bất quá là thường có quang huy. Cao xa thiên khung phía trên, tinh quân nhóm hở hững nhìn chăm chú lên hết thảy, ý đồ siêu việt thần ma, chém ra giới hạn. Lại là kỳ tài ngút trời. Nhưng có chư tinh thiên đạo tọa chấn, hết thảy đều là phí công. Một thanh đạo binh, cũng bất quá là một thanh đạo binh. Thâm thúy cửu u phía dưới, có thiên ma nói nhỏ thở dài, nếu như đây chính là kia Minh Chính Đức cát chủ bài, mặc dù quả thật không tệ, cũng thật sự là có chút làm ta thất vọng. Chỉ thế thôi sao? Trên không trung, phiêu diêu mây mù ở giữa, có màu đỏ sẫm yêu hồn chợt có nhận thấy. Đó là cái gì? Thiên yêu đằng xa hồn nhìn về phía Trung Châu trung ương, hắn nhìn thấy một sợi ngút trời thần quang, đâm thẳng thiên cung. Mà ở trong vầng hào quang, có làm nó bản năng thân cận khí tức, cho nên không tự chủ được bị hấp dẫn. Nam Đại Châu, Chính Dương Di dân thủ phủ. Trong đại viện, Nam Chính Khải khiếp sợ nhìn chăm chú lên xa xôi Trung Châu, cái kia vốn nên căn bản là không có cách chú ý tới đao quang. Trên trán, thanh tiêu Chính Dương ấn ngay tại có chút reo vang, kia là đạo binh cùng chuẩn đạo binh ở giữa mơ hồ cộng minh. Thế mà, là đạo binh. Tự lẩm bẩm, Nam Chính Khải ngữ khí tràn đầy kinh ngạc, cư nhiên như thế. Hắn biết rõ, Minh Chính Đức là không có đạo binh. Chỉ là, hắn lực lượng, hắn thần thông, lại phối hợp bên trên kia vô tận nguyện lực, hắn uy thế càng hơn đạo binh. Nhưng hôm nay, cái này Minh Chính Đức không chỉ có cái kia có thể nhìn ra lòng người, đem hắn sở hữu ẩn nút ám tử một lưỡi bắt hết chúc chú thần điệu tương trợ, càng là nhiều hơn một chuôi khí thế như thế bức người đạo binh. Vậy mình kế hoạch tương lai, nhất định phải gạt bỏ. Kiên định như vậy tự nói, nhưng là Nam Chính Khải lại nghe thấy một cái khác khuyên nhủ thanh âm. Khôi thủ, chúng ta Chính Dương nước bây giờ cần nhất, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Khuyên nhủ người tự nhiên là trước đó đến đây báo cáo tình báo Hàn Thạch Lĩnh, hắn phát giác trước mắt Khôi thủ tự nói mục đích, lập tức liền van mài bà thầm nghĩ, chỉ cần chúng ta có thể hảo hảo kinh doanh tốt Nam Đại Châu, vậy chúng ta Chính Dương tương lai mới có khôi phục huy hoàng căn cơ. Ngươi hiểu cái gì, không có tương lai. Đối với lần này, Nam Chính Khải có chút không kiên nhẫn quá lớn, thần ma tại thế chi mệnh ngươi cũng biết, nếu như chúng ta ngay cả một thành còn chưa lúc tốt đạo binh đều không thể phá hư, kia các thần dựa vào cái gì tiếp tục ủng hộ chúng ta. Thạch Lĩnh, loại sự tình này, không cần ngươi tới nhọc lòng, ta tự có quyết đoán. Nghe thấy lời ấy, Hàn Thạch Lĩnh há miệng, nhưng lại chỉ có thể trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn mới cúi đầu, dùng nặng nề vô cùng, cũng bi ai vô cùng giọng nói, nhưng là, nhân đạo chuyển thừa làm trọng a, Khôi thủ. Cho dù thật sự kia Tân Triều gặp thần ma phạt, chúng ta Chính Dương cũng muốn tiếp tục duy trì nhân đạo truyền thừa a. Lần này, đổi Nam Chính Khải trầm mặc. Hắn ngẩng đầu, ngưỡng mộ nơi đây tinh không. Quần tinh óng ánh, trăm ngàn tinh quang, tựa như trăm ngàn đôi mắt. Sau đó, người đàn ông này bất đắc dĩ, đoán chừng lại không thể làm gì khác hơn nở nụ cười. Đây chính là vì nhân đạo truyền thừa a. Giờ phút này, tại kia lóa mắt đao quang chém vỡ sát mây mấy phút sau, nương theo lấy thanh kim sắc thần quang như đại nhật lấp lánh, thần điểu trúc chú phá không mà lên, hướng phía kinh đô bay đi. Tân lịch nguyên niên, 18 tháng 10, giữa trưa 12 lúc. Thấy thần điểu trúc chú ngậm lưỡi đao, đại cát, lấy đi thiên hạ. Tiên thiên cửu u, thần cảnh ma thổ, thiên thượng thiên hạ, ngũ phương mười châu, cùng nhau chấn động. Kinh đô, trước hoàng cung viện. Viêm Dực Cách hoạt động tự mình đã lâu tuổi trẻ nhục thể, tinh tế trôi chảy vòng eo chuyển động, ẩn chứa chính là có thể vỡ nát dãy núi vĩ lực. Mà đứng ở một bên Minh Chính Đức cùng Thương Tùng nhìn chăm chú Tô Chú đi xa bóng lưng. "Đừng xem, Minh Chính Đức." Mà ở làm xong một tổ động tác về sau, đương thời Chu Tức liền lên tiếng nhắc nhở, "Đã chúc chú cho chúng ta đi hấp dẫn ánh mắt, vậy bây giờ cũng hẳn là đem chúng ta cần việc làm đều làm." "Đúng thế, chuẩn bị đi." Khẽ gật đầu, Minh Chính Đức chậm rãi đem ánh mắt từ xa như vậy đi thanh kim sắc quang huy nơi thu hồi, hắn quay đầu, nhìn về phía Viêm Dực Cách, nghiêm túc nói, "Chu Tước tiền bối, ta cần năm tộc ngũ hành thần điểu, vì ta tọa trấn ngũ phương địa mạch, mạnh nhất, thuần túy nhất loại kia." "Hừ." Viêm Dực Cách hừ lạnh một tiếng, nhưng là rất nhanh, lại chuyển thành ung dung không vội ý cười, nghiền ép thần điểu sức lao động, vẫn là ngài sẽ à, vừa mới khôi phục lão nhân già cũng không bỏ qua. "Bất quá, như ngài mong muốn, Thánh Hoàng bệ hạ." "Không dám nhận." Thương Tùng cười khổ lắc đầu, Minh Chính Đức lại quay đầu, nhìn về phía mình bạn bè. Hắn nghiêm nghị bản giao nói, "Chuẩn bị kỹ càng sở hữu địa mạch tế trụ, bây giờ có thể đánh vào, liền toàn bộ đánh vào, hiện tại không thể, chờ sau đó chúc chú trở về." "Thời gian cấp bách, ma quân đột kích đoán chừng ngay tại sang năm đầu năm, chúng ta cần mau chóng gia tốc." "Tuân mệnh, bệ hạ." Thương Tùng mỉm cười xoay người cúi đầu, "Chúng ta đã sớm chuẩn bị." Chờ đến Viêm Dực Cách cùng Thương Tùng đều sau khi rời đi, vẫn ở tại tiền viện tuổi trẻ đế hoàng nhắm mắt lại. Hắn nhẹ giọng thở dài, "Đêm dài đằng đẵng, luôn có tận lúc. Ta tựa hồ là nhìn thấy ánh nến, chiếu sáng một vùng tăm tối. Nhưng chân chính khải minh ánh rạng đông, lại khi nào có thể đến đâu? Tô chú, ngươi cảm thấy, thế giới này đến tột cùng muốn thế nào cải biến, mới có thể xem như hoàn mỹ?" Trên bầu trời, xà linh thanh âm tại linh hồn trong không gian quanh quẩn, mang theo một tia nhìn không thấu vật vị. "Không biết, dù sao ta tới, để thế giới này đích xác thay đổi tốt hơn, cái này liền được rồi." Đối với lần này, thanh niên trả lời gọn gàng mà linh hoạt, "Ta lại không phải hoàng đế, ta là Tô chú, là phệ ác ma chủ, vạn thế cách tân người. Thiên địa vô đạo, ta làm cách dịch thiên địa. Thần ma vô đạo, ta làm đao chạm thần ma. Để khai thác bắt đầu, để biến đổi bắt đầu, để hết thảy đều bắt đầu cách tân, đây chính là ta sứ mệnh. Nói như thế, thần điệu vô cánh, khiến lưu quang lao vùn vụt, tung hoành tương khung. Lặp lại một lần vậy sinh mệnh, không khác tự tìm đường chết, muốn để người chúng sinh hiểu rõ điểm này, thật sự là quá chậm. Đã dạng này, liền từ ta tới cải biến, ta tới mang đến biến số. Thế giới này cần ta đến cải biến. Ha ha, đúng là như thế. Chiếm cứ thần mục phía trên, ạ dạ cười ha ha, hắn ngẩng đầu, ánh mắt phòng chế Phật năng xuyên thấu linh hồn không gian, khám phá thiên nguyên phàm giới, thậm chí cả thiên nguyên phàm giới bên ngoài hư không, vậy liền đi thôi, thế giới này, cuối cùng rồi sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi. Tô chú không có trả lời. Bởi vì, không cần đáp lời. Hắn ngay tại làm như thế. Đi thôi, đi tìm những cái kia khao khát tiến bộ, khao khát biến đổi sinh mệnh. Là dẫn đạo cũng tốt, là làm mẫu cũng tốt, là thủ hộ cũng tốt, đây đều là cách tân. Nếu như đối chúng sinh không có chút nào chịu mến, nếu như đối tiến bộ không có chút nào ý nghĩ, nếu như đối tương lai không có chút nào chờ mong, cách tân liền sẽ không sinh ra. Nói một cách khác, chỉ cần phù hợp điều kiện như vậy. Như vậy, chính là cách tân. Khao khát hoàn mỹ, chờ mong hỗn độn, liền không thể đồng dạng là cách tân sao? Thấp giọng tự nói, nhìn xuống dưới thân đại địa, kia ngàn ngàn vạn vạn đang chăm chú nhìn mình, hướng về tự mình hóa thành lưu tinh cầu nguyện đám người, Tô chú bình tĩnh nói, vạn vật đều có thể vì cách tân, vạn vật cũng cần cách tân. Ta sẽ thành công. Nhất định. Như đinh chém sắt ngữ khí rơi xuống, cá nhân không gian bên trong, diệt độ chi nhận có chút rung động. Nam Minh Ly Hỏa chi quang tại mũi nhọn phía trên lấp loé. Thần đao rực đốt. Gọt tận phù thế chuyện bất bình, cùng ngươi tướng đem lên cửu tiêu. Thần đao, ngươi có thể chạm tận bất bình a? Mặc dù là nghi vấn, nhưng từ ngày xưa, tại Thái Bạch Thiên Sơn chi địa bị đúc thành, bị khi đó sục sôi thiếu niên nắm chặt, cùng tồn tại thể quét ngang bất bình thời điểm. Câu nói này, liền hóa thành lời thề. Thần đao chờ mong cách dịch thiên địa, đao chạm thần ma ngày đó đến. Lưu tinh xẹt qua chân trời, tự bắc cùng nam, vạch phá yên tĩnh. Chúc chú. Viên bên trong lửa, tịch bên trong âm, ồn ào náo động mặc, chết bên trong sinh. Cách đỉnh dễ thế hiện ra. Chương 24, chính dương khách tới thăm. Đối với sở hữu thiên nguyên giới người tu hành mà nói, tiên thiên cửu hữu tồn tại đều là một cái công khai bí mật. Tại cảnh giới nhất định trước đó, bởi vì cũng không rất dài tuổi thọ, cùng quá bắt ngát thiên địa bản thân, người tu hành căn bản không cần biết được thần ma tồn tại, là đủ tại chính mình quê quán vòng quan hệ bên trong vượt qua cả đời, căn bản cũng không cần đi mở mắt thấy thiên địa. Nhưng chỉ cần tu hành đến cảnh giới nhất định, cho dù là không muốn biết, không muốn đi hiểu rõ, có thể bởi vì tu vi tự nhiên nâng lên tầm mắt, liền làm bọn hắn không có khả năng coi nhẹ những cái kia treo cao tại ngày quái vật khổng lồ. Đồng dạng, vô pháp coi nhẹ thần ma người ba ở giữa kia vi diệu quan hệ. Cùng thiên nguyên phàm giới quan hệ mật thiết nhất là tiên thiên thần cảnh. Tại sao so với trước kia, tân nhiệm thiên ma chủ còn chưa sinh ra, thống hợp chúng thiên ma trước đó, tiên thần liền đã thông qua tín ngưỡng, tế tự còn có hàng niệm trưởng trị uy nghiêm, nhất thống nhân gian trật tự, lấy lễ giáo, chính điển cùng giáo chỉ quy hoạch nhân gian đế vương cùng chúng sinh nhất cử nhất động. Khi đó, tiên thần tồn tại cùng mọi việc trên thế gian hoạt động đều có chỗ liên quan, các thần chính là sở hữu, là thiên địa, sơn hà, tinh thần, lễ nghi, văn hóa, văn tự, lịch pháp, ngày lễ cùng bất luận cái gì đáng giá ca tụng cùng cúng bái sự vật. Nhân gian là tiên thần thống trị con kiến xào huyệt, khổng lồ, trật tự, một vòng trụ một vòng. Đế vương tướng tướng thay đổi đều có quy luật, thiên tài kỳ nhân xuất hiện đồng dạng có báo trước cùng dấu hiệu. Tại thiên đạo thống lĩnh phía dưới, hết thảy đều theo khí vận mà động, cho dù chợt có dị biến, cũng có tiên thần hóa thân tinh quân hàng thế tiến đến sửa đổi. Khi đó, thiên ma chỉ có thể kéo dài hơi tàn, bởi vì cho dù là sợ hãi, cũng là thuộc về tiên thần lực lượng, các thần bị áp bách đến cực hạn, thậm chí có triệt để sụp đổ điểm báo. Thần ma mấy chục vạn năm tới chinh chiến, tựa hồ xem ra sắp nên đón kết cục sau cùng. Cho đến ngày đó, bởi vì trải qua thời gian dài trật tự trói buộc, trải qua thời gian dài thống trị, tại thiên nguyên phàm giới trăm tỷ tỷ cư dân trong nội tâm, dựng dục ra một mùi lửa, tên là tự tại lửa. Áp bách sâu bao nhiêu, trói buộc mạnh bao nhiêu, hỏa diễm thiêu đốt lại càng tràn đầy, càng nóng rực, mà lại cũng càng hỗn loạn, càng vô thường. Đại tự tại thiên ma chủ hành không xuất thế, đánh nát hết thể trật tự, hắn đối tiên thiên khiêu chiến phá vỡ tiên thần tại nhân gian đúc thành trật tự, mà ở rất dài hỗn loạn kỳ về sau, bởi vì hắn cùng đời trước thiên đế cùng nhau tịch diệt, đối với thiên địa phá hư, càng là tạo thành vũ bên ngoài côn yêu xâm lấn, khiến tiên thiên suy yếu, thiên nguyên phàm giới gặp đại nạn. Đời thứ ba ma chủ, lớn muốn thiên ma vương chính là đặt chân tại đại tự tại thiên ma chủ trên vai, xây dựng bây giờ cửu u ma địa, lòng người bể dục kết cấu, bắt đầu cường thế tham gia nhân gian, ý muốn tại thiên nguyên phàm giới xâm nhiễm ra ma thổ. Đối với lần này, tiên thiên tự nhiên cũng muốn phản kích, thế nhưng là bị vũ bên ngoài thiên yêu vậy, lông hai tộc xâm lấn tiên thần nhất hệ, bây giờ tuyệt đại bộ phận đều ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức, lại thêm thiên ma chủ hòa thiên đế một trận chiến vết xe đổ, khiến các thần không muốn ở nơi này thời cơ cùng thiên ma đối kháng chính diện. Mà thiên ma đồng dạng kiêng kỵ tiên thiên nhất hệ ngạnh thực lực, biết được cái này tọa trấn thiên địa mấy chục vạn năm trật tự thế lực có bao nhiêu át chủ bài, không nguyện ý tùy tiện đánh vỡ cân bằng. Cho nên, thế gian, thiên nguyên giới liền trở thành các thần lẫn nhau tranh đấu đại diện chiến trường. Tân triều chính là ngày xưa tại ma thần một phương tỷ lệ ủng hộ cao hơn chính dương thực lực quốc gia lớn lúc, lấy được tiên tiên viện trợ. Khi đó Tân triều vẫn là Ngũ Đức Tông, Minh Chính Đức mặc dù là danh xưng thánh nhân chuyển thế nhân vật thiên tài, nhưng có biết cũng không tinh quân hàng thế tiên thần cũng không nhìn kỹ cái này mới vừa vặn quật khởi thế lực nhỏ. Các thần ủng hộ chỉ là rộng tung lưới, cung cấp nhất định công pháp, tài nguyên cùng tình báo, trừ cái đó ra liền cũng không thèm để ý, chỉ hy vọng Ngũ Đức Tông ở tại bọn hắn sinh động kim giã, huyền biển cùng thanh lâm thế hệ này cho chính dương nước căm cái không thoải mái cái đinh. Thậm chí, so với cái khác khi lấy được tiên thần viện trợ sau mừng rỡ như điên, tại chỗ tuyên thể hiệu chung cái khác thế lực nhỏ, vẫn luôn không kiêu ngạo không tự ti, không chịu ký kết một chút khế ước Ngũ Đức Tông, thậm chí xem như tiên thần cực kỳ không ưa một loại kia đường. Cho dù đến tiếp sau, Ngũ Đức Tông nhiều lần đại thắng, đem chính dương nước phái tới tiêu trừ bộ đội cùng tứ ngược côn yêu toàn bộ đều đánh rơi Hoa Lưu Thủy cũng là như thế. Thế lực nhỏ, có thể hay không thắng, cũng không trọng yếu. Thậm chí có thể hay không cho thiên ma, cho chính dương quốc thượng nhãn dược cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là, nghe lời. Thủ quy củ, giảng trật tự. Trường ấu có thứ tự, đẳng cấp rõ ràng, trật tự rõ ràng. Ở điểm này, Ngũ Đức Tông ngược lại là lớn nhất đau đầu, bọn hắn rất ít nghe theo tiên thần chỉ thị đi chiến đấu, phối hợp cái khác thế lực nhỏ đi cho chính dương nước chế tạo phiền phức, mà là tự mình đánh mình, còn luôn luôn đánh thắng. Mà Trừ Minh Chính Đức làm lãnh tụ bên ngoài, Ngũ Đức trong tông bộ mặc dù có cấp bậc sắp xếp, thực lực cầu thang, nhưng bầu không khí lại hết sức hòa hợp, dù là hai cái chức vị cao thấp chênh lệch, tu vi chênh lệch cực lớn tông môn nhân viên, cũng có thể bình đẳng cùng một chỗ trò chuyện tán gẫu. Cái này liền để tiên thần một phương có chút bất mãn. Các thần có là tài nguyên, từ thế gian lôi kéo ra một nhóm thế lực đi đả kích chính dương trong nước bộ ma thần thế lực, thậm chí tùy thời đều có thể phân liệt chính dương nước, tại phàm giới cùng ma thần chính thức đánh người đại diện nội chiến. Nhưng là không đủ nghe lời ra hỏa, lại thế nào có năng lực, đều chỉ sẽ làm người lạ mắt lương mục. Cho nên, thậm chí, tại một số thời khắc, rõ ràng biết được chính dương trong nước bộ có đối Ngũ Đức Tông vây quét kế hoạch, biết được côn yêu hành động lộ tuyến, tiên thần đều sẽ cố ý giả bộ không biết, cho dù cái khác thế lực nhỏ tất cả đều biết được, cũng không đem cáo chi cho Ngũ Đức Tông. Đáng tiếc, Ngũ Đức Tông một lần cũng không có bên trên làm qua. Tiên thần cùng Tân Triều mâu thuẫn, chính là như vậy, tràn đầy viện trợ cùng đào hố. Mà tới hậu kỳ, làm Tân Triều nhất thống bên trong lục địa, đem chính dương nước triệt để phá vỡ về sau, biết được tự mình chiếm ưu thế lực lớn thế đã đi thiên ma, đều dự định cải biến mục tiêu, chuẩn bị đi ăn mòn Tân Triều thời điểm, tiên thần vẫn không có ý định hoàn toàn ủng hộ Tân Triều, mà là thà rằng bảo trụ chính dương nước, không cho nhân gian xuất hiện một cái chân chính một nhà độc đại đại quốc. Kết quả mọi người đều biết, ý đồ thừa cơ xâm nhiễm ma thổ thiên ma bị tiên thần cùng Tân Triều đuổi ra nhân gian, nhưng lại lấy được vô số sợ hãi, chính dương nước cũng kéo dài hơi tàn đi tới Nam Đại Châu, thần ma ở nơi đó dựng đứng quyền uy tuyệt đối. Đồng dạng, Tân Triều cũng được lấy tại thần ma ngầm thừa nhận bên dưới kiến quốc, nhất thống Trung Châu. Tất cả mọi người hoàn thành mình bộ phận mục đích, có quang minh tương lai. Nói tóm lại, đối với tuyệt đại bộ phận nhân gian tu sĩ mà nói, cùng bọn hắn nói thần ma sự tình, bọn họ là không thể nào hiểu được, những cái kia ngay cả thiên giai cũng không có, chân nhân cảnh giới đều đụng vào không tới tu sĩ, thậm chí chưa hề rời đi tự mình hiện đang ở nhỏ châu tu sĩ, làm sao có thể lý giải lấy toàn bộ thiên nguyên phàm giới làm bản cờ đánh cờ tồn tại. Kia là bình thường nhân loại căn bản là không có cách trực quan hiểu mạnh mẽ và lực lượng. Bất quá, lại không phải sở hữu thần ma, cũng có thể so với thần ma tồn tại, đều là như thế. Sự tồn tại của bọn họ bản thân, liền có thể đơn giản thô bạo làm người lý giải, cái gì gọi là lực lượng cùng ý quyền. Bây giờ, Tân Triều Nguyên Niên, tháng 12, giữa trưa 12 lúc. Nam Trạch. Vành. Phảng phất túi nước bị người tay không bóp nát, dưa hấu bị người một quyền đánh nát thanh âm vang lên. Nhưng là, cùng đồng dạng bóp nát túi nước, đánh nổ dưa hấu thanh âm khác biệt, lần này, trầm muộn vỡ vụn âm thanh tựa như lôi mình, vang vọng Nam Trạch Lâm Nguyên phủ ngàn dặm hoang dã thiên cùng, khiến vân hải hiện sóng, thiên địa rung chuyển. Một cỗ vô hình khí tức tràn ngập, hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Trong lúc nhất thời, lấy lôi minh vang lên chi địa làm trung tâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm tất cả sinh mệnh, bất kể là ban ngày hành động, vẫn là ngày nuốt đêm ra giã thu yêu trùng, toàn bộ đều cùng nhau khẽ giật mình, sau đó hoặc là run rẩy nằm sấp dưới đất, cái đuôi túi, hoặc là sợ hãi ngao ô kinh gào một tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Bầy chim tự trong rừng vọt lên, thưa thớt né ra, mà sâu kiến ẩn nuốt ở dưới đất, tựa như chết đi đồng dạng không nhúc nhích. Sau đó, hoa lạp lạp lạp, huyết nục mảnh vụn hạ xuống, vô số ẩn chứa đại lượng linh khí thi thể mảnh vỡ hỗn tạp giáp sắc tàn phiến, hóa thành nước mưa vẩy xuống nhân gian. Mà trong đó, lớn nhất một cái khối vụn thậm chí có rộng hơn 10 thước, gần trăm mét dài, nó tựa hồ là một loại nào đó côn trùng yêu thú xương vỏ ngoài mũi sừng, bây giờ tự cao mấy ngàn thước không rơi xuống trên mặt đất, liền khiến đại địa nổi lên sóng lớn, từng đạo khe hở toé mở, cuồn phong hướng phía cạnh ngoài dũng mãnh lao tới đè cho bằng vài trăm mét bên trong hết thảy, thậm chí khiến mấy ngàn mét bên ngoài rừng cây đều kịch liệt lắc lư. Cái này phương Nam chi địa yêu tà quả nhiên đủ nhiều a, khó trách là lúc trước côn yêu xâm lấn chiến trường chính, còn có ngày xưa Nam Đại Châu lục trầm sau chúng yêu tà đổ bộ chi địa. Một cái nghe vào có chút trẻ tuổi thanh âm vang lên, mang theo như có điều suy nghĩ ý vị, xem ra cho dù thiên địa không linh, chỉ cần có tà niệm và khí, một dạng có thể thúc đẩy sinh trưởng sinh vật diễn hóa đột biến, chế tạo ra yêu tà ma quái bực này vượt mức bình thường dã thú quái vật. Nói một cách khác, nguyện lực cùng nguyên rủa cũng có thể thay thế linh tính. Ta đại khái là minh bạch tiên thần cùng thiên ma vì sao lựa chọn cái này hai con đường. Thanh niên tóc dài người người ảnh, chậm rãi đáp xuống đại địa phía trên. Mà ở trước mặt của hắn, là một đầu to lớn không gì so sánh được, hắn hoàn chỉnh hình thái tối thiểu có vượt qua 500m dài, có chân nhân thực lực giáp trùng yêu trùng. Cái này giáp trùng yêu trùng toàn thân màu đen, tại mặt trời quang huy chiếu rọi xuống, phản xạ bảy màu linh quang, có thể nói là bảy màu sặc sỡ đen. Nó quá khứ có chừng một đôi kiên cố vô cùng, có thể so với thần kim đúc thành hai cánh, một chi mũi sừng bên trên có tỏa ra ánh sáng lung linh lộng lẫy phù văn hiện hiện, tựa hồ có thể ngưng tụ kim khí sát phạt chi khí, hóa thành xuyên qua hết thảy, vô kiên bất tồi thần mang, đánh nát sở hữu bình chướng, kiên cố vô cùng kết cấu thân thể càng là giống như dãy núi đồng dạng kiên cố, có thể tiếp nhận hết thảy công kích. Mà sở dĩ nói là đại khái, tựa hồ và thật giống, là bởi vì nó đang bay nhào ra, ý đồ tập kích từ trên trời đi ngang qua thanh niên trong chớp mắt, liền bị đối phương một quyền trực tiếp đánh thành máu thịt vụn, thần thông gì, dị tượng thậm chí cả thực lực chân chính cũng không có phát huy ra, liền đã thần hồn chôn vùi, biến thành thanh niên trong tay một viên chớp động lên đất màu nâu vầng sáng ác hồn. Rời núi cự giáp ác hồn, sinh ra tự vô số côn yêu cùng nhân loại tử vong oán khí, từ dãy núi địa khí thai nghén ra ác hồn. Một tên lưu manh độn, không biết thiện ác thú tính hồn. Sử dụng về sau, có thể tăng lên một bộ phận nhục thể cường độ, cũng có thể thông qua linh tính nung khô, hóa thành gỡ linh thần lực phụ linh, bám vào tại chỗ có trang bị đạo cụ bên trên. Nhục thể cùng linh hồn tiêu vong cũng không phải là cuối cùng mất đi, sinh mệnh có trí tuệ nguyện vọng ký túc giữa thiên địa. Đáp lại hắn tuyệt vọng tương ứng chi vật, chính là bọn chúng cuối cùng hóa thân. Tô chú cầm trong tay cái này một viên cũng không lớn ác hồn, như có điều suy nghĩ đứng ở nơi này cự trùng còn thừa không nhiều hài cốt trước mặt, sắc mặt có chút minh ngộ, côn yêu bên trong cũng là có không ít có trí tuệ sao? Quá khứ ta tại Vương Hải Thiên cùng Minh Chính Đức trong miệng nghe, giống như côn yêu đô là chút vô tâm không hồn ra hỏa, hiện tại xem ra, quả nhiên là yêu, cho dù hành động hình thức giống như là côn trùng, nhưng đích xác có linh hồn cùng trí tuệ. Bằng không, chết đi sau quán niệm cùng linh khí, cũng không khả năng dựng dục ra yêu thú cường đại như thế. Xem ra, cùng mình nghĩ không giống nhau lắm, mình thị giác bị thiên nguyên phàm giới giới hạn. Tại tiên thiên, cựu u cùng phàm giới bên ngoài, đại khái còn có một chi tồn tại ở trong hư không, bị ba cộng đồng bài xích đối địch yêu tà nhất hệ. Minh Chính Đức, đoán chừng cũng biết việc này đi. Cũng không biết hắn có thể hay không nếm thử lợi dụng hệ này lực lượng, đi đánh vỡ thần ma ở giữa cân bằng. Suy tư một hồi, Tô Chú lắc đầu, đoán chừng sẽ không, cái này yêu tà nhất hệ tứ ngược nhân gian nhiều năm, Minh Chính Đức ba vạn thế đều không cùng bọn chúng dính líu quan hệ, đủ để chứng minh những này yêu tà là căn bản vô pháp giao lưu hợp tác gia hỏa. Nghĩ như vậy đến, hắn liền xoay người, đảo mắt mảnh này nam trạch thiên địa. Lọt vào trong tầm mắt chi địa, đều là một mảnh xanh biếc. Trong rừng vô số dòng suối tung hành, tựa như lưới lớn, bọn chúng hội tụ thành sông ngòi trào lên, ven đường tạo ra vô số đầm lầy bí địa. Xa xôi bến bờ càng là có hồ lớn như biển, sóng nước lấp loáng, có không ít bóng thuyền ở bên hồ vừa đi vừa về, bắt được bầy cá, chúng sinh sinh cơ bừng bừng, có một cô man hoang sức sống. Tân triều Mười Châu, Nam Trạch Châu tên như ý nghĩa, ở vào bên trong lục địa phương Nam, tiếp giáp Nam Ngục biển, ngày xưa cùng Nam Đại Châu xa xa tương đối. Cùng khai thác tương đối hoàn toàn Trung Châu, Thanh Lâm Châu, Bạch Sơn Châu cùng Kim Giã Châu khác biệt, Nam Trạch Châu thảm thực vật bao trùm suất cao tới 93%, nhân loại sinh tồn khu vực chỉ có lẻ tẻ một điểm thành phố lớn, tuyệt đại bộ phận thôn trấn hương khu đều ở vào trong rừng. Cần cả ngày cùng các loại cường đại dã thu thậm chí là yêu tà đấu trí đấu dũng. Tại Tân Triều nội bộ, thậm chí có Nam Trạch Châu đi ra ngoài người từ nhỏ đều ăn côn trùng, mỗi người đều là rừng cây sinh tồn tay thiện nghệ, bắn tên bách phát bách trúng, thậm chí có thể cùng dã lưu loại này tràn ngập kỳ quái nhãn hiệu thành kiến nghe đồn. Đương nhiên, đồng lý, Bạch Sơn Châu cũng có Bạch Sơn Châu đi ra ngoài người từ nhỏ đều sinh sống ở trên núi, mỗi người đều sẽ đào địa đạo, chơi tảng đá nhãn lực nhất lưu, thậm chí người người đều có thể dám thưởng khoáng thạch kim dã châu người người đều sẽ trông chọn. Đi đâu cho dù là trên biển cũng muốn mang theo mấy bồn trồng rau dùng chậu hoa. Loại này cùng loại nhãn hiệu cùng thành kiến. Bất quá, nhưng cũng có thể đồng dạng phản ứng ra Nam Trạch Châu nhân dân gian khổ. Tự Tô Chú hóa thân trúc chú thần điểu 1.55 phiên bản, mới thêm trở âm dương luân chuyển bất hủ pháp, tự Trung Châu một đường bay nhanh đến Nam Trạch Châu về sau, hắn liền không thể không dừng bước lại, đánh chết không ít có thể nói là bị điên, tận lực đến đây tập kích mình các loại yêu thú. Trong đó, có to lớn vô cùng, có thể điều khiển gió nóng chim bay ma vật, cũng có tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như màu đỏ mặt trời đồng dạng bướm bướm. Càng có to lớn phun ra hỏa diễm đứng thẳng thần lặn, còn có ba đầu phóng thích tia chớp cánh chim phi long. Đối với lần này, bị buộc bất đắc dĩ, Tô Chú không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể một đường ép tới. Liên giống với vừa rồi cái này rời núi cự giáp, chính là trong đó cường đại nhất một con kia, mặc dù vẫn chạy không khỏi một kích mất mạng vận mệnh, nhưng tối thiểu cũng làm cho Tô Chú một khắc bước chân. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tại ép tới trên đường, Tô Chú cũng từ nơi này chút những châu khác khu không gặp được quái dị yêu tà dã thú trên thân, phát giác rất nhiều không phải tầm thường chi tiết. Một trong số đó chính là thiên nguyên phàm giới, tồn tại thần lằn cùng phi long loại này rõ ràng long xà huyết mạch. Tự Tô Chú giáng lâm thiên nguyên, bởi vì bản thân long xà huyết mạch bị thần đế ma vương tập trung ánh mắt về sau, hắn còn tưởng rằng thế giới này là hoàn toàn từ thần điệu chiếm cứ, cũng không có long xà nhất hệ thế giới. Nhưng người nào biết, Nam Trạch Châu bên này không chỉ có các loại rắn hệ yêu thú, càng là có to lớn thần lằn cùng phi long bực này vô cùng rõ ràng long xà yêu thú. Mặc dù những này long xà nhất hệ yêu thú phần lớn trên thân đều khoác một chút lông vũ, nhìn qua cùng hắn nói là cái gì giữ tợn lần phiến bỏ sinh vật, chẳng bằng nói đều là chút mao nhung nhung đại mao đoàn. Nhưng Tô Chú là ai? Hắn nhưng là ạ dạ lập ước người, cái nào là long hắn còn không biết sao? Mặc dù cả đám đều có lông vũ, nhìn qua lông xù, nhưng long chính là long, rắn chính là rắn, giống như là vũ xà thần, mặc dù có lông vũ có cánh, nhưng giống nhau là long xà như thế. Cho nên nói, đây chính là ạ dạ ngươi huyết mạch tại hoàn mỹ thế giới ngụy trang. linh hồn trong không gian, Tô Chú chế nhạo xà linh nói, quả nhiên, ta lúc đầu nói không sai, nguồn gốc buồn nhất thể, long điểu là một nhà a. Phiền chết rồi, phiền chết rồi. Trí tuệ thụ tinh hồn bên trên, màu đỏ xà linh trầm mặc một hồi về sau, hiển nhiên có chút thành cả giận nói, ngươi ngược lại là tiếp tục đi đường á. Đối với lần này, Tô Chú chỉ là cười thầm vài tiếng, không có trả lời. Mà giờ khắc này, trên bầu trời có hai bóng người, chính một đường cấp tốc bay tới, hướng phía Tô Chú vị trí hạ xuống mà đi, sau đó cung kính đi tới thanh niên bên cạnh thân. Chúc chú chân nhân, phi thường cảm tạ ngài cho chúng ta trừ bỏ đầu này tứ ngược lâm viên phủ xung quanh mười mấy năm cường hoành chúng yêu. Trong đó một vị diện khách quan lão, một vị diện lộ vui mừng, thực lực của hắn có thiên giai cao giai, giờ phút này đối Tô Chú liên miên cúi đầu gửi lời chào, trong mắt thậm chí đều mang theo nước mắt, cái này chúng yêu thực lực mạnh mẽ, bình thường chân nhân cũng không làm gì được, cho dù là kinh đô bên nào tới cường đại chân nhân tới trảm yêu trừ ma, nó ỷ vào một thân có thể so với thần thiết giáp sắc cũng có thể đang ăn thua thiệt sau trực tiếp bỏ chạy. Hắn là lâm viên phủ người quản lý, thực lực không đủ, không đủ để diệt trừ yêu tà, chỉ có thể lấy châu phủ đại trận che chở một bộ phận nhân loại nơi ở an toàn, nhưng lại không thể khai phát xung quanh hoang dã. Không nghĩ tới chúc chú chân nhân ngài cường đại như thế, thế mà có thể không hiển hóa bản thể, liền đem nó trực tiếp đánh giết. Lâm viên phủ sở hữu cư dân đều sẽ cảm ơn ngài. Mà đổi thành một bên, một vị nhìn qua so sánh nam nhân trẻ tuổi cũng vội vàng đuổi theo gật đầu gửi lời chào. Hắn là phân công quản lý cái này một mảnh châu khu khu trưởng, thực lực cũng là thiên giai ra mặt, bình thường ở mảnh này địa khu cường đại yêu tà uy hiếp phát xuống phát triển cất bước khó khăn. Tô chú vừa đến, doanh sát không thể tính toán cường đại yêu thú, xem như vì bọn họ mở ra đỉnh đầu một mảnh bầu trời, khiến lung lay sắp đổ cự thạch vỡ nát, tự nhiên là muốn vội vàng đuổi theo cảm tạ. Không hổ là thân điệu chúc chú, quả nhiên là cách dễ hiện ra, vừa đến liền mở ra hoàn toàn mới cục diện. Cung kính đối Tô chú gửi lời chào, hai vị tân triều quan viên giờ phút này trong lòng quả nhiên là đối thanh niên có vô cùng kính ý. Còn đối với dân gian dần dần bắt đầu lưu truyền chúc chú chi danh, cũng coi là hoàn toàn tin tưởng, sau ngày hôm nay, chúng ta liền sẽ tại châu phủ trung tâm vì ngài dựng lên một pho tượng, kỷ niệm ngài hôm nay chi hành. Ai? Các ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ đi, nhưng đừng hao người tốn của. Tô chú đối với lần này đương nhiên sẽ không có cái gì bài xích, dù sao cái này đích xác là hắn làm, nên tiếp nhận liền nên tiếp nhận. Mà lại, diệt độ chi nhận vốn là cần phương diện này nguyện lực, có thể ở thiên nguyên phàm giới bản địa có thiện tên, tự nhiên có thể ra chỉ trôi này cứu thế trợ dân thần binh. Bất quá ngay tại Tô chú dự định thừa cơ hỏi thăm hạ xuống, hai vị này Nam Trạch Châu bản địa quan viên, một chút có quan hệ với ngày xưa trấn ngục phục ma tương quan truyền thuyết cùng tin tức thời điểm. Hắn chợt nhướng mày. Các ngươi tạm thời lui ra đi. Phất tay, cắt đứt chủ đề, Tô chú để cho hai người lui ra, hắn nhìn về phía một bên khác nhìn như không có vật gì cánh rừng, không hề dự định để các ngươi biết đến ra hỏa đến rồi. Ngay vậy, hai vị tân triều quan viên nhất thời hơi sững sờ, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền trên mặt hiện lên một tia giật mình cùng bất an. Vậy bọn ta trước hết đi cáo lui, cái này liền đi thỉnh cầu viện quân. Không chần chờ chút nào, bọn hắn liền cùng nhau cất cánh, lẫn nhau che chở lấy rời đi mảnh này hoang dã cánh rừng. Sau đó, Tô chú nhìn về phía một bên. Hắn khẽ cười nói, những cái kia một đường tập kích yêu thú của ta, thật sự là quá mức cổ quái, nhất định phải nói là thủ hộ lãnh địa, hoặc là không có trí tuệ cuồng loạn dã thú, kia cảm thấy được khí tức của ta hẳn là chạy trốn, mà không phải tới tập kích ta mới đúng. Sau lưng của bọn hắn, nhất định là có nhân viên tương quan tại thôi động, y đang thử thăm dò ta từng cái số liệu. Là đi, đến từ chính dương nước không biết tên chân nhân. Cùng lúc đó, Tô chú tiếng nói rơi xuống đất. Một bóng người liền từ từ trong rừng hiện hiện. Xác thực như thế, cái này một bóng người không có chút nào bất luận nhân vật nào khí tức, thẳng đến mở miệng về sau, mới phảng phất từ hư hóa thực, có thể bị người phát giác. Người này sắc mặt xấu khổ, dung mạo phổ thông, chính là một vị rốt cuộc bình thường bất quá nam tử trung niên, hắn tại hiện thân sau đối Tô chú khẽ gật đầu, ngữ khí cùng trước đó tân triều quan viên đồng dạng cung kính nói, thật sự quá bọn nó là chúng ta tiềm phục tại Nam Trạch Châu ám tử, ảnh hưởng tân triều ở đây bình thường phát triển trở ngại, cũng là gần nhất, chúng ta nếm thử dùng để thăm dò ngài thực lực và các hạng số liệu công cụ. Chúc chú chân nhân, đừng vội động thủ, ta tên Hàn Thạch Lĩnh, là Chính Dương quốc tướng quan ngành tình báo thủ lĩnh. Đồng dạng, cũng là lệ thuộc trực tiếp Thánh Hoàng bệ hạ, thứ nhất hảo Chính Dương Lận Thạch. Chương 25, Thiên Điệu Tinh Bản. Nam Trạch Châu tiếp giáp Nam Ngục Biển cùng Nam Đại Châu Tàn Đảo, là khoảng cách bây giờ Chính Dương nước gần đây một châu, cũng là ngày xưa Côn Yêu xâm lấn, Chính Dương nước lấy Hoang Thiên Liệt Đất đại trận vỡ nát địa mạch, vô số lưu dân đảo vong mà đến châu vực. Từ xưa đến nay, nơi này liền bị vô số cực khổ, thanh thúy tươi tốt bao la bảy sâm phía dưới, là một tầng lại một tầng héo úa thi cốt. Mỗi một lần tân quốc người khai thác tới chỗ này, sắp xếp làm đầm lầy trình độ, ý đồ kiến tạo thành thị lúc, đều có thể từ những cái kia nhìn như bình tĩnh vũng bùn bên trong, đào ra đếm mãi không hết, nhiều loại vũng bùn không sát thối. Yêu tà ma quái, hủ độc chứng khí, chính là Nam Trạch Châu một bộ phận. Mặc dù Tô chú đến nơi này cũng sẽ không qua hơn một ngày thời gian, nhưng hắn cũng đã đối Nam Trạch Châu đặc sắc hiểu rõ vô cùng. Đó chính là không có tồn tại cảm, cái gì đều ăn, cùng côn trùng rất lớn, rất nhiều, khắp nơi đều là rừng thiêng nước độc. Bởi vì địa thế quá mức khắc liệt, Nam Trạch Châu trừ thỉnh thoảng sẽ có phía trên tới chân nhân trạm yêu trừ ma bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì tương quan đại quy mô đầu tư phát triển kế hoạch, cùng phương Bắc nhiều lần tăng lớn đầu nhập Thanh Lâm Bạch Sơn hai châu hoàn toàn không thể sánh bằng, cho nên bị gọi đùa là không tồn tại một châu. Tại Tô chú thần đồng thị cảm giác bên trong, toàn bộ Nam Trạch Châu khí chẳng đều cùng cái khác lục địa khác nhau rất lớn, tràn đầy vô cùng vô tận người chết sau khi chết sát khí chú án. Nhất là phương xa Nam Ngục biển duyên hải, càng là ẩn ẩn có thực chất hóa giống như oan hồn kêu khóc, có trời mới biết ngày xưa Nam Đại Châu lục chấm lúc, có bao nhiêu trăm tỷ tỷ sinh mệnh tùy theo chôn cất. Cho nên, tại dạng này một cái mỗi một điểm bùn cát, đều có vô tận sát khí tràn ngập thổ địa bên trên, đột nhiên toát ra một cái sát khí tương đối mờ nhạt hình người đi theo ở tại về sau, vậy hắn ngay lập tức liền bị Tô Chú phát hiện, tự nhiên cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ngươi ẩn tàng chi pháp còn rất lợi hại, thế mà có thể ẩn nấp tự thân sở hữu khí tức, hóa thân tại không. Nghiêng đầu, đợi đến hai vị tân triều quan viên lao vụn vụt sau khi rời đi, Tô Chú liền nhìn về phía một bên rừng cây, cười tán dương, nếu như không phải cái này ẩn nấp chi pháp tại Nam Trạch Châu có chút hoàn toàn ngược lại, không chừng ta còn không có cách nào ngay lập tức phát hiện ngươi. Đương nhiên, thổi là như thế thổi, Tô Chú nói chỉ là tự mình trạng thái bình thường linh động, vận dụng thời gian thần đồng tình huống tự nhiên không tính ở trong đó. Nghe vậy, kia một đường che giấu, đi theo Tô Chú bước chân đến chỗ này bóng người vô cùng rõ ràng, tự mình hơn suất là từ ngay từ đầu liền bị phát hiện, thậm chí, từ ban sơ, hắn tìm được manh mối, chính là Tô Chú có thể tiết lộ cho hắn. Cho nên, hắn liền cười khổ một tiếng, từ trong rừng cây hiện thân. Ta đã nói, nếu như là Trúc Chú chân nhân nghĩ, tất nhiên có thể không có chút nào bất luận cái gì đầu mối trực tiếp chui vào đến bất kỳ địa phương nào, có thể bị phát hiện, liền khẳng định có lừa dối. Nói chuyện nam nhân sắc mặt xấu khổ, hắn khuôn mặt bình thường không có gì lạ, giống như là khắp nơi có thể thấy được vất vả cần cù trung niên nam nhân, bất kể là tiểu phu vẫn là nông dân đều không có chút nào không hài hòa cảm giác, nhưng hắn lại người khoác một thân xem xét liền cực kỳ cao tầng đem phục, làm hắn khí thế có chút không hài. Đối Tô Chú chân thành xoay người gửi lời chào, vị này tự giới thiệu vì Hàn Thạch lĩnh nam tử thở dài một hơi, chính như ngài nhìn thấy, tại hạ cũng không có ác ý. Ta tuy là Chính Dương quốc tướng quan ngành tình báo thủ lĩnh, nhưng cũng là Tân Triều Thánh Hoàng bệ hạ Minh Chính Đức lệ thuộc trực tiếp, Chính Dương Lạn Thạch một trong. Lạn Thạch thấp giọng tự nói, Tô Chú sắc mặt có chút cổ quái. Xác thực, cùng Hàn Thạch lĩnh suy đoán một dạng, bởi vì không có cảm thấy được tương quan ác ý cùng địch ý, Tô Chú ngay từ đầu liền không có trực tiếp tính toán ra tay. Vô luận đối phương cùng mình trò chuyện là vì kéo dài thời gian, chờ đợi Chính Dương nhất phương viện quân đến, vẫn là có khác bí ẩn gì mục đích, hắn đều không quan trọng, đều có ứng phó phương pháp. Dù sao, chính như cùng Hàn Thạch lĩnh vừa rồi nói, nếu như hắn muốn bí ẩn chui vào, có một vạn loại phương pháp. Nhưng sở dĩ Tô Chú sẽ tiết lộ tung tích cho Chính Dương nước cùng thần ma, chính là vì hấp dẫn đối phương lực lượng, làm cho đối phương có ở đây không đến mức nhẹ nhàng như vậy tìm tới tình huống của mình bên dưới, nhưng lại có thể đích xác phát hiện mình tung tích, tiến tới trình độ lớn nhất liên lụy địch quân lực chú ý. Vì Minh Chính Đức đám người kế hoạch hấp dẫn hỏa lực, mà lại đối phương liền ngay cả vội vàng chạy về Lâm Nguyên phủ báo tin hai vị Tân Triều bản địa quan viên cũng không có xuất thủ, cũng có thể chứng minh đối phương xác thực lòng mang một chút thiện ý. Còn trước đó đột kích các loại yêu thú là dùng đến thu thập tự mình lực lượng vật hy sinh, đối với Tô Chú tới nói cũng không tính là gì. Dù sao bọn hắn nếu muốn từ hướng này hiểu rõ Tô Chú thực lực, hắn trên bản chất là muốn lợi dụng người bình thường cấp máy khảo nghiệm quyền lực, khảo thí xe lưu lực đạo mở dạng, là phi thường không có ý nghĩa sự tình. Đều là 100 điểm, những người khác là thực lực là 100 điểm, Tô Chú là bởi vì máy khảo nghiệm hạn mức cao nhất chỉ có 100 điểm. Nếu như ta không để ý tới giải sai lặn thạch hàng nghĩa, ngươi là Chính Dương nước gián điệp đầu lĩnh. Trong hai con ngươi quang hoa xoay chuyển, Tô Chú đem Hàn Thạch lĩnh trên dưới quan sát một lần. Đây là một vị tu hành cùng loại vô hình pháp thể, có thể thân hóa vô hình độn quang tung hoành thiên địa thượng đẳng pháp môn lục địa chân nhân, thực lực có chân nhân đỉnh phong chi cảnh, cho dù không bằng mình Chính Đức, Nam Chính Khải cùng Viêm Dực rời cái này loại, nhưng cũng so với bình thường chân nhân cao dài mạnh hơn. Cái gọi là lặn thạch, nói trắng ra là chính là bị xúi dục, hoặc là ngay từ đầu liền rót vào địch quân hệ thống nội bộ bí ẩn gián điệp. Mỗi một vị lặn thạch đều cơ mật vô cùng, đối với Tân Triều mà nói, chỉ có Minh Chính Đức có tương quan lặn thạch danh sách, những người khác, cho dù là thường tùng đều cũng không biết được. Mỗi một người bọn hắn đều từ Minh Chính Đức tự mình liên lạc, như không phải tuyệt đối tất yếu, tuyệt đối sẽ không hướng ngoại giới công khai. Nhưng bây giờ, đối mặt trước mắt Trúc Chú chân nhân, Hàn Thạch Linh phán đoán, bây giờ chính là đặc thù thời khắc, có thể công khai thân phận của mình. Bởi vì này loại sự tình quá mức ly kỳ, cho nên Tô Chú trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt thật giả. Dù sao dùng loại chuyện này gạt người chỉ sợ cũng không ai tin, liền xem như khoa trương nhất ẩn nút tiểu thuyết cũng không dám sử dụng loại này thiết lập. Phải biết, Hàn Thạch Linh thân phận, thế nhưng là Chính Dương nước sở hữu tương ứng ngành tình báo, bao quát mật thám, gián điệp, nội bộ ẩn nút kẻ phá hoại cùng nội bộ nghe lén cơ quan ở bên trong tổng thủ lĩnh. Địch quân công tác tình báo tổng đầu lĩnh đều từ bỏ trị liệu chuyển ném bên ta, loại chuyện này vô luận như thế nào nghĩ cũng đều rất cổ quái. Thân phận này, đổi thành địa cầu chính quốc, kia tối thiểu là chư thánh một trong, hạ hạt một cái giáp đảng thư viện cộng thêm đông đảo những ngành khác, là cả Chính Dương nước tối cao quyết sách tầng lớp một trong, lại thực lực mạnh mẽ, thần thông xuất sắc. Trước đó ẩn nút lúc, cũng chính là hắn thần đồng càng hơn một bậc, mới có thể phát giác, nếu như đổi thành Viêm Dực cách này loại, chỉ sợ căn bản là không có biện pháp phát hiện đối phương. Cho nên, thanh niên liền khẽ nâng lên đầu, sắc mặt có chút vi diệu nói, nhưng là, làm gián điệp đầu lĩnh ngươi, kỳ thật ngay từ đầu chính là Minh Chính Đức điều động mà đi, tiềm phục tại Chính Dương nước bên trong gián điệp. Vẫn là nói là nửa đường xúi dục. Quan trọng nhất là, ngươi có cái gì chứng minh thủ đoạn sao? Cái này, hiển nhiên, loại chuyện này, cho dù là Hàn Thạch Lĩnh trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút khó mà giải thích. Đang trầm mặc sau khi, hắn mới khẽ thở dài một cái, đáp lại nói, không, có người xúi dục. Xem như ta, tự phát phản bội Chính Dương nước đi. Nói ra phản bội hai chữ lúc, Tô Chú có thể cảm ứng được Hàn Thạch Lĩnh tâm niệm vì đó ảm đạm, làm ra lựa chọn như vậy hiển nhiên không phải hắn hy vọng. Trung niên nam nhân thanh âm mang theo bất đắc dĩ, dù sao, ngày xưa ta vứt bỏ Văn Tòng Quân, gia nhập triều đình lúc, vẫn chưa nghĩ tới điểm này. Ta biết việc này quá mức ly kỳ, bất quá ta có chứng cứ. Nói như thế, Hàn Thạch Lĩnh liền nhắm mắt lại, hắn một thân chân nhân thực lực phun trào, nhưng không có gây nên chúng quanh thiên địa linh khí nửa điểm biến hóa, vô hình vô chất trong suốt linh quang ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, cuối cùng triển lộ ra một viên bị giấu ở công thể chỗ sâu nhất một sợi ngũ đức thần quang ấn. Được. Trông thấy cái này một tia tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như cầu vồng, đích xác thuộc về Minh Chính Đức ngũ đức thần quang, Tô Chú lập tức trong lòng hiểu rõ, cũng không còn cái gì có thể hoài nghi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cẩn thận từng ly từng tí đem cái này một sợi ngũ đức thần quang thu hồi Hàn Thạch Lĩnh, có chút không hiểu hỏi, vậy ngươi bây giờ đến đây thấy ta, là vì chuyện gì? Tùy tiện bại lộ thân phận của ngươi, đối Minh Chính Đức kế hoạch tiếp theo khẳng định rất bất lợi đi. Nói ngắn gọn, đối với lần này, Hàn Thạch Lĩnh nhưng không có quá nhiều nói nhảm, hắn sắc mặt nghiêm nghị nói, Nam Chính Khải Khôi thủ tại biết được ngươi muốn đến đây Nam Trạch Châu tìm kiếm cơ duyên về sau, liền xin chỉ thị thần ma, lấy được đại lượng ban ân, ý đồ dẫn đầu một nhóm tinh nhuệ, tự mình đến đây vây giết ngươi. Chính Dương nước cùng Tân Triều có thần ma sắp xếp khế ước, chỉ cần vô pháp chứng minh việc này là Chính Dương nước một phương xuất thủ, cho dù là những cái nào giấu ở Tân Triều nội bộ, bị tiếp nhận thành quốc dân đông đảo ám tử chế tạo vô số phá hư, Tân Triều cũng không có lý do đi phản kích Chính Dương nước, mà chân nhân ngài hiển nhiên không phải Tân Triều quốc dân, cho nên Khôi thủ bọn hắn cũng có thể không nhìn thần ma khế ước, trực tiếp đối với ngươi ra tay toàn lực. Ồ, thú vị. Nghe thấy câu trả lời này, Tô Chú cũng không kỳ quái, hắn nhìn về phía một mặt nghiêm túc Hàn Thạch Lĩnh, nhiều hứng thú hỏi, kia Nam Chính Khải hắn có biết hay không, thực lực của ta so với Minh Chính Đức không sai biệt lắm, thậm chí chắc chắn mạnh hơn sao? Lúc trước hắn mang theo Chính Dương nước toàn bộ tinh nhuệ cùng đạo binh đi cùng Minh Chính Đức giao thủ đều thất bại, chẳng lẽ lần này còn có thể càng mạnh không thành? Đối với lần này, Hàn Thạch Lĩnh hiển nhiên cũng không phải rất rõ ràng, hắn cũng sắc mặt có chút hoang mang, Khôi thủ có lẽ biết, nhưng là không tin chúc chú chân nhân ngài có thực lực thế này. Có lẽ hắn không biết, cho nên người không biết không sợ, nhưng ta cảm thấy không giống, Khôi thủ hiển nhiên lòng có lòng tin, thật sự là hắn từ thần ma nơi đó lấy được đông đảo thần ma kỳ vật, mà trong đó nếu như có chút chuyên môn khắc chế thần điểu cũng không đủ là lạ. Giơ tay lên, có chút độ Tô Chú chắp tay, cái này vị diện cho bình thường không có gì lạ trung niên nhân ngữ khí ngưng trọng, nói tóm lại, Khôi thủ mặc dù đối mặt Thánh Hoàng bệ hạ bại một lần lại bại, thậm chí luân lạc tới bây giờ tình trạng, nhưng hắn ngày xưa cũng là kém chút nhất thống bên trong lục địa nhân vật phong vân, phương diện này quyết đoán cùng sức phán đoán là không kém, hắn tất nhiên chuẩn bị xong tương quan át chủ bài nhằm vào ngài. Mà chúc chú chân nhân, thực lực của ngài đích xác rất mạnh, nhưng là không cần thiết ở phương diện này mạo hiểm, ta chỗ này có một đầu tuyệt đối an toàn, tiến về trấn ngục phục ma thiết nơi ở bản đồ, còn có Chính Dương nước tại Nam Trạch Châu từng cái trọng yếu bí ẩn cứ điểm. Lại nói đến một nửa, Hàn Thạch Lĩnh đang muốn từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản. Nhưng là, động tác của hắn lại bị Tô Chú nâng tay lên ngăn lại. Việc này không nóng nảy, ta tự có tính toán. Giờ phút này, thanh niên trong hai mắt chớp động chính là tò mò ánh sáng, nhưng ta nghe ngươi ngữ khí, đối kia Nam Chính Khải có chút tôn kính, thậm chí có thể nói là sùng kính. Vậy ngươi lại là vì sao muốn rời bỏ đối phương, chuyển ném Tân Triều? Tô Chú thật cũng không là thuần túy bắt quái, mà là, hắn mơ hồ từ đó, đánh hơi được một tia có quan hệ với thần ma hương vị. Làm thần ma trước đó tại Thiên Nguyên Phàm giới người phát ngôn, sắp nhất thống Trung Châu Chính Dương nước Khôi thủ, nắm giữ đạo binh, trừ Minh Chính Đức bên ngoài sở hướng vô địch cường giả. Nam Chính Khải trong lòng hiển nhiên cũng là có kiêu ngạo. Hắn khả năng lý kỷ, vô tình, lạnh lùng, tàn khốc, là tà ác chí cực tồn tại, nhưng hắn tất nhiên có một cương lĩnh cùng tín nhiệm, có thể để hắn quản hạt dưới tay mình rất nhiều văn thần võ tướng. Giống như là Hàn Thạch Lĩnh dạng này, một vị chỉ cần một lòng muốn chạy, cho dù là Tô Chú không sử dụng toàn lực chỉ sợ cũng bắt không được đỉnh cao cường giả, đối Nam Chính Khải là không cần như vậy thuận theo. Hắn, hoặc là nói, hắn đã từng tất nhiên từng tin tưởng, Nam Chính Khải con đường là chính xác. Chỉ là, về sau thất vọng rồi mà thôi. Bị Tô Chú ngăn lại, ngay lập tức Hàn Thạch Lĩnh còn chưa biết vì sao bị coi là mục tiêu Tô Chú vì sao như thế không chút phí sức. Nhưng đã bị hỏi, hắn cũng minh bạch, nếu như không trả lời, Tô Chú hiển nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc cái đề tài này. Cho nên, liền cười khổ mở miệng, ngày xưa ta tất nhiên là tin tưởng Khôi thủ. Chí ít tin tưởng rất lớn một bộ phận. Tại quá khứ, Khôi thủ vô luận làm ra cỡ nào quyết định, tối thiểu cũng có thể thuyết phục chúng ta là vì nhân đạo truyền thừa, mà chính hắn đích đích xác xác là vì nhân đạo kéo dài mà phấn đấu không thôi. Nhưng là, đột nhiên có một ngày, đại khái chính là Côn Yêu quy mô sầm lớn. Tại Thương Hải Châu quyết chiến đêm trước, lấy được thần ma triệu kiến sau Khôi thủ, thái độ lại đột nhiên cấp tiến. Nói đến đây, Hàn Thạch Lĩnh chau mày, hắn trầm giọng nói, khi đó Khôi thủ nói nhân đạo truyền thừa, cùng thần ma cùng một nhịp thở, sau đó lại nói thứ gì thiên nguyên phàm giới sắp gặp đại kiếp, chúng ta nhân tộc không có hy vọng cùng tương lai, chỉ có thể phụ thuộc thần ma bực này quá khứ chưa hề nói qua ngôn luận. Hắn nói, chỉ có thần ma có thể cứu ta chờ nhân tộc, mà giống như là Minh Chính Đức như vậy đối thần ma lá mặt lá trái, là chú định đường đến chỗ chết, là hãm nhân đạo ước vạn chúng sinh tại không để ý tà ma ngoại đạo. Có thể rõ ràng trước đó, Khôi thủ thậm chí nghĩ tới muốn hay không tại quyết chiến sau hướng Tân Triều ngưng chiến, song phương đều là nhân tộc, không cần thiết nội chiến hao hết nhân đạo chi huyết. Ta không rõ ràng hắn đến tuột cùng tại sao lại thái độ đột biến, Khôi thủ chưa hề nói qua, nhưng kết quả chính là dạng này, cho dù chúng ta Chính Dương nước đại bại như vậy, Khôi thủ cũng chưa từng thay đổi qua mình ý nghĩ. Nói đến đây, vẫn nói chúng ta chính dương nước cái này một từ ngữ Hàn Thạch Lĩnh, có chút không thể làm gì khác hơn lắc đầu, hắn cho rằng hắn là chính xác, mà ta lại không cho là như vậy. Chí ít trong mắt của ta, Tân Triều cố gắng phát triển dân sinh, bồi dưỡng người tu hành, nếu như không có chúng ta quấy nhiễu, bây giờ Tân Triều nên là xa so với quá khứ toàn bộ tinh thần khí chính dương nước còn muốn hưng thịnh mười mấy lần gấp mấy chục lần Thái Bình tình thế. Ta không thể nào tiếp thu được ta thế mà là nhân đạo kẻ phá hoại, là không có đại nghĩa một phương. Ta không muốn để cho ta mấy trăm năm qua kiên trì biến thành trò cười. Cho dù là vi phạm trung nghĩa, cái kia cũng nhiều nhất để cho ta một người sau khi chết quy về cựu u, mà không phải để ngàn vạn chúng sinh thốt thiết. Hàn Thạch Lĩnh ngôn ngữ phát ra từ thực tình, lấy vô tưởng chi tâm xác nhận, mặc dù đối với đồng cấp cường giả có chút khó khăn, nhưng Tô Chú tối thiểu có thể xác định đối phương nói là nói thật. Quả nhiên, cùng thần ma có quan hệ à? Nam Chính Khải nhất định là từ thần ma trong miệng biết được tin tức gì, cho nên mới có thể làm ra loại này phán đoán. Trong lòng suy nghĩ, Tô Chú khẽ gật đầu, ta hiểu. Nói như thế, hắn liền từ Hàn Thạch Lĩnh trong tay nhận lấy ngọc giản. Ngươi biết đại khái Nam Chính Khải bọn hắn dự bị vây giết đội ngũ của ta, có chừng bao nhiêu người sao? Vượt qua 10 người, dốc toàn bộ lực lượng, ta không có ở trong đó, lại nhiều tin tức liền không biết được. Đem ngọc giản đưa ra về sau, Hàn Thạch Lĩnh liền hướng lui về phía sau một bước, hắn đối Tô Chú có chút hành lễ, xin thứ lỗi, hiện tại ta muốn rút lui, hôm nay tới đây trực tiếp cùng ngài giao lưu, kỳ thật bước lên rất lớn bại lộ phong hiểm. Cho nên, sau đó, ta sẽ trực tiếp hướng Khôi Thủ báo cáo chân nhân ngươi bây giờ vị trí, cho nên khoảng thời gian này ngài tận khả năng bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Y theo trong ngọc giản lộ tuyến hành động, bằng vào ta bên này tình báo, chỉ cần một đường ẩn nút, bọn họ là đuổi không kịp ngài. Như thế không quan trọng. Lúc này, Tô Chú cảm ứng đến trong ngọc giản tin tức, hắn rất nhanh liền đối chính dương nước tại Nam Trạch Châu bố trí như lòng bàn tay. Sau đó, thanh niên liền quay đầu, cười đối ý đồ rời đi Hàn Thạch Lĩnh nói, bất quá, ta ngược lại thật ra có cái tốt hơn phương pháp, có thể để ngươi không bị hoài nghi. A. Giờ phút này, đang chuẩn bị hóa thành vô hình đột quang, trở về hướng Nam Chính Khải báo cáo, duy trì tự mình mặt ngoài thân phận Hàn Thạch Lĩnh sắc mặt sững sờ. Sau đó biểu lộ đột biến, chờ một chút, chân nhân ngươi. Giờ phút này, hắn cảm ứng được một cỗ trùng trùng điệp điệp, tựa như có thể đem thiên địa cùng nhau chấn áp bàng bạc lực lượng hướng phía tự mình đè xuống, phong tỏa sở hữu trốn chạy rời đi phương pháp cùng quy tích. Hai con tử phong lôi ngưng tụ bàn tay khổng lồ chậm rãi trên dưới khép lại, muốn đem hắn triệt để chấn áp. Nazi, vô hiệu. Đột quang, vô dụng. Ẩn nấp, càng là không có ý nghĩa. Gấp 10, gấp trăm lần. Không đúng, không có gấp trăm lần nhiều như vậy, nhưng lại vô cùng tinh thuần, vô cùng ngưng tụ. Rõ ràng cùng là chân nhân đỉnh phong, lại phản phất căn bản không phải một cái cấp bậc linh lực dự trữ cùng chất lượng. Vô hình độn quang vặn vẹo lên muốn dây rủa, từ phong lôi bàn tay khổng lồ bên trong tránh thoát, thế nhưng là đã sớm chuẩn bị Tô Chú lại cũng không để ý, thời gian thần đồng có thể để cho hắn sớm trông thấy Hàn Thạch Lĩnh mỗi một lần ý đồ phá vòng vây vị trí, không cần đoán cũng biết đồng dạng ngăn trở sở hữu đối phương thoát đi phương hướng. Cho đến cuối cùng, gần như bỏ qua Hàn Thạch Lĩnh, chỉ có thể nhìn thấy thanh niên khẽ miệng phủ lên cười khẽ. "Ủy khuất ngươi, bằng hữu." Sau đó, hai tay khép lại. Thanh niên bắt được Hàn Thạch Lĩnh. Nhưng là, bị bắt lại Hàn Thạch Lĩnh lại phát hiện, tự mình mặc dù bị giam cầm ở trong bàn tay, nhưng lại cũng không có đánh mất năng lực hành động. Sau đó, hắn thậm chí nghe Tô Chú có chút hiền lành ngữ khí. "Ngươi phát tin tức đi, liền hướng Nam Chính Khải báo cáo ta vị trí. Liền hiện tại, cách mỗi 5 phút gửi đi một lần. Đừng có ngừng." Tại Hàn Thạch Lĩnh trợn mắt hốc mồm thời điểm, Nam Trạch Châu, Lâm Viên phủ xung quanh, một tiếng cao vút phượng gáy vang lên. Bang! Ầm. Sau đó, chính là một tiếng thắng qua kinh lôi to lớn chấn động. Thanh kim sắc thần quang chớp động, tựa như đại địa bên trên vòng thứ 2 xí dương. Giờ này khắc này, vừa mới thoát ly hoang dã không bao lâu, hai vị tân triều Nam Trạch quan viên cũng chú ý tới phía sau mình kêu bỗng nhiên chuyển tới to lớn linh lực chấn động, cùng đột nhiên sáng lên chúc chú thần điệu chi quang. Ngay tại đi xa, hai người lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Quả nhiên là chính dương nước Dương Nguyệt ngay tại tập kích chúc chú chân nhân. Chúc chú chân nhân trước đó, nhất định là vì bảo hộ chúng ta mới khiến cho chúng ta rời đi trước. Nhất định phải nhanh lên trở về báo cáo, thông chi bệ hạ, chân nhân tao ngộ chính dương nước tập kích, chúng ta cần viện quân. Cấp tốc trao đổi, hai đạo ánh sáng điểm liền lập tức gia tốc, hướng phía cách đó không xa trong rừng thành trấn bay đi. Không lâu sau đó, Chính Dương Quốc đô thành. Cái gì? Một tiếng vô cùng kinh ngạc, thậm chí được xưng tụng là rung động lời nói, từ đang kiểm tra thanh tiêu Chính Dương Thước, cùng cái kia vừa mới được từ tiên thần trong tay thần vật thanh phát trong miệng nam nhân nói ra, Hàn Thạch Lĩnh bị chúc chú ép buộc. Hắn ngữ khí ngạc nhiên vô cùng. Cái gì? Nghe vậy, trừ Hàn Thạch Lĩnh bên ngoài, cái khác đang tiến hành công tác tình báo rất nhiều cơ cấu tương quan người dẫn đầu cùng phó thủ lĩnh cũng đều cùng nhau ngơ ngác, hoảng sợ nói, Hàn thủ lĩnh bị chúc chú ép buộc. Ngữ khí của bọn hắn cũng ngạc nhiên vô cùng. Thậm chí, cùng lúc đó, Tân Triều Trung Châu, kinh đô hoàng cung, đang cùng Thương Tùng, Viêm Dực Cách cùng với khác ngay tại linh hồn trên internet thần điểu, thương nghị có quan hệ với tiếp xuống hợp tác hạng mục công việc mình chính đức, khi nghe thấy tương quan tin tức về sau, lập tức bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, khiến cái khác người mánh kinh. Hắn mở miệng nói, cái gì? Chúc chú đem Hàn Thạch Lĩnh ép buộc. Sở Hữu biết được việc này người, bất kể là cỡ nào nguyên do, cỡ nào ý nghĩ, nhưng không đổi là kinh ngạc. Sau một thời gian ngắn, Khôi Thủ, chúng ta thu được Hàn thống lĩnh phát ra tin tức. Chính dương nước quốc đô trung ương, cao ngất vô cùng quan tinh đài phía trên, một mặt trang nghiêm, thâm trầm vô cùng Nam Chính Khải từng bước một đạp đến chỗ cao nhất. mà một vòng ngân lam sắc, tựa như tinh quang đồng dạng đại trận đường vân cùng huyền ảo phù văn, theo lấm tấm vụn ánh sáng hạt tròn phiêu tán mà dần dần sáng lên. Đi theo ở hắn bên cạnh thân một vị chân nhân tùy thời hồi báo tương quan số liệu, bây giờ, chúc chú ngay tại Nam Trạch Châu, đông nam phương hướng, nước mạch núi xung quanh. Được. Nghe vậy, Nam Chính Khải nghiêm nghị gật đầu, hắn giơ tay lên, ở nơi này quan tinh đài đỉnh cao nhất, đưa tay, giơ cao nhìn trời. Sau một khắc, vô tận tinh quang hội tụ, ở tại trong tay hội tụ thành một mặt sen vào hư ảo cùng trong hiện thực bàn cờ. Trong bàn cờ, có núi xuyên sông ngòi, thành trì hoang dã, bạch tuyết thương hải, bầy sâm đại mạc, tựa như thiên nguyên phàm giới toàn cảnh đều bị thu nạp trong đó. Nước mạch núi xung quanh. Nam Chính Khải một tiếng quát nhẹ, nháy mắt, trong bàn cờ ống kính khóa chặt, một vòng thanh kim sắc điểm sáng, cứ như vậy hiện lên ở bàn cờ chính giữa. Có thể trông thấy, ở nơi này nho nhỏ trên bàn cờ, đại biểu cho thần điểu trúc chú to lớn huyết ảnh, ngay tại cấp tốc lao vùn vụt, mà hàn thạch lĩnh ngay tại hắn dưới vớt đau khổ dãy rủa. Thậm chí, thần điểu thế mà ngẩng đầu, nhắm ngay thiên khung phía trên liếc nhìn, hắn thần đồng loại sáng, tựa hồ là phát giác nhìn trộm, đối thương khung về lấy cười lạnh một tiếng. Cố nhiên, cái này trúc chú thần điểu thần đồng rất mạnh, liền ngay cả thiên địa này tinh bản trinh sát đều có thể phát giác. Thấy thế, Nam Chính Khải sắc mặt nghiêm nghị vô cùng, thạch lĩnh bị phát hiện cũng không kỳ quái. Đến tột cùng nên làm cái gì? Khôi thủ. Chương 26, đây gọi là bạo lưu phá mới đối, 5500. Trăm vạn năm trước, thiên nguyên giới bên ngoài cũng không trừ tinh, cũng không tiên thiên cửu u nhị giới, trừ ban ngày có đại nhật hành không bên ngoài, ban đêm đều là một mảnh đen kịt. Nhưng, đệ nhất thiên đế Thái Sơ, lấy tiên thiên diệu linh chi thể ngộ đạo, hắn thần mở vạn thế cơ nghiệp, đúc vô thượng thần đỉnh, thành tựu vô thượng đế tôn chi vị. Cuối cùng, Thái Sơ tại Tây Lục địa đúc thành thiên đạo pháp khí trừ tinh thiên đạo, chuyển thiên địa vạn vật linh, lấy ngưng cửu thiên lăng tiêu chi tinh. Đến tận đây về sau, thiên khung thậm chí cả đại địa liền đều có chủ nhân. Lấy cự trận thiên đạo tinh bản làm cơ sở, Thái Sơ thiên đế phong thần tăng ngàn, vì chư thiên tinh quân chiếu rọi đêm tối, phủ tá mặt trời, quản hạt thiên địa vạn vật, dẫn dắt chúng sinh tự ngu muội đi hướng trật tự. Thiên đế đúc đạo phong thần, sáng tạo tiên thiên thần đỉnh, vì chúng sinh truyền xuống ngôn ngữ, lịch pháp cùng văn minh, không thẹn thiên đế chi danh, nhất thống thế gian mấy trăm ngàn năm. Kỳ danh huyền hách, hán uy huy hoàng, như mặt trời ban trưa. Nhưng chí cường giả tuyệt sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với đó. Vì tiến về cao hơn chi địa, vì siêu thoát cái này tiên nguyên phàm giới, trở thành nhân vật càng mạnh mẽ, Thái Sơ thiên đế đi lượt hư không hải, thậm chí tiến về qua xa xôi vô cùng quy khư tàng sông, cũng cuối cùng ở nơi đó chế định một cái không người biết kế hoạch. Đây là vô thượng đạo nghiệp, có thể lại sáng tạo tích bắt đầu chi quang, chứng được chúng ta vạn giới vạn thần hoàn mỹ chi đạo. Hắn như thế hướng mình tâm phúc trình bày kia huy hoàng một màn, ngữ khí chắc chắn. Sau đó chính là lớn bất tưởng, thiên đế mất vị, tiên thần vẫn lạc, hai đại châu liên tiếp lục trầm, tựa như ác ngộng. Khi đó tình huống liền ngay cả bây giờ tiên thần đều không quá biết được, bởi vì tuyệt đại bộ phận đời thứ nhất tiên thần đều vong tại một khắc này, mà Thái Sơ thiên đế càng là biến mất không thấy gì nữa, rốt cuộc không người cảm giác qua hắn đạo vận cùng khí tức. Ở nơi này gần như hủy diệt chư thiên tiên thần lớn thai bên dưới, nhưng có một tôn tiên thần nghịch thiên mà đi, tại đại phá diệt bên trong, lấy sức một mình đem tiên thiên thần đỉnh bay vụt đến vũ bên ngoài hư không, hóa thành bây giờ tiên thiên thần cảnh. Đời thứ hai thiên đế, Thái Hạo thiên đế đang động loạn bên trong xương tôn, hắn trọng trưởng chư tinh thiên đạo, tái tạo tinh bản, sắp phong tiên thần. Tại tập hợp lại đồng thời, hắn lại mở khí vận một đạo, quản hạt thiên địa. Khí vận chìm nổi, không cho phép vượt hơn. Chúng sinh mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có chỗ mệnh. Cho nên thiên mệnh bên người người, tung hoành nhân gian, thậm chí có thể lên trời mà thành thần. Mà thiên mệnh không quyến giả, trăm sự tình không thuận, hồn phi phách tán không phải số ít. Lễ giáo, tôn ti, trên dưới, cấp bậc. Thiên địa thần nhân quỷ, đủ loại khác biệt phân. Chúng sinh tự sinh ra về sau liền có số mệnh, mặc dù muốn nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng cũng chỉ sẽ không hiểu kiểm chế về nguyên điểm. Sau đó, chính là đại tự tại thiên ma chủ quật khởi, lấy tùy tâm tự tại hỗn độn chi đạo, cùng chấp trưởng khí vận chìm nổi số mệnh chi đạo Thái Hạo thiên đế quyết đấu, song song tịch diệt tại quy khư táng địa. Ngay sau đó, chính là đời thứ ba thần đế, Thái Hạo thần đế hiện thế. Cho đến bây giờ, thực sự là xa xôi chuyện đã qua. Thiên nguyên hư không hải, thiên thiên thần cảnh hạ hạt chư tinh thiên đạo, hỗn hỗn độn độn hư không hải bên trong, to lớn tiên thể vận chuyển, đem không gian chấn lên tầng tầng vặn vẹo gợn sóng. To lớn mà sáng chói tinh thần, như là trên bàn cờ quân cờ đồng dạng, dày đặc tại đầy trời đen nhánh ảm màn bên trong, chiếu rọi phàm thế. Mà một viên màu đỏ tinh thần chớp động, ở nơi này trong bàn cờ phóng thích quang mang. Thần niệm chập trùng, La Hầu tinh quân nhớ lại đây hết thảy. Ngoài ý muốn nhớ lại gần đây trăm vạn năm đến, đời thứ ba tiên thiên thần cảnh chìm nổi, chứng kiến đây hết thảy cổ lão tiên thần không khỏi hơi xúc động, nếu như nói, đem tiền nhân đã coi chi đạo, phổ biến đến cực hạn, đến mức siêu việt phàm tục, liền có thể vì chân nhân. Như vậy, lấy mình chi đạo, chứng được viên mãn, triệt để chuyển đổi thành càng cao cấp hơn tồn tại, hóa thành chư thiên liệt tinh phổ chiếu thế gian, chính là tiên thần. Cho dù là thiên đế, thần đế, ma chủ, ma vương, cho dù là cái này vô thượng đế tôn chi cảnh, cũng bất quá là càng thêm khổng lồ tinh thần. Cuối cùng, đơn giản chính là có hạn mức cao nhất tồn tại. Nếu như chạm đến cái này tiến giai, liền sẽ tự diệt, đổ sụp, hóa thành trung mạng, thôn phệ văn vật, tạo nên bất tưởng. Nếu như muốn siêu thoát trên đó, cần chính là siêu thoát. Dần dần đi vào vô ngần lĩnh vực, không còn hạn mức cao nhất trói buộc. Vì câu được một bước kia, lịch đại thiên đế ma chủ, đầy trời thần ma, đều ở đây khổ sở suy nghĩ, cuối cùng thân tử đạo tiêu, cũng không một thần một ma ý đồ từ bỏ. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chứng minh chính mình đạo chính là hoàn mỹ chi đạo. Cho dù là La Hầu cũng là như thế. Mà liên tại lúc này, màu đỏ tinh thần cảm ứng được một điểm quang đâm thẳng Vân Tiêu. Hắn cảm ứng được đại địa phía trên có nguồn gốc từ thiên địa tinh bản, kia thiên đạo tinh bản phân nhánh hình chiếu, ngưng tụ ra xin chỉ thị thiên phạt chi quang. A, kia ban cho chính dương nước dùng để thanh lý dị số tinh bản, thế mà nhanh như vậy liền bị động dùng sao? Cổ xưa tiên thần nhiều hứng thu thuận đầu kia ngân lam sắc quang lưu, đem ánh mắt tập trung Chí Phàm. La Hầu tinh quân nhìn thấy kia ngay tại giữa thiên địa lao vùng vụt, như là thanh kim mặt trời đồng dạng lấp lánh, tại thế gian huyết dài thần điểu. Chúc chú, như kia minh chính đức đồng dạng, khí vận sở trung, lòng người chỗ hướng, cái này thiên nguyên phàm giới bên trong, có thể không nhìn tiên thần lý lẽ dị số một trong. Cố nhiên bởi vì có thiên ma quấy nhiễu, nhưng muốn từ tiên thần bảy các loại kiếp nạn bên trong trổ hết tài năng, đem toàn bộ chinh phục, liền tuyệt không phải bình thường phàm nhân có thể làm được. Nhưng là, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bất quá là theo thời thế mà sinh tiểu tiểu điệu như thôi. Hắn than nhẹ một tiếng, La Hầu tinh quân màu đỏ ánh mắt chớp động, thương hại nói nhỏ, đối mặt cái này trăm vạn năm đến, đời thứ ba thiên đế đúc thành vạn thế cơ nghiệp, cái này ý muốn siêu thoát đế tôn cảnh giới phía trên nhu đồ, ngươi sao lại không phải chỉ là quân cờ đâu? Làm dị số bị sớm dự báo lúc, dị số liền không còn là dị số. Tinh quân thần niệm chớp động. Bởi vì thiên điệu tinh bản xin chỉ thị, thiên đạo bản cờ bắt đầu có chỗ phản hồi. Nhất thời, kia bao phủ toàn bộ thiên nguyên phàm giới to lớn mạng lưới, từ đệ nhất thiên đế thiết hạ, tên là Chư Tinh Thiên Đạo Thiên Thể cự trận, thoáng ngưng tụ một tia không có ý nghĩa lực lượng. Cố nhiên, bởi vì kiêng kỵ bất tưởng, tiên thần không dám lấy chân thân giáng lâm phàm thế. Cố nhiên, Chư Tinh Thiên Đạo cũng không phải là vì hủy diệt mà đúc thành, nó chính là sắp xếp thiên địa, thống ngự vạn vật thuần đạo mâu khí. Cố nhiên, thiên nguyên phàm giới tự có bình chướng, cho dù tiên thần tự mình xuất thủ, cũng vô pháp phát huy toàn lực. Có thật nhiều rất nhiều cái cố nhiên cùng nguyên do. Nhưng dù cho như thế, đây cũng là tiên thần lực lượng. Nhất thời, một điểm tinh quang hội tụ. Sau đó tại thiên khung phía trên rủ xuống. Thiên nguyên phàm giới. Một điểm màu bạc tinh thần cách đỉnh đầu lấp lánh, sau đó bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa của sáng, hướng phía thần điểu lao vùn vụt chi địa chiếu xạ mà đi. Ven đường, vạn vật chấn động, quá sức mạnh bàng bạc làm thiên địa ở giữa sở hữu linh khí cũng như cùng biển gầm bên trong gợn sóng đồng dạng chập trùng, linh giới bên trong đen nhánh khe hở tựa như tia chớp quét tán. Lao vùn vụt lấy Tô Trú ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một màn này. Sau đó, lộ ra ý cười. Đây chính là chính dương bên kia một trong những lá bài tẩy sao? Xin chỉ thị tiên thần lực lượng, sau đó đối mục tiêu trực tiếp tiến hành đả kích. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Đây chính là tiên thần chi lực. Xa xỉ như vậy, đối với cái này cái thế giới tới nói, quả thực là dùng hoàng kim nện người a. Đối mặt kia rủ xuống mà đến thiên phạt chi quang, thân điểu thậm chí không tiến thêm nữa, mà là triển khai hai cánh, dừng lại phi hành. Thanh niên ha ha cười nói, linh tính. Nhiều như vậy linh tính. Quả nhiên là một phần hảo lễ a. Cùng lúc đó, thiên phạt, đây là thiên phạt thần quang. Trúc chú thần điểu hình thái phía dưới, bị câu buộc tại trúc chú dưới vớt hàn thạch lĩnh, vạn phần hoảng sợ nhìn chăm chú lên kia ánh sao đầy trời rủ xuống, tựa như trời sập thiên phạt trừng trị cảnh. Thần ma hàng nghiệm, cho dù là ngang nhau lực lượng, cũng có thể phát huy ra vượt qua cùng giai chân nhân mười mấy lần lực phá hoại, cho dù là bình thường không có gì lạ phong nhận lôi quang chờ thuật pháp, cũng có thể chấn động tiên cung, cuốn lên gió bão. Tục truyền, đó là bởi vì tiên thần vượt qua trường sinh chi kiếp, cho nên sinh mệnh bản chất có bay vọt tính tăng lên, đối thiên địa linh khí điều khiển có trên bản chất đề cao. Nhưng có người có khác biệt ý kiến. Có chút tuổi thọ rất dài chân nhân hoặc là thần điểu, bọn hắn tại thời gian khá dài bên trong, lấy tuyệt luân thiên phú đem linh khí khống chế trình độ tăng lên đến cực hạn, cho dù là tiên thần cũng tuyệt không có khả năng vượt qua. Dù vậy, nhưng cũng y nguyên so ra kém tiên thần chi uy. Bây giờ, Hàn Thạch Linh thấy tận mắt thần ma chi uy, hắn xác định, đây là tự mình, thậm chí cả nắm giữ thanh tiêu chính dương thức khôi thủ, cũng tuyệt khó vênh ra một kích. Khôi thủ, từ bỏ ta sao? Nam nhân tâm tình phức tạp trong lòng nói nhỏ. Giờ này khắc này, không chỉ là Lâm Viên phủ, toàn bộ Nam Trạch Châu phương nam, có càng nhiều người kinh ngạc ngu ngơ ngửa đầu, nhìn thấy cái này làm người không khỏi ý muốn hoảng sợ cùng bái một màn. Theo một đạo ngân sắc quang lưu tự trời mà rơi, mang theo huy hoàng thần uy che đậy thế gian, trên bầu trời tầng mây đều tán, đại khí lưu hỏa rực đốt, thậm chí ngay cả thành đầy trời như là sóng nước hòa văn. Xa xưa trong truyền thuyết, tiên thần rơi tinh mà phạt thế, nếu như có yêu tà làm loạn, ác giả phản đạo, liền sẽ có thần quang rủ xuống, diệt trừ hết thảy. Bây giờ, truyền thuyết trở thành hiện thực. Thân điểu trúc chú chính là bị trừng trị một cái kia.